Vạn Cổ Thần Đế chương 3210 tới chương 3229. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chu Tước Hỏa Vũ đứng trên tường thành của một tòa quỷ thành, dáng người cao gầy thẳng tắp, mắt ngọc mày ngài, mái tóc dài đỏ rực như ngọn lửa bay múa trong gió. Nàng vung tay áo, thu trọn đám mây quỷ khí trên bầu trời vào lòng bàn tay. Nàng mở bàn tay ra, nhìn đám mây quỷ trong lòng bàn tay, thở dài, cũng thật giảo hoạt. Định bắt rùa trong hũ, ai ngờ ba ba lớn không thấy, chỉ có con tôm nhỏ chui vào. Xích Huyền Quỷ Quân ngưng tụ quỷ thể, nhỏ bé chỉ bằng hạt gạo, trong lòng không phục. Thái Hư Đại Thần mà bị gọi là tôm nhỏ ư, nhưng khi nhìn thấy Chu Tước Hỏa Vũ, Xích Huyền Quỷ Quân lập tức tươi cười, ra là Hỏa Vũ đại nhân. Chắc là có hiểu lầm gì chăng? Bổn quân đến Hàng Thạch Tổ Giới không hề có ác ý, chỉ là có việc gấp muốn bẩm báo với chư thần Phong Đô Quỷ Thành. Nguy hiểm sắp giáng lâm. Nếu biết Hỏa Vũ đại nhân ở đây, bổn quân đã chẳng phí công một chuyến. Chu Tước Hỏa Vũ cười khẩy, không nói nhiều với Xích Huyền Quỷ Quân, ngước mắt nhìn lên bầu trời, giọng du dương, Trương Nhược Trần, đã đến rồi, còn không hiện thân. Một đạo phân thân của Trương Nhược Trần hiển hiện, đứng ngoài vũ trụ, đối mặt với Chu Tước Hỏa Vũ từ xa. Hắn cười nói, nghe danh Chu Tước Hỏa Vũ đã lâu, hôm nay mới được diện kiến. Chu Tước Hỏa Vũ đáp, nghe nói Trương Nhược Trần ngươi gan to bằng trời, sao hôm nay lại nhút nhát như chuột. Chân thân cũng không dám lộ diện. Hàng Thạch Tổ Giới có hộ giới thần trận cường hoành, Chu Tước Hỏa Vũ lại là cường giả số một dưới vô lượng, Nhược Trần ta tự nhiên phải kiêng kỵ. Trương Nhược Trần nói. Chu Tước Hỏa Vũ cười, nếu ta lấy tính mạng Xích Huyền Quỷ Quân ra uy hiếp, người có dám chân thân tiến vào Hàng Thạch Tổ Giới không? Xích Huyền Quỷ Quân đã quy thuận bản giới tôn, vậy hắn hiện tại là một phần của Tinh Hoàng Thiên. Mạng của hắn, bản giới tôn tất nhiên phải bảo toàn. Dù Hàng Thạch Tổ Giới là núi đao biển lửa, ta cũng xông vào không ngại. Trương Nhược Trần đáp. Chu Tước Hỏa Vũ lộ vẻ ngạc nhiên, kết quả này vượt xa dự đoán của nàng. Ban đầu, nàng muốn nhân cơ hội này chia rẽ Trương Nhược Trần và Xích Huyền Quỷ Quân, thậm chí cả thần linh Hắc Ám Thần Điện. Sau đó, sẽ dùng tính mạng Hà Tiểu Thiên để ép Trương Nhược Trần vào Hàng Thạch Tổ Giới. Câu trả lời của Trương Nhược Trần khiến nàng khó dò, trong lòng sinh ra vô số lo lắng. Không biết Trương Nhược Trần thực sự kiêng kỵ hộ giới thần trận, hay là không hề sợ hãi. Xích Huyền Quỷ Quân ngẩn người, hóa ra mình quan trọng đến vậy trong lòng Trương Nhược Trần. Là một lão quỷ sống mấy chục vạn năm, hắn đương nhiên không dễ bị lời nói của Trương Nhược Trần làm cảm động, nhưng vẫn có chút xúc động. Nếu là thần linh Hắc Ám Thần Điện khác, dù chỉ là nói suông, có lẽ cũng chẳng ai nói ra những lời như vậy. Từ khi trấn áp thần ô, Tu Thần Thiên Thần luôn giữ vẻ mặt cao ngạo, như thể đã trở lại thời hoàng kim 10 vạn năm trước, bể nghệ thiên hạ chư thần. Nàng truyền âm cho Trương Nhược Trần, chúng ta liên thủ, vô địch thiên hạ. Vào Hàng Thạch Tổ Giới, hãy dùng thời gian áo nghĩa, nhanh chóng hạ Chu Tước Hỏa Vũ, chắc chắn thắng lợi. Trương Nhược Trần liếc nàng, ngươi định thay bản giới tôn quyết định ư, ngươi chỉ là một khí linh, cứ làm theo ánh mắt của ta. Trương Nhược Trần dẫn theo Tu Thần Thiên Thần và Thương Tuyệt tiến vào hộ giới thần trận, những thần linh khác đều bị thu vào thế giới thần cảnh. Từng tôn quỷ tộc đại thần xuất hiện trên tường thành, hình thể to lớn như núi. Ánh mắt Chu Tước Hỏa Vũ đảo qua Trương Nhược Trần, Tu Thần Thiên Thần và Thương Tuyệt, trong lòng kinh hãi, Nhược Trần giới tôn thật uy phong, không hổ là đại biểu của một thời đại. Bên cạnh nhân tài đông đúc, lại biết thu phục lòng người, tương lai ắt thành một cực trong vũ trụ. Trương Nhược Trần đứng ngoài thành, nói, ở Phong Đô Quỷ Thành, ta đã giúp các ngươi rất nhiều. Hồn thất nợ ta một ân tình lớn như vậy, lại còn để ngươi đến đối phó ta, thật bất nghĩa. Chu Tước Hỏa Vũ cười nhạt, chiến sự trước mắt, bàn chuyện ân tình quá khứ có ích gì. Chỉ cần Nhược Trần giới tôn dẫn Bách tộc Vương Thành và Tinh Hoàng Thiên gia nhập Phong Đô Quỷ Thành, ta sẽ mở cửa thành, bày yến tiệc, đích thân mời rượu giới tôn để tạ ơn. Được, ta đồng ý, ngươi mở cửa thành đi. Trương Nhược Trần đáp. Chu Tước Hỏa Vũ làm sao tin Trương Nhược Trần, bỗng ngẩng đầu nhìn mây đen sấm chớp, nếu ta ra lệnh ngay bây giờ, dùng sức mạnh của hộ giới thần trận tiêu diệt, giới tôn có chống đỡ nổi không? Trương Nhược Trần thả ra hơn 10 vị quỷ tộc thần linh, bao gồm cả sắc giới vương, ta vào Hàng Thạch Tổ Giới vì thấy Chu Tước Hỏa Vũ ngươi có chút trọng lượng, muốn nói chuyện cho phải. Nhưng nếu ngươi muốn chiến, thì khi khởi động trận pháp, hãy giết hết chư thần Phong Đô Quỷ Thành trước đã. Nhưng ngươi nên nghĩ kỹ, ngươi có chắc giết được ta không? Chu Tước Hỏa Vũ hỏi, ngươi đánh giá thấp uy lực của hộ giới thần trận. Ngươi nghĩ ta không có ác chủ bài khác sao? Ngươi cho rằng hộ giới thần trận nằm trong tay ngươi? Nếu không nắm chắc, ta có mạo hiểm tính mạng đến đây. Trong mắt Trương Nhược Trần tràn đầy tự tin. Sự tự tin này hình thành ý chí, đủ để ảnh hưởng phán đoán của Chu Tước Hỏa Vũ. Chu Tước Hỏa Vũ trầm ngâm một lát, vẻ mặt lạnh lùng tan biến, cười nói, Trương Nhược Trần, vận may của ngươi tốt thật, nếu phòng tuyến tinh không thứ hai bị phá, lực lượng sát phạt của hộ giới thần trận đã sớm giáng xuống rồi. Vận mệnh thần điện và bất tử huyết tộc chọn không giao chiến, người nên hiểu thái độ hiện tại của địa ngục giới. Trương Nhược Trần nói. Chu Tước Hỏa Vũ thở dài, thật ra các ngươi không cần phải giữ thái độ trung lập, cùng lắm chỉ kéo dài đến khi phòng tuyến tinh không thứ hai bị phá thôi. Nhưng trước đó, các ngươi đã đắc tội cả thiên đình và địa ngục, sau này dù đầu quân cho bên nào, dù ban đầu có hữu hảo, thì mầm họa cũng đã chôn vùi. Hiện tại, các ngươi và Phong Đô Quỷ Thành không có thù hận không thể hóa giải, thêm vào việc ngươi đã giúp đỡ trước đây, đây là thời cơ tuyệt vời để đầu quân. Với thân phận thiên tôn, đủ để uy áp các phương, giúp các ngươi có chỗ dung thân. Ngươi có thể đại diện cho Phong Đô Đại Đế. Trương Nhược Trần hỏi. Chu Tước Hỏa Vũ biết không thể khuyên thêm, nói, hay là chúng ta trao đổi con tin trước, sau đó hòa hay chiến, tùy ngươi chọn. Trương Nhược Trần nắm vai trái Sắc Giới Vương, dùng Sắc Giới Vương đổi lấy Xích Huyền Quỷ Quân, Phong Đô Quỷ Thành lời to. Chu Tước Hỏa Vũ không mặc cả, mở một lỗ hổng trên đại trận hộ thành, cùng Trương Nhược Trần ném con tin ra. Xích Huyền Quỷ Quân rơi xuống bên cạnh Trương Nhược Trần, vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu, để giới tôn mất mặt. Không cần nhiều lời. Trương Nhược Trần ra hiệu hắn lui xuống. Chu Tước Hỏa Vũ dò xét quỷ thể Sắc Giới Vương, phát hiện Trương Nhược Trần không hề dở trò gì. Nàng nói, Nhược Trần giới tôn không hổ là người có đại phách lực, làm việc quả thật quang minh chính đại, bội phục. Chu Tước Hỏa Vũ cũng là người đáng tin. Trương Nhược Trần đáp. Chu Tước Hỏa Vũ nói, vậy tiếp theo, chúng ta làm giao dịch thứ hai. Dẫn hắn ra. Một quỷ tộc đại thần hình dáng lạc đà, đi thẳng, tay cầm lồng sắt, đặt trên tường thành. Tiểu Hắc đứng dậy trong lồng, xích sắt trên cánh tay kêu len keng, vui vẻ nói, Trương Nhược Trần, ta biết ngay ngươi sẽ đến cứu bản hoàng. Chu Tước Hỏa Vũ tươi cười rạng rỡ, nói, Nhược Trần giới tôn, dùng hắn đổi lấy 16 thần linh còn lại của Phong Đô Quỷ Thành, người không có ý kiến gì chứ. Sắc mặt Trương Nhược Trần trầm xuống, rồi cười nói, không được. Người này là bạn thân, tay chân huynh đệ của ta, sao có thể chỉ đáng giá 16 thần linh? Người phải thêm điều kiện. Chu Tước Hỏa Vũ ngẩn người, thêm điều kiện. Đúng vậy, nếu không sao thể hiện được ta coi trọng hắn. Sau này truyền ra, chẳng phải bị thiên hạ chê cười. Dùng 16 thần linh đổi lấy bạn thân, bạn giới tôn không gánh nổi tiếng bạc tình bạc nghĩa này. Tiểu Hắc bị Trương Nhược Trần làm cho khó hiểu, vội vàng thúc giục, người có biết trả giá không vậy? Sao lại chủ động để địch nhân thêm điều kiện? Trương Nhược Trần đáp, đừng vội, ta nhất định cứu ngươi. Chu Tước Hỏa Vũ không biết Trương Nhược Trần đang giở trò gì, hỏi, ngươi còn bắt thần linh Phong Đô Quỷ Thành nào khác không? Đúng rồi, Triệu Ngộ ở trong tay ngươi phải không? Giao tên phản đồ đó cho ta. Điều kiện này, ngươi chịu không? Đương nhiên. Nhưng vẫn chưa đủ, phải thêm nữa. Trương Nhược Trần nói. Còn thêm. Chu Tước Hỏa Vũ nhíu mày, nếu không, ngươi giao tử tộc thần linh và tu sĩ thánh cảnh cho ta. Đương nhiên được, thêm nữa đi. Trương Nhược Trần nói. Chu Tước Hỏa Vũ không muốn thêm nữa, cảm thấy Trương Nhược Trần đang sỉ nhục trí thông minh của nàng. Tiểu Hắc cũng nhận ra, Trương Nhược Trần căn bản không muốn cứu hắn. Tiểu Hắc nắm lấy hai song sắt, ra sức lay động, đừng nói nhảm nữa, bản hoàng thấy điều kiện của Chu Tước Hỏa Vũ đã rất hà khắc rồi, xứng với thân phận của bản hoàng, đồng ý đi. Không được, chúng ta là bạn thân, tay chân huynh đệ. Trương Nhược Trần nói. Bạch. Chu Tước Hỏa Vũ rút ra một cây trường thương, chỉ vào mi tâm Tiểu Hắc, khiến hắn sợ hãi không dám động đậy. Nàng nói, Trương Nhược Trần, người tưởng ta không dám giết hắn. Hắn nhục mạ đại đế, đã phạm tội chết. Thật vậy sao? Nhục mạ thiên tôn. Thật đáng tiếc, xem ra ta không cứu được hắn. Trương Nhược Trần thở dài tiếc nuối. Tiểu Hắc hoàn toàn ngơ ngác, không biết mình đã đắc tội Trương Nhược Trần ở đâu, khiến hắn hãm hại mình như vậy. Tiểu Hắc nhỏ giọng nói, Hỏa Vũ đại nhân, hay là ngươi mở trận hộ thành, thả Trương Nhược Trần vào, bản hoàng nói chuyện riêng với hắn, có lẽ giữa chúng ta có hiểu lầm, giải quyết xong, hắn chắc chắn sẽ đồng ý trao đổi. Ánh mắt Chu Tước Hỏa Vũ đột nhiên lạnh lẽo, Trương Nhược Trần thì thôi đi, còn cú mèo này cũng dám chà đạp trí thông minh của nàng. Trương Nhược Trần thấy cũng đủ rồi, nói, động thủ đi. Thương Tuyệt và Tu Thần Thiên thần tưởng lời này là nói với họ, nhưng họ chưa kịp ra tay, thì bốn phương tám hướng hàng thạch tổ giới đã trung chuyển với những chấn động thần lực kinh thiên động địa. Các trận cơ của hộ giới thần trận, rải rác trên các đại lục, bị phá hủy từng cái. Sao có thể? Trong mắt Chu Tước Hỏa Vũ tràn đầy vẻ khó tin. Ngao. Một tiếng hổ gầm vang vọng, chân trời phía đông bừng lên thần quang màu vàng rực rỡ. Một con bạch hổ to lớn như núi, từ cuối đường chân trời bước tới, trên đỉnh đầu có một bóng hình xinh đẹp tuyệt trần. Chu Tước Hỏa Vũ cảm nhận được thế giới tứ phương, trong nháy mắt hiểu ra, trước khi nàng đến hàng thạch tổ giới, nơi này đã bị khống chế. Thần cổ sao cuối cùng cũng đã chọn. Nàng cười khổ, trì giao đứng trên đỉnh đầu tán kim bạch hổ, dáng người ẩn hiện, có thần quang vần quanh. Chẳng bao lâu, nàng đã đến bên ngoài quỷ thành, trên cánh đồng hoang vu. Giữa Trương Nhược Trần và trì giao có sự ăn ý ngầm. Khi tiến vào hàng thạch tổ giới, Trương Nhược Trần đã cảm ứng được sự tồn tại của nàng. Chính vì vậy, dù biết hàng thạch tổ giới có điều khác thường, hắn vẫn để Xích Huyền Quỷ Quân đi công phạt. Trương Nhược Trần muốn đối phó địa ngục giới, hàng thạch tổ giới là nơi không thể bỏ qua. Không cần đưa tin liên lạc, trì giao tự mình có thể phán đoán được tình hình. Nàng đã nhanh hơn Trương Nhược Trần, cũng nhanh hơn Chu Tước Hỏa Vũ một bước, chiếm lấy đại thế giới này, có thể nói là dùng khỏe ứng mệt. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn mây đen tan dần, cười nói với Chu Tước Hỏa Vũ, đại thế đã mất, mở cửa thành đi, ngươi thua rồi. Ánh mắt Chu Tước Hỏa Vũ dần trở nên sắc bén, chiến ý dâng cao. Nàng đáp, nhận thua. Hộ giới thần trận tuy bị hủy, nhưng ta còn có hộ thành đại trận, còn có trường thương trong tay. Ai dám lên trước? Ngao. Trong quỷ thành vang lên tiếng thú rống. Các quỷ tộc đại thần đều gầm thét giận dữ. Trương Nhược Trần nói, thật sự muốn khai chiến, tu sĩ quỷ tộc ở hàng thạch tổ giới, có mấy người sống sót. Hộ giới đại trận của ngươi, không mạnh như ngươi tưởng tượng. Trường thương trong tay ngươi, cũng không mạnh như ngươi nghĩ. Hắn chỉ tay lên trời, bước về phía trước. Âm dương thập bát cục hiển hóa ra, biến thành 18 tòa thần trận thế giới hợp nhất, trùng điệp đụng vào quỷ thành. Âm âm. Màn sáng trận pháp bao quanh quỷ thành, từng lớp dâng lên. Tường thành lay động, kiến trúc trong thành liên tiếp sụp đổ, hóa thành gạch ngói vụn. Tiếng oanh minh thứ hai vang lên. Nghịch thần bia từ trong trận pháp bay ra, đánh vào cửa thành. Lực lượng thần bí từ nghịch thần bia phát ra, khiến minh văn trận pháp dần tiêu tán, màn sáng trở nên tối tăm. Hộ thành đại trận không ngăn được Trương Nhược Trần, thu tất cả tu sĩ quỷ tộc vào thần cảnh thế giới, chuẩn bị rút lui. Chu Tước Hỏa Vũ biết nghịch thần bia lợi hại, lập tức hạ lệnh. Bành. Đồng hồ nhật quỷ đánh vào màn sáng hộ thành đại trận, liên tiếp phá nát mấy tầng, khiến màn sáng lõm xuống. Minh văn trận pháp tiếp tục đứt gãy. Thương Tuyệt và Xích Huyền Quỷ Quân lần lượt ra tay, cuối cùng hộ thành đại trận không chịu nổi, vỡ ra một vết nứt. Thương Tuyệt dẫn đầu xông vào, hai tay ngưng hóa thần thông, chém thẳng vào Chu Tước Hỏa Vũ. Diệt hồn trảm. Chu Tước Hỏa Vũ anh tư bừng bừng, nâng thương bay lên, nghênh chiến. Trường thương đâm ra, ánh lửa chói mắt đến cực điểm, phá vỡ thần thông của Thương Tuyệt. Mũi thương thế như chẻ tre, xuyên thủng hộ thể thần quan và thần cảnh thế giới của Thương Tuyệt. Thương Tuyệt kinh hãi, chủ động tản quỷ thể, hóa thành 100.000 âm tước. Thật mạnh. Không hổ là cao thủ gần với hồn thất ở Phong Đô Quỷ Thành, thực lực còn hơn thần ô một bậc. Chỉ một thương, suýt chút nữa làm Thương Tuyệt bị thương. Xích Huyền Quỷ Quân kinh hãi, lập tức lùi lại, không tranh phong với Chu Tước Hỏa Vũ. Chu Tước Hỏa Vũ không thừa thắng xông lên, thu lồng sắt và các thần linh của Phong Đô Quỷ Thành vào thần cảnh thế giới, xòe hai cánh sau lưng, bay thẳng lên trời, quả quyết bỏ chạy. Tốc độ của nàng nhanh vô cùng, tu thần thiên thần đánh ra thời gian trường hà cũng không thể giữ nàng lại. Trương Nhược Trần không đuổi theo, chỉ nhìn Trì Giao. Trì Giao khẽ gật đầu. Trên bầu trời bắt đầu mưa. Hạt mưa băng lãnh, xuyên thấu mạnh mẽ, như từng chiến kiếm bay nhanh. Chu Tước Hỏa Vũ khẽ giật mình. Trong đôi mắt nàng bùng cháy thần diễm, thấy một bóng đen khổng lồ xuất hiện trong tầng mây, hình dạng cổ quái, dương nanh múa vuốt. Tinh thần lực ba động cường đại truyền ra từ trong mây. Soạt. Một thác nước từ trên trời đổ xuống, trút về phía nàng. Nói là thác nước, nhưng giống như thần hải lật úp, dòng nước vô biên vô hạn, ẩn chứa sát cơ lớn lao. Phá. Đôi môi đỏ mọng của nàng hé mở, phát ra thần âm. Thần âm phá vỡ không gian trong phạm vi mấy trăm dặm, để lộ ra thế giới hư vô đen tối sâu thẳm. Nhưng thế giới hư vô không hề hư vô. Một cành cây xanh mơn mởn từ bên trong vươn ra. Cành cây lưu động vân vàng, lá cây như phỉ thúy óng ánh, giống như cành của thần mộc che trời. Chu Tước Hỏa Vũ dùng thương làm côn, quét ngang ra, đánh cho lá cây bay múa đầy trời. Nhưng cành cây cứng rắn vô cùng, không hề đứt đoạn. Có lá cây phá vỡ hộ thể thần diễm của nàng, xé rách tay áo dài, có thể thấy nó sắc bén đến mức nào. Chu Tước Hỏa Vũ cảm thấy nguy hiểm, ngừng mắt nhìn thấy một bóng người già nua đứng trên cành cây. Nàng còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương, thì người đó đã biến mất. Theo bản năng, Chu Tước Hỏa Vũ dồn toàn bộ thần lực vào trường thương, đâm chéo ra ngoài. Thương như rắn, nhanh như gió. Bàn tay của bóng người già nua chạm vào mũi thương, lòng bàn tay lấp lóe một đạo bí văn pháp ấn. Xoẹt xoẹt. Hai cổ thần lực va chạm, xé rách không gian trên diện rộng hơn. bóng người già nua bay ra ngoài, rơi vào thế giới hư vô sâu trăm dặm, mới đứng vững được. Chu Tước Hỏa Vũ cũng không khá hơn, thần khí toàn thân tan rã, chưa kịp ngưng tụ lại. Dòng nước từ trên trời đổ xuống, rơi vào người nàng. Nàng mở thần cảnh thế giới. Sách Giới Vương và các quỷ tộc đại thần hình thú đồng loạt ra tay, đánh thần lực vào dòng nước. Cùng lúc đó, bóng người già nua lại bay tới. Thần mộc xanh mơn mẫn cũng từ thế giới hư vô đi ra. Rễ cây đi đường, cành cây làm tay, mỗi lần cành cây rơi xuống, đều có vô số quy tắc thần văn ngưng tụ thành thần thông, đánh vào người Chu Tước Hỏa Vũ. Chẳng bao lâu, Chu Tước Hỏa Vũ bị ba cao thủ của thần cổ sào ép trở lại quỷ thành. Bóng người già nua kia mang hình dáng con người, có da thịt, tóc xám trắng. Không chỉ trên mặt, mà toàn thân đều có ấn ký bí văn. Đặc biệt ở mi tâm, có một chữ nhất phá sáng. Thần mộc xanh mơn mẫn lơ lửng giữa không trung, cao đến mấy chục vạn trượng, vươn đến tận vũ trụ, tiên linh thần thánh, tỏa ra sinh mệnh chi khí và ánh sáng tương hòa. Trên cành cây mọc ra ngũ quan cổ xưa, mi tâm có chữ sinh. Bóng đen trong tầng mây hiện ra, như một biển chất lỏng, dần ngưng tụ thành hình người, vẫn còn mờ ảo, trên đầu có chữ diễn. Chu Tước Hỏa Vũ đứng thẳng như tùng, đảo mắt nhìn xung quanh, nói, thần cổ sào và phong đô quỷ thành đối địch với địa ngục giới, có nghĩ đến hậu quả không? Lão giả có chữ nhất ở mi tâm, tên là Nhất Mộc, giọng nói vang vọng, tổ thần nhà ta và phong đô đại đế là bạn cũ. Thần cổ sào không có ý định đối địch với phong đô quỷ thành. Lần này xuất thế là để hóa giải mâu thuẫn giữa địa ngục giới và bách tộc vương thành, ngăn chặn chiến tranh lan rộng. Trương Nhược Trần lên tiếng, còn muốn đánh nữa không? Đương nhiên. Chu Tước Hỏa Vũ hất cầm lên, quật cường, không có ý định chịu trói, nếu đơn đã độc đấu, ai ở đây là đối thủ của ta? Tiểu nha đầu, người không xem ta ra gì sao? Tu thần thiên thần chắp tay tiến lên, mỗi bước đi khiến không gian rung động, nói, hay là đánh cược một trận? Nếu ngươi thắng ta, ngươi có thể rời đi, không ai cản ngươi. Nếu ngươi thua, ngoan ngoãn ở lại. Nàng không đủ tư cách. Trương Nhược Trần nói. Quá mất mặt. Tu thần thiên thần hận không thể ra tay với Trương Nhược Trần ngay lập tức. Trương Nhược Trần di chuyển, tiến vào quỷ thành, đứng đối diện Chu Tước Hỏa Vũ, cách nhau không đến 10 trượng, nói, đánh tiếp cũng vô ích, ngươi cùng lắm chỉ có thể liều mạng đồng quy vu tận. Hơn nữa, cơ hội đó rất mong manh. Chúng ta không phải tử địch, ít nhất là hiện tại. Nếu đánh đến ngươi chết ta sống, chỉ có thiên đình được lợi. Chu Tước Hỏa Vũ nói, nếu ngươi biết đại cục, nên kết thiện duyên, thả ta đi. Ta, Chu Tước Hỏa Vũ, nói được thì làm được, nợ ngươi, Trương Nhược Trần, một ân tình. Ngươi thấy thế nào? Không được. Trương Nhược Trần lắc đầu. Vậy thì đắc tội. Xoẹt xoẹt. Trường Thương Chí Tôn thánh khí cấp thứ thần, nhanh như chớp, đâm thẳng vào ngực Trương Nhược Trần. Chu Tước Hỏa Vũ biết rõ, chỉ cần hạ gục Trương Nhược Trần trong thời gian ngắn nhất, hôm nay có thể lật ngược tình thế. Và việc Trương Nhược Trần chủ động đến gần đã cho nàng cơ hội đó. Oanh. Trương Nhược Trần, với bàn tay đeo quyền sáo, túm lấy trường thương. Thân hình hắn trượt ra sau mấy chục trượng, cày thành một rãnh sâu. Âm Dương Thập Bát Cục phía sau hiển hóa ra, hóa giải lực trùng kích của Chu Tước Hỏa Vũ, giúp hắn dừng lại. Mũi thương cách yết hầu Trương Nhược Trần chỉ một tấc. Nhưng khoảng cách một tấc này dường như là một vực sâu không thể vượt qua, có lực lượng không gian cường hoành ngăn cách. Hắn tay không bắt được Chu thần thương của ta. Chu Tước Hỏa Vũ cầm thương, trong lòng chấn kinh tột độ. Một thương này, vì truy cầu tốc độ, lực lượng tuy không quá mạnh, nhưng lực trùng kích đủ để xuyên thủng hành tinh, đâm xuyên một đại thế giới. Nàng không biết rằng, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, trong phạm vi 18 trượng, dù đối phương tấn công nhanh đến đâu, hắn cũng đỡ được. Trương Nhược Trần buông tay, mặc cho trường thương chỉ vào cổ, cười nói, đa tạ Hỏa Vũ cô nương. Nếu cô nương dùng toàn lực, ta ắt bị thương nặng. Nếu chỉ thử tu vi của ta, hẳn là không muốn đánh tiếp. Các thần linh khác nghe Trương Nhược Trần nói vậy, lập tức bừng tỉnh. Hóa ra Chu Tước Hỏa Vũ không dùng toàn lực, chỉ xuất thủ thăm dò, suýt chút nữa bị thực lực của Trương Nhược Trần dọa sợ. Chỉ có Chu Tước Hỏa Vũ tự mình biết rõ hư thực. Thực lực của Trương Nhược Trần tuyệt đối trên nàng. Kẻ này quá kinh khủng, còn mạnh hơn cả những gì hồn thất mô tả. Hôm nay còn liều thế nào? Chu Tước Hỏa Vũ thu thương, hừ nhẹ, trọng thương ngươi, thậm chí giết ngươi, có ý nghĩa gì? Chẳng qua là ngao cò tranh nhau, để ngư ông đắc lợi. Thôi, hôm nay coi như các ngươi lợi hại. Trương Nhược Trần liếc nhìn Tu Thần Thiên Thần. Tu Thần Thiên Thần không muốn, nhưng nghĩ đến việc luyện hóa thần ô còn cần Trương Nhược Trần giúp đỡ, đành bỏ qua hiềm khích trước đây, tự mình phong ấn tu vi của Chu Tước Hỏa Vũ. Hỏa Vũ cô nương là khách quý của chúng ta, tuyệt đối không được lãnh đạm. Trương Nhược Trần phân phó. Sắc Giới Vương lại trở thành tù nhân. Các quỷ tộc đại thần hình thú không phục, gào thét không ngớt, lệ khí xâm nhiên. Hỏa Vũ đại nhân, người rõ ràng có thể dùng một thương trọng thương Trương Nhược Trần, bắt hắn lại. Tại sao lại chịu trói? Sau trận chiến hôm nay, mặt mũi Phong Đô Quỷ Thành ở đâu? Chu tước Hỏa Vũ truyền âm cho họ, Trương Nhược Trần đã nể mặt chúng ta lắm rồi. Đánh tiếp, chúng ta đều sẽ biến thành hồn thực của tu thần thiên thần. Các ngươi thật sự nghĩ rằng một thương của ta chỉ là thăm dò? Thực lực của Trương Nhược Trần đáng sợ hơn các ngươi tưởng tượng nhiều. Các quỷ tộc đại thần, bao gồm Sắc Giới Vương, cùng nhau biến sắc. Rồi họ chìm vào trầm tư. Chu tước Hỏa Vũ thở dài, yên tâm đi, Trương Nhược Trần là người có tầm nhìn đại cục, không phải kẻ chỉ biết giết chóc, cũng sẽ không tùy tiện kết tử thù với Phong Đô Quỷ Thành. Cứ chờ đợi mấy ngày, thế cục sẽ có biến trong lồng sắt. Tiểu Hắc vui vẻ ra mặt, kêu lên, Trương Nhược Trần, mau mở lồng sắt ra, chém đứt tỏa thần liên. Lâu ngày không gặp, ta nhớ ngươi muốn chết. Trương Nhược Trần chỉ vào lồng sắt, nói, kẻ này là giả mạo, không thể gạt được chân lý chi mục của ta. Thương Tuyệt, đem hắn giam giữ cùng một chỗ với thần linh Phong Đô Quỷ Thành, qua chút thời gian, ta sẽ chậm rãi trừng trị hắn. Nói xong, không để ý tiếng la của Tiểu Hắc, Trương Nhược Trần đi về phía Trì Giao và Chư Thần Thần Cổ Sào. Trì Giao đứng trên mặt đất, đẹp tựa tiên trong tranh, liếc nhìn Tiểu Hắc đang bị Thương Tuyệt áp giải, hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Có kẻ miệng lưỡi thiếu đứng đắn, cũng nên để hắn nếm chút khổ sở. Trương Nhược Trần dĩ nhiên không nói chuyện Phong Hề, chỉ nói, Phong Đô Đại Đế dù sao cũng là thiên tôn, há lại để hắn vọng bình. Hiện tại không có chuyện gì, không có nghĩa là tương lai sẽ không tự rước họa sát thân. May mà Chu Tước Hỏa Vũ còn nể mặt Băng Hoàng, chứ đổi lại rơi vào tay thần linh khác, hắn hơn phân nửa đã mất mạng. Không nói chuyện này nữa, không biết chư vị tiền bối thần cổ sào xưng hô thế nào. Lão giả mang dáng vẻ loài người, chắp tay nói, nhất tộc, mộc. Sinh tộc, vụ sâm. Diễn tộc, họa y Trì Giao nói, thần cổ sào có năm tộc, nhất, vạn, tán, sinh, diễn. Mỗi tộc nhân đều lấy tộc làm họ. Nhất mộc tiền bối là người mạnh nhất dưới vô lượng của nhất tộc, võ đạo tạo nghệ phi phàm. Sinh vụ sâm tiền bối chủ tu sinh mệnh chi đạo và ngũ hành mộc chi đạo, kim chi đạo, tinh thông các loại tiền sử thần thông. Diễn họa y tiền bối là tồn tại có tinh thần lực cấp 84. Việc có thể giấu giếm được Chu Tước Hỏa Vũ khi xâm nhập hàng thạch tổ giới trước đó đều là nhờ tiền bối che đậy thiên cơ. Việc bọn họ xuất thủ đánh lui Chu Tước Hỏa Vũ trước đó, Trương Nhược Trần đã thấy rõ sự lợi hại của bọn họ. Từng người chiến lực cường hoành đều có thể tiến vào đại thần luận. Từ đó có thể thấy thực lực của thần cổ sào chỉ là một phần nhỏ. Nhất Mộc nói, tổ thần khi đi về phía Bắc Trạch Trường Thành đã suy tính ra thế cục hôm nay, phân phó chúng ta xuất thế tương trợ. Trương Nhược Trần không khỏi hiếu kỳ, hỏi, tổ thần suy tính ra điều gì? Diễn họa y mang hình dáng chất lỏng loài người, nói, suy tính ra lượng tổ chức sẽ đại hành kỳ đạo, suy tính ra đạo thứ hai tinh không phòng tuyến sẽ xuất hiện biến cố, suy tính ra địa ngục giới chắc chắn sẽ phát động công kích quy mô lớn vào Bách Tộc Vương Thành. Nhất Mộc nói, việc chúng ta cần làm là bức lui đại quân địa ngục giới, phòng ngừa thiên đình tập kích, kiên trì đến khi Tinh Hải Thùy Điếu giả, Cửu Thiên, tổ thần trở về. Nhưng Phượng Thiên là một biến số không thể không đề phòng. Nếu nàng có ý định hủy diệt, chúng ta đều phải chết, Bách Tộc Vương Thành và Tinh Hoàng Thiên cũng sẽ hóa thành núi thay biển máu. Sinh Vụ Sâm thở dài, giọng điệu tràn ngập bất đắc dĩ. Trương Nhược Trần không đem chuyện lôi tộc nói ra, nói, nếu đạo thứ hai tinh không phòng tuyến không bị phá, Phượng Thiên tuyệt sẽ không làm như vậy. Dù sao Bách Tộc Vương Thành và Tinh Hoàng Thiên đáng sợ nhất, không phải một tòa thành hay một tòa giới, mà là Cửu Thiên Tiền Bối và Tinh Hải Thùy Điếu giả. Đương nhiên, không loại trừ khả năng Phượng Thiên chiếm lấy Tinh Hoàng Thiên và Bách Tộc Vương Thành, bức bách nhị lão gia nhập địa ngục giới. Không dễ dàng như vậy, thủ vọng giả Thiên Đình chắc chắn sẽ xuất thủ ngăn cản. Trì Giao lại nói, vậy sau này dự định thế nào, trực tiếp đi vạch mặt chư thần địa ngục giới sao? Trương Nhược Trần trầm tư một lát, cười nói, mỗi tộc địa ngục giới đều có ác chủ bài không thể coi thường, cũng có nhân vật lợi hại nhất đẳng, chúng ta không thể khinh địch. Hơn nữa hiện tại, đến lượt bọn họ gấp mới đúng. Thay vì chúng ta đi tìm họ, chi bằng đợi họ chủ động tìm tới cửa. Trì Giao nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, nói, hộ giới thần trận hàng thạch tổ giới bị hủy hơn phân nửa, không có trận thì không thể thủ, không phải nơi tốt để đàm phán. Đi Tinh Hoàng Thiên. Trương Nhược Trần nói, Ngọc Mãn Quân, Dương Sóc, Không Tầm, Dương Trưởng Lão, cùng chư thần tử tộc trở về Hùng Quang Tinh, tin tức hàng thạch tổ giới luân hãm lần lượt truyền đến. Chúng thần địa ngục giới trên Đông Cực Đại Lục cùng nhau lâm vào trầm mặc. Không Tầm hỏi, Thiên Chủ, thần ô có tin tức gì không? Diễm Dương Thiên Chủ phản phất già đi mấy nguyên hội, hữu khí vô lực, nhắm mắt lắc đầu. Nếu sớm biết Trương Nhược Trần tiểu bối sẽ trưởng thành đến mức nghịch thiên như vậy, lúc trước nên không tiếc bất cứ giá nào, dù là tự mình xuất thủ, cũng phải gạt bỏ hắn. Không tầm an ủi, tiền bối thần ô tu vi cao thâm, cũng không đến mức bị bắt. Có lẽ hắn có kế hoạch khác, nên mới chậm chạp không có tin tức. Chung quanh chúng thần nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy tình thế vượt khỏi tầm kiểm soát. Đại tâm viên tổ giới thất bại thì thôi đi, dù sao chư thần hắc ám thần điện đào ngũ, để Trương Nhược Trần và tu thần thiên thần chiếm địa lợi. Nhưng việc thần cổ sao tham dự, hàng thạch tổ giới luân hãm, lại giống như một đạo trọng quyền, đánh vào tim mỗi vị thần linh địa ngục giới. Địch nhân mạnh như vậy, bọn họ còn có thể ứng phó sao? Trương Nhược Trần, tu thần thiên thần, thần cổ sao có nhân cơ hội này đánh tới Hùng Quang Tinh không? Trong Bách tộc Vương Thành và Hùng Quang Tinh nhìn nhau, ý chí chiến đấu của tu sĩ các tiểu tộc sục sôi, sĩ khí tăng vọt chưa từng có. Hôm nay, kết quả thần chiến trong tinh vực chỗ sâu lần lượt truyền về, quá phấn chấn lòng người, quét sạch khói mù trăm năm. Tất cả tu sĩ đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận, lặp đi lặp lại nhắc đến tên Nhược Trần giới tôn và tu thần thiên thần. Không sai. Tu thần thiên thần trở về, bằng từng trận đại chiến, trở thành tiêu điểm đàm luận của các đại thế lực vũ trụ. Chém Hứa Chân, đấu thần ô, khiến Chu Tước Hỏa Vũ thúc thủ chịu trói, uy phong xa xa che lấp Trương Nhược Trần. Tất cả thần linh đều đang phân tích, cho rằng rất có thể là do tu thần thiên thần có được thân thể đồng hồ nhật quỷ, tu vi khôi phục một phần, nên mới dẫn đến việc địa ngục giới liên tục tan tác. Về phần Trương Nhược Trần, chẳng qua là có được sự che chở của tu thần thiên thần mà thôi. Nhưng việc có thể mời được cường giả như tu thần thiên thần cũng cho thấy rõ bản lĩnh của Trương Nhược Trần. Địa ngục giới xem tu thần thiên thần là phản đồ, là đại địch số một. Các tộc trong Bách tộc Vương Thành thì xem nàng là chiến thần do Trương Nhược Trần mời tới, là nhân vật có thể thay đổi cục diện mảnh tinh vực này. Trên Hùng Quang Tinh, có thần linh lạnh lùng nói, tu thần thiên thần chính là tồn tại vô lượng cảnh, nếu nàng xuất thủ, vì sao thủ vọng giả không hiện thân chém nàng? Là thần linh tu la tộc, lại cùng địa ngục giới khắp nơi là địch, đợi thần tôn tộc ta trở về, nhất định để nàng thần hình câu diệt. Lại có thần linh oán giận nói ra. Ngọc Mãn Quân nói, bổn quân từng thấy tu thần thiên thần xuất thủ, tu vi của nàng quả thực hơn xa lúc trước, nhưng chưa đạt tới trình độ càn khôn vô lượng. Nếu thực sự so tài, bổn quân có thể cùng nàng phân cao thấp. Diễm Dương Thiên Chủ vốn là người càng bị áp chế thì càng bùng nổ, tâm trí cứng cỏi, khôi phục lại, nói, mọi người không thể u rũ như vậy, chẳng qua là một tàn hồn tu thần, chẳng qua là thần cổ sao. Cường giả địa ngục giới nhiều như mây, sao lại sợ bọn chúng? Tứ Dương Thiên Quân trước khi đi, đã lưu lại một cây thiên kỳ. Nếu Trương Nhược Trần, tu thần thiên thần dám tới Hùng Quang Tinh, nhất định khiến chúng có đi mà không có về. Tế Thiên Kỳ, Phong Tinh Cầu. Chư thần Diễm Dương tộc cùng nhau đánh ra thần quang, một cây thiên kỳ in hình Tứ Dương Thiên Quân hiển hiện trong hư không. Chiến kỳ bay lên, cộng hưởng cùng thiên địa. Trên chiến kỳ xuất hiện bốn vòng liệt nhật bỗng mắt, cho chư thần cảm giác áp bách vô song. Các thần linh thế lực lớn ở đây âm thầm nghĩ, không hổ là thế lực có chư thiên, thủ đoạn ác chủ bài quá nhiều, đủ để đảm bảo vạn vô nhất thất trong tranh đấu dưới vô lượng. Không tầm hư nói, chiến trận thần vương tử tộc từng dọa lùi Trương Nhược Trần và tu thần thiên thần. Đáng tiếc bọn chúng quá giảo hoạt, chỉ biết bỏ chạy, không dám giao phong chính diện. Chiến trận thần vương di động chậm chạp, nếu không khóa chặt được đối thủ, cũng chỉ có thể rơi vào cục diện bị động bị đánh. Chúng thần nhao nhao nhìn về hướng phát ra âm thanh. Thần phong cổ thần mọc ra một đôi cánh bướm, dẫm lên từng sợi thần vụ màu xanh, bước ra, nói, tại hạ thần phong, đại đệ tử của Thanh Lộc thần vương điện Thanh Lộc, bái kiến các vị cổ thần. Thần Phong chỉ tu luyện hơn 400.000 năm, trong một đám thái hư đại thần, được coi là rất trẻ, nên mới hành lễ vãn bối. Một vị đại đệ tử thần vương, quả thực thân phận tôn quý, nhưng phải xem so với ai. Những người ở đây, sau lưng ít nhất cũng có một vị thần tôn làm chỗ dựa, thậm chí là đệ tử và tử tôn của chư thiên, bản thân cũng là bá chủ một tinh vực, thống ngự mấy chục tòa đại thế giới, mấy chục vạn tinh cầu sinh mệnh. Đại đệ tử thần vương cũng chỉ khiến bọn họ nhìn Thần Phong thêm một chút mà thôi. Chỉ thế thôi. Bị khinh thị, Thần Phong không hề tức giận, vẫn mỉm cười, nói, trước khi đi, thần vương cũng để lại một chiêu ác chủ bài cho Thanh Lộc thần điện, hôm nay, có lẽ có thể phát huy tác dụng. Đa tạ Thần Phong đại thần, sẽ có cơ hội để Thanh Lộc thần điện xuất thủ. Nghe nói tu thần thiên thần từng gia nhập Thanh Lộc thần điện, hay là Thần Phong đại thần dùng thủ đoạn của ngươi, đi trấn sát nàng. Chư thần mỉm cười, cũng không coi lời Thần Phong là chuyện gì to tát. Một thủ đoạn ác chủ bài thần vương để lại, có thể so với thủ đoạn chư thiên lưu lại sao? Đừng nói thủ đoạn chư thiên lưu lại, một tòa chiến trận thần vương cũng đủ để nghiền ép tất cả. Thần Phong cười nói, tốt. Tu thần thiên thần cứ giao cho vãn bối. Chư thần không nhìn thẳng Thần Phong, tiếp tục thương nghị. Thần Phong trở lại trận doanh tu sĩ Thanh Lộc thần điện, nụ cười dần tắt, trong mắt hiện hàn quang. Phía sau hắn, trên một cổ chiến xa bạch cốt, đập một ngụm hắc quang. Sáu vị ngụy thần thủ hộ bốn phía hắc quang. Một vị đại thần Phong Đô Quỷ Thành đột nhiên lên tiếng, Hỏa Vũ đại nhân tu vi thâm hậu vô song, lại không phải hạng người tâm tính mềm yếu. Việc nàng cam tâm thúc thủ chịu trói hẳn là vì đối thủ cường đại đến mức nàng ngay cả tự bạo thần nguyên cũng khó mà làm được. Bản thân cho rằng, cục diện bây giờ, nên đàm phán với Trương Nhược Trần trước. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trấn Vân Đại Thần bị các phương thần linh chỉ trích. Phong Đô Quỷ Thành là đứng đầu quỷ tộc, là thiên tôn chi thành, lại cứ thế thỏa hiệp nhận thua sao? Chẳng qua là bị tóm một nhóm thần linh và tu sĩ, nếu Trương Nhược Trần dám giết bọn chúng, địa ngục giới nhất định dùng bách tộc Vương Thành và Tinh Hoàng Thiên chôn cùng cho chúng. Đàm phán với Trương Nhược Trần. Nực cười. Đợi bán tôn đến đây, tử tộc sẽ là tộc đầu tiên chinh chiến, nợ máu trả bằng máu, muốn chiến thì chiến long trời lở đất, muốn giết thì giết đến khi địch nhân sợ hãi. Vị đại thần Phong Đô Quỷ Thành lạnh lùng nói, thế cục đạo thứ hai tinh không phòng tuyến bất ổn, nếu cường giả đứng đầu nhất địa ngục giới tới đây, vạn nhất bị thiên đình phản công thì sao? Chiến trường bên kia trọng yếu, hay bên này trọng yếu? Vì thanh toán lượng tổ chức, nội bộ địa ngục giới hiện đang rung chuyển bất an, thiên đình cũng nhân cơ hội này gây loạn khắp nơi, lực lượng của chúng ta vốn đã bị phân tán. Cường giả lưu thủ địa ngục giới có thể chạy tới sao? Thực ra trong lòng mọi người đều rất rõ, trước mắt chúng ta không đối phó được Trương Nhược Trần, bắt không được bách tộc Vương Thành, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Đợi đến khi thế cục nội bộ địa ngục giới và đạo thứ hai tinh không phòng tuyến ổn định lại, rồi tập hợp lực lượng, bố trí thiên la địa võng, thu thập một Trương Nhược Trần há chẳng phải việc khó. Chúng ta bây giờ không phải nhận thua, mà là kế hoãn binh. Yên tĩnh nửa ngày, Hắc Ám Thần Điện Trấn Vân Đại Thần nhận được một đạo truyền tin quan phù, cất giọng nói, Đường chủ Vô Nguyệt truyền đến mưu sách, bảo chúng ta chớ liều mạng với Trương Nhược Trần, mà có thể hòa thủy đông dẫn. Hòa thủy đông dẫn là ý gì? Ngọc Mãn Quân hỏi. Trấn Vân Đại Thần nói, dẫn Trương Nhược Trần đến thiên đường giới, đem chiến tranh dẫn đến thiên đình. Không Tầm cũng nhận được thần phù đưa tin, sau khi xem xong cau mày, rồi lại có chút mỉm cười, bán tôn truyền tin, hắn không thể tới được. Nhưng cho chúng ta một kế, bảo chúng ta nói với Trương Nhược Trần rằng Huyền Nhất và Hoang Thiên giao thủ, thần chiến bộc phát ở ngoài Côn Lôn giới. Vị đại thần Phong Đô Quỷ Thành nhận được tin hồn thất truyền đến, nói, hồn thất đại nhân cũng không thể tới được, nhưng bảo bản thần đem một phong mật tín giao cho Trương Nhược Trần, đủ để hóa giải nguy cơ của địa ngục giới tại tinh vực bách tộc Vương Thành. Những thần linh lúc trước còn phản đối đàm phán cùng nhau nghẹn ngào. Bởi vì căn cứ tin tức truyền đến từ những đại nhân vật cao cấp nhất địa ngục giới, bọn họ không thể phân thân, nên mới chủ trương đàm phán, tạm thời đình chiến với Trương Nhược Trần. Lần này, địa ngục giới thực sự muốn nhận thua sao đệ nhất thần nữ thành, thần nữ Vương Điện. Trương Nhược Trần ngồi tại điện thủ bàn gỗ một bên, lấy tinh thần lực tìm đọc chồng chất như núi tình báo, cùng trăm năm qua các loại tin tức trọng yếu. Tinh Hoàng Thiên đại diện giới Tôn Liễu Khinh Thành, đệ nhất thần nữ thành phó thành chủ Ngữ Thiên Thừa, có nghiêng tuyệt ngàn thành dáng vẻ, khí chất một tiên một yêu, lẳng lặng đứng tại trong đại điện, trên thân thần vụ lượn lờ. Ngữ Thiên Thừa đối với Trương Nhược Trần người sư tôn này nhất quán đều rất lớn mật, nhưng hôm nay cũng không dám làm càn, chỉ vì đến từ Côn Lôn giới trì giao nữ hoàng, đứng tại cách đó không xa bên cửa sổ, trên thân khí tràn cực mạnh. Cấp tốc xem hết tất cả tình báo cùng tín phù, Trương Nhược Trần ngẩng đầu, trông thấy Liễu Khinh Thành cùng Ngữ Thiên Thừa còn đứng ở phía dưới. Thế là, nói, các ngươi tất cả lui ra đi thôi, không cần một mực thủ tại chỗ này. Khinh Thành, cho Vấn Chi tiền bối cùng ngư giao thần sư đưa một phần thư mời, đêm nay, ta có chuyện quan trọng cùng bọn hắn thương nghị. Đúng. Liễu Khinh Thành dẫn đầu lui xuống đi. Thiên Thừa, người trước lưu lại. Trương Nhược Trần đứng dậy, đi xuống bậc thang, trực tiếp đi vào Ngữ Thiên Thừa trước mặt, nói, lúc trước, ta hứa hẹn qua ngươi, muốn giúp ngươi phá cảnh thượng vị thần, thậm chí là đại thần cảnh giới. Những năm này, một mực bôn ba bận rộn, ngược lại là chậm trễ. Ngữ Thiên Thừa viền ren màu đen dưới da thịt mỡ đông tuyết trắng, như ẩn như hiện, tự có một cổ yêu diễm vũ mị khí chất, nói, sư tôn rốt cuộc muốn dạy đệ tử âm luật sao? Âm luật chi đạo, nói cho cùng chính là nhìn trộm thiên đạo. Ta âm luật chi đạo, kỳ thật chỉ là ngẫu nhiên tu tập, so ra kém ngươi nhiều năm chìm đắm. Nhưng, bằng vào tu vi hiện tại của ta, muốn giúp ngươi thâu thiên thiết đạo, thăm dò cảnh giới cao hơn, cũng không phải là việc khó. Trương Nhược Trần một chỉ điểm ra, đánh vào Ngữ Thiên Thừa mi tâm. Bành. Ngữ Thiên Thừa mi tâm xuất hiện từng vòng gợn sóng, mềm mại uyển chuyển thân thể bay ra về phía sau đi. Trì Giao ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp Trương Nhược Trần trên thân thái cực âm dương đồ ấn hiện ra, thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực liên tục không ngừng điều động, từ mi tâm tràn vào Ngữ Thiên Thừa thần hải, rửa sạch nàng thần hồn ý chí. Ngữ Thiên Thừa chỉ cảm thấy thần hồn của mình như là bị đánh đến ly thể, phiêu đãng đến cửu thiên. Âm dương hỗn độn nhị khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tại thời khắc này, ngũ giác thần niệm không gì sánh được rõ ràng, phản phất đại thần phụ thể. trước kia không cách nào lĩnh ngộ mê hoặc, giờ phút này sáng tỏ thông suốt. Xoạt. Thời gian giống như là đi qua rất nhiều năm, khi nàng hai chân rơi xuống đất, thần hồn tùy theo trở về nhục thân. Ngữ Thiên thừa thật sâu hô hấp, nở nang sung mãn ngực đi theo chập trùng, tiếp theo lộ ra mừng rỡ thái độ, không người hướng Trương Nhược Trần cúi đầu, nói, đệ tử đã đạt thượng vị thần cảnh giới, đa tạ sư tôn truyền công, trợ thiên thừa ngộ đạo. Vừa rồi loại cảm giác này thực sự quá mỹ diệu, ngắn ngủi một sát na, tu vi thực hiện trước nay chưa từng có đại đề thăng. Thủ đoạn như thế, thần vương thần tôn cũng chưa chắc có được đi. Giờ phút này, Ngữ Thiên thừa đối với Trương Nhược Trần kính ngưỡng trèo đến đỉnh phong, trong lòng nàng, như vô thượng chi thần. Nho nhỏ thủ đoạn mà thôi. Lần này, lấy vô cực thần đạo, giúp ngươi nhìn lén thiên đạo bản chất, đối với ngươi tất có to lớn ích lợi. Chờ ngươi hoàn toàn tiêu hóa trong đó cảm ngộ, có lẽ có thể bắt được một tia trùng kích đại thần cơ hội. Có thể hay không nắm chặt, liền xem ngươi ngộ tính. Trương Nhược Trần nói. Ngữ Thiên thừa hướng Trì Giao phương hướng nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn to gan cười nói, có sư tôn bảo vệ cùng dìu dắt, thiên thừa đã có 10 phần lòng tin trùng kích đại thần cảnh giới. Đi thôi, triệu tập tất cả thần linh cùng lớn thánh lâu chủ, tối nay nghị hội, các nàng cùng một chỗ tham gia. Trương Nhược Trần nói. Liễu Khinh Thành chỉ là vừa mới đi ra thần nữ vương điện mà thôi, cảm nhận được thiên địa chi lực chấn động mãnh liệt, nghe được Ngữ Thiên thừa cùng Trương Nhược Trần đối thoại, chấn động trong lòng cực lớn. Giới tôn cuối cùng vẫn là càng coi trọng nàng. Trong chốc lát phá thượng vị thần, Liễu Khinh Thành có thể nào không hâm mộ? Thậm chí có mấy phần ghen ghét. Giới tôn có thể như vậy chiếu cố Ngữ Thiên thừa, tuyệt không chỉ là bởi vì một cái trên danh nghĩa sư đồ quan hệ, sợ là càng ở chỗ Ngữ Thiên thừa làm càng cùng lớn mật. Liễu Khinh Thành cùng Ngữ Thiên thừa sau khi rời đi, Trì Giao mới nói, vô cực thần đạo càng ngày càng huyền diệu, bây giờ có thể trợ thần linh đột phá đại cảnh. Trương Nhược Trần nói, ta cố ý từ Côn Lôn giới, Tinh Hoàng Thiên, Bách Tộc Vương Thành, Thiên Sơ Văn Minh, chọn lựa ra một nhóm kiệt xuất nhất tu sĩ trẻ tuổi, lấy vô cực thần đạo, tẩy luyện nhục thể của bọn hắn, thánh hồn, trợ giúp bọn hắn đánh xuống dày đặc căn cơ, làm hạt giống thần linh. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đã quyết định sự tình, làm gì còn muốn hỏi ta? Thương thế của ngươi khôi phục sao? Trì Giao hỏi. Trương Nhược Trần nói, thiên địa phản vệ tổn thương, nào có dễ dàng như vậy chữa trị. Chờ thương thế khỏi hẳn, thế cục ổn định một chút về sau, làm tiếp việc này cũng không muộn. Trợ giúp người khác điều kiện trước tiên là không thể ảnh hưởng chính mình tu hành, người nên hảo hảo bảo vệ mình mới là. Trì Giao nói. Trương Nhược Trần hơi thất thần, ngưng nhìn xem nàng, dần dần lộ ra ý cười. Còn rất ít gặp đến, Trì Giao như vậy ôn nhu một mặt. Trương Nhược Trần hỏi, có muốn cùng đi hay không gặp Bạch Khanh Nhi? Trương Nhược Trần biết được Trì Giao cùng Bạch Khanh Nhi rất không hợp nhau, bởi vậy mới hỏi như thế. Ngươi là giới tôn, tu vi của ngươi cũng càng cao, vì sao không phải nàng tới gặp ngươi? Trì Giao trong giọng nói mang theo mấy phần không vui, cũng không che giấu chính mình chân thực cảm xúc. Trương Nhược Trần cảm ứng được Bạch Khanh Nhi đại khái vị trí, đoán được nàng đang làm cái gì, nói, có lẽ, nàng cũng không hiểu biết ta đã trở về Tinh Hoàng Thiên. Ngươi đi đi. Trì Giao rất trực tiếp nói, nữ nhân ở giữa, luôn luôn muốn phân cái cao thấp, ta đi gặp nàng, há không tự nhận thấp nàng một đầu. Trương Nhược Trần trong lòng thở dài, như nữ nhân ở giữa nhất định phải phân cao thấp, Trì Giao, Bạch Khanh Nhi, La Sa, Kỷ Phạm Tâm, thậm chí là Vô Nguyệt, cái nào không phải nội tâm cực độ kiêu ngạo, cái nào chịu làm kẻ dưới. Thiên Tôn Thần Điện phế tích, ở vào thiên hạ thần nữ lâu chỗ sâu, không gian vô hạn rộng lớn, mặc dù đã từng bộc phát thần chiến, rách nát mà hoang vu. Nhưng, linh hoa dị thảo trải rộng, là trong một vùng vũ trụ ít có thần thổ. Từ khi năm đó Thiên Tinh Hoàng Thiên Trận mở ra, Thiên Tôn thế giới hiện ra, nơi này hàng năm đều sẽ hoàn toàn biến dạng, ra đời vô số tài nguyên tu luyện cùng nguyên hội thánh dược. Là Tinh Hoàng Thiên Tôn lưu lại di trạch. Thiên Tôn thế giới cũng không phải là một tòa thế giới, mà là từng khỏa tinh thần lơ lửng tại Tinh Hoàng Thiên giới ngoại. Mỗi một viên tinh thần chỉ ít đều là cấp 6 tinh cầu cấp bậc. Trên tinh thần sinh ra có các loại sinh linh cùng kỳ bảo, sơn thanh thủy tú, nhiều động thiên thánh địa. Nếu như Tinh Hoàng Thiên Tôn đạt tới thủy tổ cấp độ, mảnh Thiên Tôn thế giới tinh thần hội tụ mà thành này chính là thủy tổ giới. Những ngôi sao này, mỗi một khỏa đều sẽ đạt đến cấp 7 chủ tinh cấp bậc, mỗi một khỏa đều có thể so với sơ đẳng quy mô đại thế giới. Mảnh tinh vực này sẽ so ra mà vượt toàn bộ thiên tinh văn minh, thậm chí còn hơn. Đáng tiếc, không có nếu như. Thủy tổ ngàn vạn năm khó ra một người. Đương nhiên, một mảnh cấp 6 tinh cầu hội tụ mà thành tinh vực đã phi thường khủng bố, có thể vì Tinh Hoàng Thiên cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện, có thể đem Tinh Hoàng Thiên địa vực quy mô mở rộng mấy chục lần. Thiên Tôn thế giới cùng Thiên Tinh Hoàng Thiên trận kết hợp về sau, loại lực phòng ngự kia, đừng nói dưới vô lượng, coi như thần tôn đến đây cũng vô pháp công phá. Trương Nhược Trần một đường tiến lên, đi vào Thiên Tôn Thần Điện di chỉ chỗ sâu, leo lên Hạo Nguyệt Thiên Tôn Đài. Nơi này đã vượt qua tầng mây, dưới chân là vô biên biển mây. Bầu trời là từng khỏa tinh thần, mỗi ngôi sao đều là màu lam, giống hình tròn thế giới, phi thường hùng vĩ. Nguyên bản ở vào lòng đất thần điện màu đen, hiện tại tọa lạc tại trên Hạo Nguyệt Thiên Tôn Đài. Thần điện phía trên đại môn tấm biển thanh đồng, rèn đúc có tinh hoàng hai cái cổ văn, bởi vậy có thể phỏng đoán bất phàm của nó. Hơn phân nửa là tinh hoàng Thiên Tôn năm đó ở lại cùng chỗ tu luyện. Là Thiên Tôn Thần Điện Hạch Tâm Chi Điện. Trương Nhược Trần bị trận pháp ngăn tại ngoài điện, nhưng, tại xúc động trận pháp trong nháy mắt, vốn là đang bế quan tu luyện Bạch Khanh Nhi mở ra hai mắt, mở ra màn sáng trận pháp. Trương Nhược Trần đi vào trong điện, Bạch Khanh Nhi vẫn như cũ ngồi tại Thiên Tinh Liên Châu Quan Tưởng Đồ phía dưới. Nàng nói, ta vốn cho rằng, có Thiên Tôn Thần Điện tương trợ, có vài chi không hết tài nguyên tu luyện ngắt lấy, tu vi sẽ không bị ngươi hất ra bao nhiêu. Không nghĩ tới, chênh lệch càng lúc càng lớn. Trương Nhược Trần biết được nàng lòng dạ cực cao, không muốn bại bởi bất luận kẻ nào, thậm chí một lòng muốn siêu việt hoang thiên, cho nên có thể đủ lý giải tâm tình của nàng. Trương Nhược Trần cười nói, người có Thiên Tôn di trạch, nhưng ta Trương gia tiên tổ cũng là Thiên Tôn. Tới đây, là có cái gì đại sự thương nghị sao? Bạch Khanh Nhi hỏi. Trương Nhược Trần nói, liền muốn tới nhìn ngươi một chút. Bạch Khanh Nhi trong lòng tự nhiên hay là cảm động, đứng dậy, mặt không thay đổi nói, hôm nay thiên hạ thế cục phân loạn, lượng tổ chức đại hành kỳ đạo, thiên đình địa ngục chi tranh càng phát ra kịch liệt, bách tộc vương thành cùng tinh hoàng thiên càng là bấp bênh. Nói chuyện yêu đương thì miễn đi, trước nói chuyện chính sự. Tinh hoàng thiên bao lâu dời đi kiếm giới? Trương Nhược Trần tinh tế cảm ứng, xác định không có khả năng có người theo vào thần điện, nói, tạm thời không thể đi kiếm giới. Vì sao? Lôi tộc xuất thế. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần đem trước chuyện phát sinh, tường tận nói cho Bạch Khanh Nhi. Bạch Khanh Nhi lập tức lộ ra cẩn thận thần sắc, phóng xuất ra tinh thần lực, đem thần điện từng tòa thần trận khởi động, nói, ngươi hoài nghi Phượng Thiên có lưu chuẩn bị ở sau. Một khi đi hướng kiếm giới, liền sẽ bị nàng theo đuôi. Nàng biết rõ dưới vô lượng, không người nào có thể chế ta, lại cố ý bỏ mặc ta lưu tại bách tộc vương thành chỗ tinh vực, phía sau tất có tính toán. Nếu không phải tại trong Thiên Tôn thần điện này, lời này ta căn bản không dám nói ra khỏi miệng, ta luôn cảm giác nàng ngay tại cách đó không xa. Cũng có thể là ta quá mẫn cảm. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, bất tử vô lượng, thần cảnh cực hạn, tại một chút thời đại, có thể phong Thiên Tôn. Thủ đoạn của nàng tất nhiên quỷ huyền tuyệt luân, cẩn thận một chút là chuyện tốt. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn về phía Thiên Tinh Liên Châu Quan Tưởng Đồ, vừa nhìn về phía bất tử chú pháp hình chạm khắc, còn có bị phong ở trong băng đạo bào lão giả, đang muốn hỏi thăm Bạch Khanh Nhi những năm này thành quả tu luyện. Đột nhiên, Trương Nhược Trần cảm ứng được cái gì, thân hình na di, xông ra thần điện màu đen, cúi nhìn phía dưới thế giới tàn phá. Thế giới tàn phá trong đó một vùng khu vực, hiện ra trong sáng mờ mịt ánh trăng, đèn biển mây đều chiếu rọi đến phá sáng. Trương Nhược Trần nhìn về phía theo sát đi ra Bạch Khanh Nhi, nói, Nguyệt Thần như thế nào tại Tinh Hoàng Thiên? Như thế nào tại Thiên Tôn Thần Điện phế tích chỗ sâu? Nguyệt Thần nhiều năm trước liền đến, nàng là thánh tộc Nguyệt Bộ hậu duệ. Thượng cổ lúc, Nguyệt Bộ từng phát sinh biến đổi lớn, tộc nhân cơ hồ toàn bộ chết thảm, người sống sót dời đi quảng hàng giới, từ đây mai danh ẩn tích, không còn lấy thánh tộc tự cho mình là. Nguyệt Bộ cũng liền tiêu vong tại trong dòng sông lịch sử. Bạch Khanh Nhi nói, 10 vạn năm trước, có biện trang chiến thần che chở, quảng hàng giới cũng không lọt vào thanh toán. Cửu Thiên Tiền Bối từng suy đoán, biện trang chiến thần rất có thể cũng không phải là xuất sinh bàn cổ giới, mà là cùng thánh tộc có không thể coi thường liên hệ. Là Hạo Thiên xuất thủ, xóa đi hắn xuất sinh vết tích, giúp hắn tránh khỏi năm đó đại kiếp. Những việc này đều là dấu cực sâu đại bí, cho dù là tinh thần lực cấp 90 trở lên tồn tại, cũng chưa chắc biết được. Ban đêm còn có đổi mới Thiên Tôn thần điện phế tích vô cùng rách nát, lại ẩn chứa hung hiểm khôn lường. Không chỉ có thần văn do Thiên Tôn lưu lại cùng những cổ trận sát phạt, mà còn có vô số dị chủng sinh vật sinh sôi trong hơn 2 triệu năm qua. Nơi này có thể nói là cấm khu trùng trùng. Hơn 90% khu vực vẫn còn là một ẩn số. Trương Nhược Trần và Bạch Khanh Nhi hướng về phía ánh trăng rực rỡ mà tiến bước, tránh né những minh văn Thiên Tôn và sát trận. Tất cả dị chủng sinh vật đều tự động lùi bước. Ánh trăng trong trẻo và thần thánh. Nhưng cảnh tượng Trương Nhược Trần và Bạch Khanh Nhi chứng kiến trên đường đi lại chẳng khác nào Sâm La địa ngục, khiến người rùng mình. Khắp nơi là bạch cốt, đại địa nhuốm màu đỏ sẫm, trong đầm lầy sền sệt một màu đỏ bừng của huyết dịch, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Nơi này, không biết đã có bao nhiêu người bỏ mạng. Trương Nhược Trần cảm thán, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Dưới chân Thiên Tôn, lại càng là ức vạn hài cốt. Vô Nguyệt từng nói với Huyết Tuyệt Chiến Thần rằng Tinh Hoàng Thiên Tôn đã sát hại cửu tử dị thiên hoàng đời thứ 6, chiếm đoạt bí ẩn bất tử của hắn, từ đó song phương kết thù kết oán. Dù lời nàng là thật hay giả, Tinh Hoàng Thiên Tôn chắc chắn là một nhân vật vô cùng thủ đoạn. Bạch Khanh Nhi lên tiếng, vào thời điểm tứ tử phân thây, từng bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên động địa, Thiên Tôn thần điện có lẽ đã bị phá hủy khi đó. Thi cốt bình nguyên này có lẽ cũng là tàn tích từ thời đó. Chẳng bao lâu sau, Trương Nhược Trần vượt qua màn sương dày đặc, nhìn thấy một ngọn núi cao sừng sững trên vùng bình nguyên. Ánh trăng phát ra từ đỉnh núi, hòa cùng những sợi hà vụ màu xanh lam, lấp lánh những văn tự màu vàng bay lượn. Đó là khí tức của Nguyệt Thần, nhưng thần lực ba động lại vô cùng mạnh mẽ. Trên núi và dưới chân núi, vô số xác chết thối rữa quần áo tả tơi du tẩu, ánh mắt trống rỗng, không phải thi tộc. Dường như có một thế lực nào đó dẫn dắt, chúng mới sống lại. Xoạt. Hà vụ màu xanh lam thu tụ, văn tự màu vàng bay về phía đỉnh núi, tất cả đều nhập vào Ngọc Hoàng đỉnh. Xác thối đồng loạt ngã xuống đất. Một đạo quang ảnh từ trong Ngọc Hoàng đỉnh bay ra, đáp xuống mặt đất, ngưng tụ thành thân ảnh tuyệt mỹ của Nguyệt. Thần, áo trắng không tì vết, tiên tâm đạo cốt. Dù nàng che mặt, nhưng những đường nét vẫn gợi nhớ đến Vô Nguyệt, chỉ khác ở khí chất mờ ảo, không vướng bụi trần. Nếu không phải Trương Nhược Trần hiểu rõ nàng, e rằng sẽ lầm tưởng đây là Trích Tiên Tử, ngự tại chín tầng trời, không thuộc về hồng trần, tâm như băng hồ, vô dục vô cầu. Bạch Khanh Nhi hiển nhiên không biết sâu trong di chỉ Thiên Tôn thần điện lại có một nơi như vậy, nàng truyền âm, không ngờ Nguyệt Thần Thánh Khiết Đoan Trang lại tu luyện loại bí thuật khống thi tà ác này. Trương Nhược Trần không mấy bận tâm, Nguyệt Thần có thể coi là tổ sư của Bái Nguyệt Ma giáo Côn Lôn giới, tinh thông vô số thủ đoạn quỷ dị. Nhưng nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài. Không thể chỉ vì Nguyệt Thần Thánh Khiết mà cho rằng nàng không vướng bụi trần. Cũng không thể chỉ vì nàng tu luyện nhiều thủ đoạn quỷ dị mà cho rằng nàng tà ác. Bất quá, Trương Nhược Trần không cho rằng những xác thối vừa rồi bị ảnh hưởng bởi bí thuật khống thi, hẳn là có nguyên nhân khác. Trương Nhược Trần, sớm biết tu vi của ngươi tăng lên nhanh như vậy, lúc trước ta nên mượn luôn cả đồng hồ nhật quỷ của ngươi. Tiên âm của Nguyệt Thần vang lên, từ có thể thay thế cho nhau đến mượn rất tự nhiên. Trương Nhược Trần cười nói, không cần đồng hồ nhật quỷ, Nguyệt Thần nương nương giờ tu vi cao thâm, dưới vô lượng còn mấy ai địch nổi. Tu vi của Nguyệt Thần tăng tiến quả thực phi thường kinh người. Ngàn năm trước, nàng chỉ ở vào cấp độ giáp thiên hạ, Diễm Dương Thiên Chủ, Tu Thần Thiên Thần, Thái Hư Đỉnh Phong hoặc Thân Đình cảnh giới. Lần gặp lại này, Trương Nhược Trần cuối cùng cũng có thể nhìn thấu sâu cạn của Nguyệt Thần, thần lực hùng hậu, nhục thân thần hồn đều không thể coi thường, Thái Âm Thiên Nguyệt Thần thể gần như đại thành. E rằng nàng đã phá hồn đình, chỉ không biết có đạt đến tâm đình hay không. Bạch Nguyệt Thần biến mất khỏi đỉnh núi, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần và Bạch Khanh Nhi. Không hề báo trước, ngọc thủ trắng như mỡ đông của Nguyệt Thần giáng một chưởng về phía Trương Nhược Trần. Không gian bị ấn lõm, tốc độ và lực lượng đều đạt đến đỉnh cao. Trương Nhược Trần vung tay trái, đẩy Bạch Khanh Nhi ra xa ngàn dặm, tay phải bộc phát hỗn độn quang hoa, tung một quyền nghênh đón. Quyền chưởng giao kích, ngàn dặm đại địa bị xé toạc từng lớp, như gần sóng lan tỏa ra xung quanh. Vô số xác thối bị thần lực chấn thành bột mịn. Thiên Tôn thần văn và minh văn sát trận bị kích hoạt, nơi xa xuất hiện những đạo quang điện huyết sắc. Tiếng oanh minh trầm thấp vọng đến từ trong mây. Hai người đồng thời thu tay, thần lực như thủy triều rút về thể nội. Đất đá và toái cốt không ngừng rơi xuống từ trên không. Trương Nhược Trần phát hiện, ngọn thần sơn phía sau Nguyệt Thần vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, được bao phủ bởi một sức mạnh thần bí. Nguyệt Thần nhìn Trương Nhược Trần thật sâu, rồi cất bước hướng ra khỏi phế tích Thiên Tôn thần điện. Trương Nhược Trần theo sau, lên tiếng, Nguyệt Thần nương nương có phải đã quên chuyện gì chăng? Ngọc Hoàng đỉnh có tác dụng lớn đối với việc trùng kích vô lượng của ta, ta cần mượn thêm một thời gian. Nguyệt Thần đột ngột dừng bước, thần sắc thanh lãnh, đáp, ngươi là thần sứ của ta, ta dường như không cần phải nói với ngươi về chuyện mượn đồ. Trương Nhược Trần định lên tiếng. Nguyệt Thần lại nói, đúng rồi, Ngọc Hoàng đỉnh là kiếp tôn giả ban cho ta, ngươi chỉ là tiểu bối Trương gia, không có quyền hỏi đến việc này. Bạch Khanh Nhi bước tới, nhìn cảnh tượng đất nứt nẻ trên bình nguyên, nàng có thể suy đoán đại khái về tu vi của Trương Nhược Trần và Nguyệt Thần. Có người ngoài, Nguyệt Thần càng thêm thanh lãnh, xuất trần như thanh liên sau cơn mưa, thản nhiên nói, Trương Nhược Trần, ta rất vui mừng vì ngươi hôm nay đã có thể cùng ta cân sức ngang tài. Ta mong rằng ngươi sẽ thanh xuất Vu Lam, vượt qua ta. Trương Nhược Trần còn có thể nói gì? Đường đường là Nguyệt Thần mà lại vô sĩ đến vậy, quá phá vỡ hình tượng, hoàn toàn không có vẻ cao lãnh và thánh khiết của một nữ thần tuyệt thế. Nếu là thần linh khác, Trương Nhược Trần đã trực tiếp cưỡng đoạt. Nhưng thuở nhỏ, Trương Nhược Trần được Nguyệt Thần che chở, mới có thể từng bước trưởng thành. Dù trước kia Nguyệt Thần đã hố Trương Nhược Trần không ít thứ, nợ nần cũng nói sẽ không trả, nhưng dù sao thì ân tình vẫn còn, không thể trở mặt. Hơn nữa, ai lại nhẫn tâm trở mặt với nữ thần đệ nhất thiên hạ? Không nhìn ân tình, cũng phải nhìn mặt. Cầm mặt đi trộm người, không thể coi là tặc. Cốt bởi kẻ bị trộm, vui ở trong đó. Điều này dĩ nhiên không phải nói Trương Nhược Trần, mà là Kiếp Tôn giả. Trương Nhược Trần nói, không thể cứ mượn mãi như vậy được. Khi ta bước vào vô lượng, chính là ngày trả lại. Nhưng, ta phải trả lại cho Kiếp Tôn giả, dù sao hắn đã cho ta mượn thần huyết của mình, ta mới có thể hoàn toàn thôi động Ngọc Hoàng Đỉnh, mượn lực lượng, cấp tốc nâng cao tu vi đến cảnh giới hiện tại. Nguyệt Thần nói. Nghiệt chướng. Trương Nhược Trần thốt lên một tiếng mắng. Quá nịnh bợ. Ngay cả thần huyết của mình cũng đem cho người khác, Trương gia sao lại có loại nghiệt chướng này? Kiếp Tôn giả chí tình chí nghĩa, rất thẳng thắn, có ý chí rộng lớn của thần tôn. Trương Nhược Trần ngươi nên học tập điểm này. Nguyệt Thần nói. Còn học tập. Trương Nhược Trần trực giác thấy gia môn bất hạnh, có tên nghiệp chướng Kiếp Tôn giả này, muốn đòi lại Ngọc Hoàng Đỉnh, e rằng còn xa vời. Hắn tuy cũng bị mất không ít bảo vật, nhưng đó là do đánh không lại, bị cướp đi. Hoặc là lưỡng tình tương duyệt, chủ động tặng cho, như tín vật đính ước. Chứ đâu như Kiếp Tôn giả, người ta Nguyệt Thần chỉ xem hắn như một người rất thẳng thắn tốt mà thôi. Trương Nhược Trần vẫn không cam tâm, muốn dùng trí đòi lại Ngọc Hoàng Đỉnh, thận trọng nói, thời đại này, cửu đỉnh lần lượt xuất thế, ta nghi ngờ Ngọc Hoàng Đỉnh cũng là một trong số đó. Nguyệt Thần nương nương có thể cho ta mượn Ngọc Hoàng Đỉnh tạm thời để điều tra một phen được không? Nguyệt Thần tinh mâu hàm yên, nói, không cần dò xét, nó chính là Vu Đỉnh, một trong cửu đỉnh. Đại Tôn đã dùng thần huyết của mình tế luyện nó, cho nên, sử dụng huyết dịch của Trương gia tử đệ, có thể thôi động một phần lực lượng của Ngọc Hoàng Đỉnh. Thần huyết, hiệu quả càng tốt. Kiếp Tôn giả thần huyết, đã dùng hết. Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lùi lại một bước, cẩn trọng nói, nếu nó đã được Đại Tôn tế luyện, hẳn là không cần huyết dịch của Trương gia tử đệ, cũng có thể phát huy ra một phần uy năng của thần khí. Nhưng không thể phát huy ra lực lượng của Vu Đỉnh. Nguyệt Thần nói. Trương Nhược Trần rất quý trọng máu của mình, không nhìn đôi mắt khuynh thế của Nguyệt Thần, chuyển sự chú ý sang Bạch Khanh Nhi, lảng tránh, nếu ta đoán không sai, lực lượng vừa rồi tràn ngập trong núi, khiến xác thối thức tỉnh, chính là Vu lực lượng. Ta rất hiếu kỳ, Nguyệt Thần nương nương vì sao muốn đến đây tu luyện? Ngươi và Cổ Chi Nguyệt Thần, vợ của Tinh Hoàng Thiên Tôn, rốt cuộc có quan hệ gì? Bạch Khanh Nhi thấy Trương Nhược Trần nhìn mình, lại hỏi Nguyệt Thần, trong lòng có chút khinh bỉ. Nhưng, không thể không nói, Nguyệt Thần thật sự rất đẹp, khí chất cũng nắm bắt rất tốt, có thực lực cầm mặt đi trộm người. Ngay cả nàng là nữ nhi cũng bị mỹ mạo của Nguyệt Thần hấp dẫn, tự nhận kém một bậc. Nguyệt Thần lướt mắt qua Trương Nhược Trần và Bạch Khanh Nhi, đáp, với tu vi và thân phận đặc thù của các ngươi, có lẽ có thể biết được bí ẩn trong đó. Để kể về việc này, phải ngược dòng thời gian về rất xa. Khanh Nhi hẳn là biết về nguồn gốc của thánh tộc. Bạch Khanh Nhi đáp, nghe nói, thánh tộc rất có thể là hậu duệ của viễn cổ Vu tộc. Nguyệt Thần khẽ gật đầu, nói, thật ra không có cái gọi là Vu tộc, tất cả sinh linh tu luyện Vu đạo đều có thể được gọi là Vu tộc. Thánh tộc chỉ là kế thừa huyết mạch của vị tổ Vu cuối cùng, cùng với những bí bảo và pháp điển Vu đạo còn sót lại. Trong quá trình truyền thừa ức vạn năm, theo quy tắc của thiên địa không ngừng biến đổi, pháp tu hành của thánh tộc cũng không ngừng diễn biến, đã khác biệt một trời một vực so với Vu đạo viễn cổ. Trương Nhược Trần nói, thật ra tất cả các pháp tu hành đều diễn biến từ Vu đạo mà ra. Chỉ là kỳ tài ngút trời của mỗi thời đại không ngừng cải tiến để phù hợp với quy tắc của thiên địa. Vậy tất cả điều này có liên quan gì đến Cổ Chi Nguyệt Thần? Lẽ nào nàng cũng là người của thánh tộc? Bạch Khanh Nhi hỏi. Nguyệt Thần đáp, khoảng 2-300 vạn năm trước, Cổ Chi Nguyệt Thần là chúa tể nguyệt bộ của thánh tộc. Nhắc đến nàng, không thể không nhắc đến một người. Ai? Nguyệt Thần đáp, cửu tử dị thiên hoàng. Mặc dù đoạn lịch sử đó bị người cố ý xóa bỏ, có rất nhiều chỗ không trọn vẹn và bị sửa đổi. Nhưng có những dấu vết không thể xóa nhòa, tựa như thi cốt bình nguyên này. Thi cốt nơi này đều là sinh linh nguyệt bộ năm xưa. Nói đến đây, trong ánh mắt của Nguyệt Thần không khỏi ánh lên vẻ bi thương. Bạch Khanh Nhi không kìm được hỏi, nguyệt bộ năm đó rốt cuộc đã gặp phải kiếp nạn gì, mà ngay cả thánh tộc cũng không thể che chở. Tất cả là do cửu tử dị thiên hoàng làm. Trương Nhược Trần cũng hỏi. Nguyệt Thần nói, ta không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra năm đó. Nhưng khi ta còn nhỏ, ta mơ hồ nghe ai đó nói rằng tất cả là do cửu tử dị thiên hoàng làm, chính xác hơn, là đời thứ sáu của nàng, lúc đó nàng vẫn còn gọi là Nguyệt Thần. Nàng đã sống đến đời thứ bảy, tinh luyện máu và hồn của toàn bộ con dân Nguyệt Bộ. Nội tâm Trương Nhược Trần gặp phải một chấn động lớn, hắn hỏi, Cổ Chi Nguyệt Thần là cửu tử dị thiên hoàng đời thứ sáu. Nguyệt Thần nói, ta không biết chân tướng có phải như vậy không. Nhưng có một điều, mỗi đời cửu tử dị thiên hoàng đều rất cường đại, theo lý thuyết. Ít nhất cũng phải có 8 thế lực lớn siêu cấp liên quan đến nàng truyền thừa xuống, nhưng trên thực tế, lại không có một thế lực nào. Từ đó có thể thấy, nàng muốn sống đến đời sau, nhất định phải trả một cái giá rất lớn. Tự như những con dân Nguyệt Bộ kia, đều là thuốc bổ nàng nuôi dưỡng mà Thôi Nguyệt Thần giảng giải về những đồ vật mà chính nàng cũng không thể xác định, lại có sự khác biệt rất lớn so với những gì Vô Nguyệt từng nói. Tuy vậy, sự trùng kích mãnh liệt trong lời nói của nàng khiến Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư. Vô Nguyệt từng kể cho Huyết Tuyệt Chiến Thần một phiên bản khác về lịch sử liên quan đến Tinh Hoàng Thiên Tôn, Cổ Chi Nguyệt Thần và Cửu Tử Dị Thiên Hoàng. Theo đó, Tinh Hoàng Thiên Tôn đã giết chết Cửu Tử Dị Thiên Hoàng đời thứ 6, chiếm đoạt bí mật bất tử của nó. Nhưng Cửu Tử Dị Thiên Hoàng không hề bị giết chết hoàn toàn, mà sống đến đời thứ 7 và tiết lộ tin tức về bí mật bất tử mà Tinh Hoàng Thiên Tôn có được cho 4 đại đệ tử của Tinh Hoàng Thiên Tôn. Từ đó mới có điển cố tứ tử phân thây. Vô Nguyệt còn nói, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng đời thứ 7 đã bắt Cổ Chi Nguyệt Thần, thê tử của Tinh Hoàng Thiên Tôn, để trả thù. Lúc đó, Trương Nhược Trần đã phán đoán rằng những lời của Vô Nguyệt có nhiều lỗ hổng và chưa chắc là chân tướng. Hơn nữa, việc nàng đồng ý gả cho Trương Nhược Trần chắc chắn có mưu tính khác. Bây giờ, sau khi nghe Nguyệt Thần giảng giải, nhiều điều khó hiểu trước đây đã trở nên sáng tỏ. Trương Nhược Trần cho rằng đây rất có thể mới là chân tướng. Những đại nhân vật như Tinh Hoàng Thiên Tôn, Bất Động Minh Vương Đại Tôn, dù đã qua đời hàng trăm ngàn năm, thậm chí hàng triệu năm, vẫn để lại truyền thừa và dấu tích có sức ảnh hưởng cực lớn đến hậu thế. Vậy tại sao Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, một cường giả cửu thế, lại không để lại chút dấu tích nào trong 8 đời trước? Quá bất thường. Bạch Khanh Nhi suy ngẫm, nói, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng này quá nguy hiểm. Bất cứ ai dính líu đến nàng ta đều khó thoát khỏi cái chết. Tại sao Cửu Tử Dị Thiên Hoàng đời thứ 6 lại tế luyện toàn bộ con dân Nguyệt Bộ? Chỉ vì máu và hồn của con dân Nguyệt Bộ có mối liên hệ nhất định với nàng ta. Chỉ những tu sĩ như vậy mới có giá trị tế luyện. Có lẽ họ là người đồng tộc, hoặc có lẽ là người tu luyện cùng một loại công pháp. Về việc nàng ta sống sót đến đời sau bằng cách nào, bí mật trường sinh ấy, e rằng chỉ có chính nàng ta mới rõ. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng đời thứ 9 có thực sự là nàng không? Có lẽ là hắn, cũng có lẽ là nó. Suy cho cùng, nàng ta không nắm giữ bí mật trường sinh thực sự, mà mỗi một thế đều là một sự tái sinh. Trương Nhược Trần nhìn về phía ngọn núi cao xa xăm, nơi lực lượng thần bí bao phủ, ẩn chứa vận vị cổ xưa, nói, vậy thì, nơi Cổ Chi Nguyệt Thần tế luyện toàn bộ Nguyệt Bộ và sống đến đời thứ 7 chính là nơi này. Chẳng lẽ nàng ta đã sử dụng bí pháp của Vu tộc? Ta không thể trả lời ngươi câu hỏi này. Nhưng, Nguyệt Thần dừng lại một chút, không giấu giếm Trương Nhược Trần, tiếp tục nói, sử dụng Ngọc Hoàng Đỉnh ở đây sẽ dễ dàng câu thông với lực lượng viễn cổ tổ Vu hơn. Chính vì lý do này mà tu vi của ta mới có thể tăng mạnh đột ngột, đạt tới cấp độ tâm đình. Bạch Khanh Nhi động dung, nói, trong truyền thuyết, Cửu Đỉnh Vu Đỉnh có thể tiếp dẫn lực lượng của chính đại tổ Vu, là sự thể hiện chí cao của Vu thuật Thông Cổ Quán Kim. Vì vậy, nó được gọi là Vu Đỉnh, đại diện cho Vu đạo vĩnh viễn không tan biến. Nguyệt Thần vung tay áo, như một cơn gió nhẹ có thể thổi nàng bay lên, rời khỏi thế giới hồng trần ô trọc này, nói, hiện tại ta hiểu biết về Ngọc Hoàng Đỉnh còn rất hạn chế, không biết nó có thể thông cổ quán kim hay không, có thể tiếp dẫn lực lượng của chính đại tổ Vu hay không. Nhưng sau khi thôi động nó ở đây, nó có thể đánh thức quy tắc Vu đạo giữa thiên địa, có thể thay đổi quy tắc thiên địa của thời đại này, có thể triệu hồi lực lượng Vu đạo thần bí, thậm chí có thể cảm ứng được một khí tức cường đại từ sâu trong thời không. Trương Nhược Trần không hề ngạc nhiên. Dù sao, sau khi tất cả các tu sĩ chết đi, các quy tắc được tu luyện ra từ trong cơ thể họ sẽ trở về giữa thiên địa. Vu đạo đã từng huy hoàng đến nhường nào? Tổ Vu vẫn lạc, chư thần Vu đạo đều đã hóa thành bụi bặm lịch sử, nhưng các quy tắc Vu đạo mà họ tu luyện ra là vĩnh hằng, trải qua ức vạn năm vẫn còn tồn tại giữa thiên địa. Việc Vu đỉnh có thể điều động quy tắc Vu đạo nằm trong phạm vi hiểu biết của Trương Nhược Trần. Cửu đỉnh, mỗi một đỉnh đều bất phàm. Trương Nhược Trần nói, ta sẽ thử thôi động nó, có thể khám phá ra đại bí chân thực của Ngọc Hoàng Đỉnh. Nếu triệu hồi được chính đại tổ Vu, thánh tộc của các ngươi chắc chắn sẽ hưng thịnh. Tốt. Nguyệt Thần nói. Chưa kịp để Trương Nhược Trần vui mừng, Nguyệt Thần lại nói, chờ ta phá cảnh vô lượng, sẽ giao cho ngươi thử. Sao nàng lại tinh minh đến vậy, thật không lừa được nàng. Gió rét thổi tới. Trong gió mang theo mùi máu tanh. Trương Nhược Trần hỏi ra một nghi hoặc mà hắn luôn khổ tư không hiểu, nói, Nguyệt Thần nương nương và Cổ Chi Nguyệt Thần, rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Vì sao ngươi và Vô Nguyệt lại giống nhau đến vậy, ngươi và nàng ta có quan hệ gì? Ánh mắt Nguyệt Thần trong veo như nước, nói, có lẽ có quan hệ đi. Ngươi còn nhớ Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang không? Năm đó, khi ta còn là hài nhi, ta bắt đầu thức tỉnh từ trong quan tài đó. Và Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang đó được đào lên từ nơi này, cho nên, nơi này coi như là nơi ta sinh ra. Ai đưa ngươi ra ngoài? Không, ý ta là, ai đào Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang lên? Trương Nhược Trần hỏi. Nguyệt Thần lắc đầu, nói, không biết, lúc đó ta còn quá nhỏ, chỉ có trí nhớ mơ hồ. Ký ức rõ ràng bắt đầu từ quãng hàng giới, khi đó ta đã 3 tuổi. Rõ ràng, Nguyệt Thần được sinh ra trong Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang không phải là một đứa trẻ bình thường, mà đã có ý thức rất mạnh, cho nên nhớ được một phần đồ vật. Nhưng điều này quá quỷ dị. Từ khi Cổ Chi Nguyệt Thần tế luyện toàn bộ con dân Nguyệt Bộ đến khi Nguyệt Thần xuất thế, ít nhất đã trôi qua 1,5 triệu năm. Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang chôn dưới lòng đất lâu như vậy, lại dựng dục ra một đứa bé. Hoặc có lẽ, đứa trẻ này thực ra đã sinh ra từ 1,5 triệu năm trước, chỉ là vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó mà bị phong ấn trong quan tài. Trương Nhược Trần xoa xoa huyệt thái dương. Những sự việc này đã bị phủ bụi quá lâu, có lẽ chỉ khi tìm được người đã đào Nguyệt Thần lên năm đó mới có thể biết được chân tướng. Trong khi Nguyệt Thần và Trương Nhược Trần đều chìm trong trầm tư, Bạch Khanh Nhi lại có chút ghé mắt, phát hiện mối quan hệ giữa hai người này rất bất thường. Theo lý mà nói, danh tiếng của Trương Nhược Trần ở Thiên Đình không tốt lắm, vậy mà Nguyệt Thần, một vị cổ thần, lại rất tin tưởng hắn, bất kỳ đại bí nào cũng có thể kể cho hắn nghe. Nếu đổi lại thần linh khác, những bí mật như bí mật Vu Đỉnh, bí mật xuất sinh sẽ không được kể cho dù là người thân cận nhất. Khó trách Trương Nhược Trần nguyện ý cưới Vô Nguyệt, quả nhiên có vấn đề. Nguyệt Thần dần dần khôi phục lại từ trong trầm tư, nói, chờ đến khi ta bước vào cảnh giới vô lượng, thần hồn đủ cường đại, có lẽ có thể trở lại thời còn nhỏ, tìm lại ký ức thiếu sót. Chỉ cần nhớ lại người đó là ai, tìm được hắn, tự nhiên có thể đào móc ra chân tướng về xuất xứ. Trương Nhược Trần không khỏi có chút đồng cảm với Nguyệt Thần, không biết cha mẹ mình là ai, không biết lai lịch của mình. Có lẽ vẻ thanh lãnh di thế độc lập trên người nàng không phải là giả vờ, mà là sự khắc họa chân thực về sự cô độc trong nội tâm. Nàng chắc chắn có nhiều suy đoán về thân thế của mình. Loại suy đoán này chẳng phải là một loại thống khổ sao? Trương Nhược Trần định tạm thời giao Ngọc Hoàng Đỉnh cho nàng, đang muốn an ủi nàng thì Nguyệt Thần đột nhiên hỏi, Vô Nguyệt thực sự rất giống ta sao? Tinh thần Trương Nhược Trần lập tức phấn chấn, ha ha cười nói, đúng vậy, nhưng so với Nguyệt Thần nương nương, cuối cùng vẫn có chỗ không bằng. Nguyệt Thần rất hài lòng với câu nói này, nhưng lại cảm thấy giọng nói của Trương Nhược Trần mang theo vài phần chột dạ. Đúng, Trương Nhược Trần dường như đã cưới Vô Nguyệt làm vợ, cưới một người phụ nữ rất giống nàng. Điều này, Trương Nhược Trần thấy vẻ mặt Nguyệt Thần ngày càng không thích hợp, cố gắng giữ vững trấn định, nói, ta cảm nhận được quý khách đến nhà, xin phép đi trước một bước. Khanh Nhi, Nguyệt Thần nương nương cũng là quý khách, thầy ta tiếp đãi chu đáo. Nếu có vấn đề gì về tu luyện, cứ trực tiếp thỉnh giáo nàng. Muốn dùng Ngọc Hoàng Đỉnh tu luyện, cứ nói với nàng, không cần khách khí, ta nghĩ Nguyệt Thần nương nương chắc chắn sẽ yêu mến tiểu bối thánh tộc như ngươi, đều là người một nhà. Bạch. Không gian rung động, Trương Nhược Trần đã rời đi. Khách đến, không chỉ một vị. Trương Nhược Trần đi trước gặp Thiên Cốt Nữ Đế và bốn vị thái hư cổ thần của Thiên Sơ Văn Minh. Trong điện, Trì Giao đã tiếp đón họ từ trước, cùng Thiên Cốt Nữ Đế truyền âm nghị sự. Là hai người phụ nữ kiệt xuất nhất Côn Lôn giới trong nguyên hội trước và nguyên hội này, một hoàng một đế, đều từng kinh diễm qua thời đại, họ có rất nhiều tiếng nói chung. Vẻ mặt Trì Giao dần trở nên ngưng trọng, cho đến khi Trương Nhược Trần bước vào điện. Đều là đại thần, lại có quan hệ chặt chẽ, không có lời khách sáo và lễ tiết thừa thải. Trương Nhược Trần hỏi, tình hình trong Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực thế nào? Thiên Cốt Nữ Đế biết hắn muốn hỏi gì, nói, Lôi Tổ vẫn chưa xuất hiện, có lẽ đã lạc vào bóng tối vô tận. Trương Nhược Trần ngồi vào một chỗ gần Trì Giao, nói, Phượng Thiên chém Lôi Tổ nửa cổ thần khu, trận chiến kia hẳn đã dọa hắn phá sợ. Việc hắn chạy đến Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực chỗ sâu, lạc lối ở bên trong cũng là bình thường. Nhưng dù sao Lôi Tổ tu vi tuyệt luân, chỉ có Bất Diệt Vô Lượng mới có thể đánh cho hắn chật vật như vậy. Ta rất lo lắng, hắn sẽ tìm đến kiếm giới. Thiên Cốt Nữ Đế đáp, yên tâm, tin tức đã truyền về kiếm giới. Có Thái Thanh Thần Tôn cùng Dục Thần Vương ở đó, thêm vào hai vị thần tôn đã bố trí nhiều năm phòng ngự thần trận cùng công kích thần trận, ngăn cản Lôi Tổ không phải việc khó. Cho dù tình huống xấu nhất xảy ra, tự vệ cũng không khó. Trương Nhược Trần hỏi, Ngọc Thanh Tổ Sư có thể đến Tinh Hoàng Thiên không? Không có. Thiên Cốt Nữ Đế đáp. Trương Nhược Trần thận trọng nói, hãy báo tin cho lão nhân gia, dặn dò ông ta tận lực không rời khỏi Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực. Nếu bị Phượng Thiên cảm ứng được, ta sợ rằng cũng không cứu được ông ta. Nghe vậy, mấy vị đại thần ở đó đều lộ ra vẻ mặt khác thường. Một vị đại thần cứu thần tôn. Thiên Cốt Nữ Đế lộ vẻ trầm tư, một đạo kiếm tinh từ đầu ngón tay bay ra, đã được truyền đi. Trì Giao hỏi, nói như vậy, Phượng Thiên từ bỏ tiếng đánh đạo thứ hai tinh không phòng tuyến, là đi cứu ngươi. Bốn vị thái hư lão đạo cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tự giễu cười, ta nào có lớn đến vậy, là việc Lôi tộc sư Đức Thần Vương và Lôi Tổ xuất thế mới kinh động Phượng Thiên. Bây giờ, trong số những người thủ vọng, trừ Biện Trang Chiến Thần, những người còn lại có lẽ đều đã đến Lôi tộc. Dù Thiên Đình và Địa Ngục đánh nhau ngươi sống ta chết, nhưng họ tuyệt đối không cho phép phe thứ ba lớn mạnh. Một khi có thế lực như vậy xuất hiện, chắc chắn sẽ bị cả hai liên thủ tiêu diệt. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Trương Nhược Trần hoàn toàn biến mất. Thấy mọi người thần sắc nặng nề, Trương Nhược Trần lập tức đổi sang vẻ nhẹ nhõm, nở nụ cười, mọi người không cần quá lo lắng. Việc loạn cổ ma thần, lôi tộc, thậm chí cả lượng tổ chức xuất hiện chắc chắn sẽ khiến thiên đình và địa ngục đau đầu một thời gian dài. Tương lai sẽ có phe thứ ba, phe thứ tư thế lực xuất hiện, đó là điều tất yếu. Hơn nữa, so với loạn cổ ma thần, lôi tộc, lượng tổ chức, chúng ta có một ưu thế lớn. Một vị lão đạo hỏi, ưu thế gì? Trương Nhược Trần đáp, nhân tình. Chẳng phải thiên đình nợ thiên sơ văn minh một món nhân tình lớn sao? Tinh Hải Thùy Điếu Giả và Thái Sư Phụ lại giao hữu khắp thiên hạ, cửu thiên tiền bối cũng có mối quan hệ với địa ngục giới. Còn ta tự nhận mình có ảnh hưởng nhất định ở cả thiên đình và địa ngục, có thể tác động đến quyết định của một số nhân vật lớn. Nhân tình có lẽ không đáng một xu, nhưng đôi khi lại ngàn vàng khó mua. Nếu biết tận dụng tình thế, lại hứa hẹn lợi ích, đủ để tạo nên đại sự. Chỉ cần nội bộ thiên đình và địa ngục không thống nhất, kiếm giới sẽ có không gian sinh tồn. Việc kiếm giới muốn độc lập khỏi thiên đình và địa ngục, trở thành một thế lực thứ ba, giờ đã có thể nói ra công khai, không cần phải giấu giếm gì nữa. Nơi này là Thần Nữ Vương Điện, không gian nhỏ hẹp, Trương Nhược Trần đã dò xét kỹ lưỡng, lại phóng xuất Thái Cực Âm Dương Đồ, xác định không ai theo dõi, nên có thể thoải mái bàn bạc. Sau khi giải thích lý do tạm thời không thể chuyển Tinh Hoàng Thiên và Bách Tộc Vương Thành vào kiếm giới, Trương Nhược Trần bắt đầu tiếp đón nhóm khách quý thứ hai. Đó là sứ giả của Thiên Đình, do Xích Xá La và cốc chủ Xích Hà Phi Tiên Cốc Khinh Ngữ Thanh dẫn đầu, cùng đi có Mạn Đà La Hoa Thần của Thiên Nhị Giới, Phong Nham của Phong Tộc và Hạng Sở Nam của Chân Lý Thần Điện. Trương Nhược Trần đã gây náo loạn long trời lở đất ở Hắc Hải Giới, Đại Tâm Viên Tổ Giới, Hàng Thạch Tổ Giới, sau đó lại kiêu ngạo trở lại Tinh Hoàng Thiên, các thế lực tự nhiên nghe tin mà đến. Hiện tại Trương Nhược Trần có thể nói là người có sức ảnh hưởng lớn, dùng thực lực tuyệt đối uy chấn vũ trụ, vững vàng ngồi vào vị trí chúa tể một phương. Trương Nhược Trần biết Hiên Viên Liên Định dùng mỹ nhân kế và bài nhân tình, nên đã để Trì Giao Nữ Hoàng Mặt Lạnh ở lại. Thiên Cốt Nữ Đế và bốn vị Thái Hư Cổ Thần của Thiên Sơ Văn Minh đều tránh mặt. Về nhan sắc, Trì Giao đủ để nghiền nát mỹ nhân kế của Hiên Viên Liên, khiến kế này không thể thi triển. Về tính cách, Trì Giao sẽ không nể nang ai. Trương Nhược Trần đổi chỗ ngồi, lên vị trí cao nhất trong Thần Nữ Vương Điện, với tư thái của một giới tôn, nhìn xuống đám thần linh thiên đình. Nhưng thần uy được kiềm chế, cố ý khiêm tốn, cười nói, đều là quý khách, chư vị đường xa đến đây, chắc hẳn mệt mỏi, mau mau vào chỗ. Đồng thời, thần âm truyền ra khỏi thần điện, ra lệnh thị nữ dâng trà. Mạn Đà La Hoa Thần thản nhiên nói, miễn trà đi, Nhược Trần giới tôn là nhân vật thông minh bậc nhất thiên hạ, hẳn biết chúng ta đến đây vì chuyện gì quan trọng. Chiến cơ thoáng qua, không thể chậm trễ dù chỉ một khắc. Trương Nhược Trần đáp, không vội. Hoa Thần, sao Tâm Nhi không đến cùng? Nghe cách xưng hô Tâm Nhi này, ánh mắt Mạn Đà La Hoa Thần lộ ra vẻ lạnh lùng. Nàng mơ hồ biết, Kỷ Phạm Tâm đã bị Trương Nhược Trần ức hiếp ở Thiên Sơ Văn Minh, sau khi trở về thiên đình thì bế quan không ra. Rõ ràng là đau khổ vì tình. Vì chuyện này, Mạn Đà La Hoa Thần đã mất hết thiện cảm với Trương Nhược Trần. Nếu không phải Hiên Viên Liên đích thân đến cầu xin, nàng đã không đến đây. Mạn Đà La Hoa Thần kiềm chế cảm xúc, sau khi ngồi xuống mới nói, Phạm Tâm có chuyện riêng, dường như không liên quan đến Nhược Trần giới tôn. Xích Xá La lo lắng Mạn Đà La Hoa Thần và Trương Nhược Trần sẽ căng thẳng, đi thẳng vào vấn đề chính, nói, hành động gần đây của Nhược Trần giới tôn đã lan truyền khắp các giới của thiên đình, vô số thần linh kinh sợ và thán phục. Bây giờ là cơ hội tốt để thừa thắng xông lên, thiên đình nguyện giúp giới tôn đoạt lại Bách Tộc Vương Thành, tiêu diệt toàn bộ quân đội địa ngục giới ở tinh vực này, bao gồm cả thần linh. Khinh Ngữ Thanh lên tiếng, giọng nói dịu dàng, dưới trướng Nhược Trần giới tôn có vô số cường giả, lại thêm thần cổ sao tương trợ, có thể nói là hổ thêm cánh. Thiên đình cũng có hai chiêu sát thủ. Thứ nhất, một lượng lớn thần linh thiên đình đã tập kết, sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào, là minh hữu mạnh nhất của giới tôn. Thứ hai, bốn vị đại thiên vương của thiên cung đã tiềm phục ở Bách Tộc Vương Thành nhiều năm, ngầm giúp Bách Tộc chống lại các cuộc tấn công liên tục của địa ngục giới. Nếu bốn vị cao thủ này cùng chư thần trong Bách Tộc Vương Thành đồng loạt ra tay, đủ sức khiến đại quân địa ngục giới trở tay không kịp. Bốn vị đại thiên vương chính là những người thừa kế y bát của bốn trong số chín chiến thần của thiên cung. Còn bốn vị thiên vương đối phó Diêm Vô Thần ở Côn Lôn giới trước đây chỉ là đệ tử của bốn vị đại thiên vương. Trương Nhược Trần vội vàng đứng dậy, không người cúi đầu, bản giới tôn thay mặt ức vạn dân của Bách Tộc, cảm tạ sự giúp đỡ của thiên đình trong những năm qua, nếu không Bách Tộc Vương Thành đã không thể chống đỡ đến bây giờ. Trì Giao liếc mắt, nàng không tin Trương Nhược Trần thực sự cảm động. Chẳng phải thiên đình giúp Bách Tộc giữ thành vì lợi ích riêng sao? Nếu giúp đỡ vì lợi ích, sao có thể nói là cảm động? Khinh Ngữ Thanh nói, giới tôn đừng khách sáo. Thiên đình, Bách Tộc Vương Thành và Tinh Hoàng Thiên vốn là minh hữu. Cùng nhau chống lại địa ngục giới là việc đương nhiên. Xích Xá La nói, chỉ cần chúng ta liên thủ, toàn bộ quân đội địa ngục giới ở Tinh Hoàng Thiên chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Các thần linh địa ngục giới ở đạo thứ hai tinh không phòng tuyến, và các thần linh ở Hoàng Tuyền Tinh Hà chắc chắn sẽ đến cứu viện, và chúng ta có thể giăng bẫy, bắt gọn bọn chúng. Sau đó, Liên Công Tử sẽ phát động phản công ở đạo thứ hai tinh không phòng tuyến, giáng cho địa ngục giới một đòn nặng nề, khiến chúng không thể hồi phục trong 100.000 năm. Đây là cơ hội ngàn năm có một, bỏ lỡ thì sẽ không còn. Khinh Ngữ Thanh quan sát vẻ mặt Trương Nhược Trần, nói, Nhược Trần giới tôn có phải lo lắng địa ngục giới phản công, lo sợ bị trả thù đẫm máu không? Thật ra không cần lo lắng, là Minh Hữu, Thiên Đình sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí giới tôn có thể dẫn Tinh Hoàng Thiên và Bách Tộc Vương Thành đến phía sau đạo thứ hai tinh không phòng tuyến, hoàn toàn không cần lo lắng về hậu quả. Trương Nhược Trần lộ vẻ cân nhắc. Xích Xá La tức giận nói, địa ngục giới quá tàn nhẫn, tàn sát hàng chục tộc ở Bách Tộc Vương Thành, biến không biết bao nhiêu tu sĩ thành nô lệ, huyết thực, hồn thực. Đây là mối thù huyết hải. Thảm kịch Côn Lôn giới 10 vạn năm trước càng khiến lòng người đau xót. Khinh Ngữ Thanh nói, địa ngục giới mang đến thế giới sự hủy diệt và giết chóc. Nếu không giáng cho chúng một đòn nặng nề, Tinh Hoàng Thiên và Bách Tộc Vương Thành chắc chắn không thể an bình lâu dài. Sau đó, nàng nhìn về phía Trì Giao, nói, Trì Giao nữ hoàng là thần linh của Thiên Đình, hẳn là cùng chúng ta cùng chung mối thù. Trì Giao sao không nhìn ra những sứ giả Thiên Đình này muốn gì, lại càng hiểu rõ tâm ý của Trương Nhược Trần. Ai, đành phải để nàng làm kẻ ác vậy, nàng lạnh lùng nói, tu sĩ địa ngục giới đúng là đáng chết, nhưng bản hoàng cho rằng, Thiên Đình có thể đắc tội địa ngục giới, Trương Nhược Trần thì không. Nếu thật muốn tiêu diệt đại quân địa ngục giới, hắn cũng không còn sống được bao lâu. Trì Giao nữ hoàng, người đang nói chuyện giật gân sao? Trương Nhược Trần trừng mắt nhìn Trì Giao, hừ lạnh một tiếng, bản giới tôn sợ gì địa ngục giới? Huống hồ Tinh Hoàng Thiên có Minh Hữu là Thiên Đình, mọi người đồng lòng, giúp đỡ lẫn nhau, đủ sức ứng phó mọi nguy cơ. Bất quá, việc này quan trọng, liên quan đến vô số dân thường và sinh tử của tu sĩ thánh cảnh, bản giới tôn phải cân nhắc kỹ lưỡng, còn phải bàn bạc với các thần linh, không thể tự ý quyết định. Chư vị xuống nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai, ta nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Về việc này, ít nhất cá nhân ta hoàn toàn ủng hộ đoàn sứ giả Thiên Đình, cùng Liễu Khinh Thành rời khỏi Thần Nữ Vương Điện. Từ đầu đến cuối, Phong Nham và Hạng Sở Nam đều im lặng không nói một lời. Trương Nhược Trần nhìn Trì Giao, nở một nụ cười chân thành, không còn vẻ giả tạo như trước. Hắn nói, vừa rồi đa tạ. Hiện tại, ta chỉ có thể liên hệ với Thiên Đình với tư cách một minh hữu. Ta nói vậy, vốn dĩ cũng là sự thật. Trì Giao đáp. Nàng nói tiếp, khi ngươi đã là một giới giới tôn, gánh trên vai sinh tử vinh nhục của vô số sinh linh, ngươi buộc phải chôn sâu những ý tưởng chân thật trong lòng, không thể thổ lộ với bất kỳ ai. Trương Nhược Trần nói, ta vẫn còn rất nhiều người có thể tin tưởng, ví dụ như ngươi. Trì Giao nhìn Trương Nhược Trần hồi lâu, rồi đứng dậy rời đi. Nàng hiểu rõ, trong nhiều đại sự, Trương Nhược Trần có thể hoàn toàn tin tưởng nàng, nhưng ở một số phương diện, nhất định vẫn có điều giấu giếm. Trương Nhược Trần thở dài. Nữ nhân một khi quá thông minh, so với địch nhân còn khó đối phó hơn nhiều. Giọng nói của tu thần Thiên Thần vang lên trong thần điện, bây giờ có thể luyện hóa thần ô chưa? Chờ thần hồn của bản thần đạt tới năm thành vô lượng, liền thật sự vô địch thiên hạ. Thậm chí, có thể cùng thần vương đối đầu. Không vội. Sát thần, phải giết vào thời điểm thích hợp nhất. Trương Nhược Trần nhìn về phía cửa lớn thần điện. Giới tôn đại nhân, bản thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Giọng của Nguyên Thiên Quân chủ vọng đến từ ngoài điện. Vào đi. Trương Nhược Trần nói. Nguyên Thiên Quân chủ bước vào thần điện, khom mình hành lễ với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, ngươi là thượng vị thần, tự có tôn nghiêm, trừ những trường hợp đặc biệt quan trọng, không cần hành lễ với bản giới tôn. Có chuyện gì, chỉ cần một đạo phân thân đến bẩm báo là được. Nguyên Thiên Quân chủ cười nói, trước mặt giới tôn đại nhân, Nguyên Thiên ta chỉ là một tiểu thần, sao dám làm càn. Trước đó, bản thần đã chọn ra một nhóm nữ tử dung mạo tuyệt đỉnh từ các tu sĩ thánh cảnh của tử tộc, vốn định âm thầm dâng lên giới tôn. Nhưng khi đến đệ nhất thần nữ thành, bản thần mới hiểu giới tôn căn bản không thiếu những thứ này. Nữ nhi của bản thần, Nguyên Xu, tuyệt không phải những nữ tử phàm tục kia có thể so sánh, thiên tư tài tình thuộc hàng cao cấp nhất. Trương Nhược Trần lộ vẻ hiểu ý, nói, ngươi cũng coi là có lòng, nhưng những chuyện này để sau bàn lại. Ngươi muốn bẩm báo chuyện quan trọng là gì? Nguyên Thiên Quân chủ lập tức nghiêm túc, các đại thế lực địa ngục giới đã cử người đại diện đến bên ngoài Tinh Hoàng Thiên, giới tôn nghĩ, có nên nghênh đón bọn họ không? Thấy nụ cười trên mặt Trương Nhược Trần biến mất, Nguyên Thiên Quân chủ vội vàng đổi giọng, bản thân cảm thấy, nên phong ấn tu vi của bọn họ trước khi cho phép vào Tinh Hoàng Thiên. Nếu không, một trận thần chiến cấp thái hư đại thần bùng nổ trong giới, sức phá hoại sẽ khó lường. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi nghĩ bọn họ sẽ ngoan ngoãn để ngươi phong ấn tu vi sao? Chẳng lẽ chỉ có thể đàm phán ở bên ngoài giới? Nguyên Thiên Quân chủ nói. Trương Nhược Trần nói, hãy để họ dùng thần hồn phân thân tiến vào, không cần kiêng dè gì, cứ từ cửa thành mà vào. Nguyên Thiên Quân chủ rất khôn khéo, lập tức nghĩ đến đoàn sứ giả Thiên Đình, liền mỉm cười gật đầu. Ầm ầm. Từ ngoài thiên không, một đạo thần lực ba động cường hoành truyền đến, tạo thành sóng xung kích, ngay cả hộ giới thần trận cũng không thể hóa giải hoàn toàn. Trên đại địa Tinh Hoàng Thiên, nhiều nơi xảy ra địa chấn nhỏ. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt sắc bén như kiếm, nói, hay là không cần, bản giới tôn tự mình đi nghênh đón bọn họ. Trương Nhược Trần phá không bay lên. Nguyên Thiên Quân chủ vội vàng theo sát phía sau. Trong thiên hạ thần nữ lâu, chư thần của đoàn sứ giả Thiên Đình bị kinh động, bước ra khỏi lầu cát, hiển hóa chân thân. Là thần linh địa ngục giới, xem ra bọn họ chuẩn bị hòa đàm với Trương Nhược Trần. Khinh Ngữ Thanh lo lắng, đây là điều Thiên Đình không muốn thấy nhất. Xích Xá La nhìn về phía ngoài thiên không, kinh ngạc nói, địa ngục giới luôn cường thế, lần này lại thỏa hiệp. Mạn Đà La Hoa Thần nói, trong lúc loạn lạc, địa ngục giới dù có nội tình mạnh hơn cũng không thể chống đỡ được nhiều mặt chiến trường. Hơn nữa, thần cổ sao nhúng tay vào, đủ để ảnh hưởng đến quyết định của rất nhiều người. Khinh Ngữ Thanh nói, đây chẳng qua là kế hoãn binh của địa ngục giới thôi. Đợi đến khi chúng quét sạch tàn dư của tổ chức lượng, ổn định hậu phương, vẫn sẽ tiêu diệt Bách tộc Vương Thành và Tinh Hoàng Thiên mà thôi. Xích Xá La nói, nhưng theo ta quan sát, Trương Nhược Trần không thực sự muốn liên thủ với Thiên Đình để đối phó địa ngục giới. Khinh Ngữ Thanh nói, hắn có lo lắng là điều tất nhiên. Nhưng nếu trúng kế hoãn binh của địa ngục giới, tương lai nhất định sẽ hối hận không kịp. Phong Nham, Hạng Sở Nam, các ngươi là huynh đệ khác họ với Trương Nhược Trần, có thể tự mình đến gặp hắn, khuyên hắn đừng tin địa ngục giới, bỏ lỡ chiến cơ, gây họa vô tận. Hắn có thành kiến lớn với phe Thiên Đường giới, nhưng Thiên Đình còn có Thiên Cung, Phi Tiên Cốc, Phong Tộc, Chân Lý Thần Điện, chúng ta là minh hữu chân thành nhất của hắn, tương lai cũng là đồng đội. Phong Nham và Hạng Sở Nam biết rõ mục đích của Thiên Đình không thuần khiết, muốn nhân cơ hội này thu phục Tinh Hoàng Thiên và Bách tộc Vương Thành. Nhưng, không thể phủ nhận, lời của Khinh Ngữ Thanh cũng có lý. Địa ngục giới cường thế như vậy, sao có thể thật tâm đàm phán? Chắc chắn là kế hoãn binh. Bây giờ hèn mọn bao nhiêu, tương lai sẽ tàn nhẫn bấy nhiêu. Được, đêm nay ta và Sở Nam sẽ đến hỏi ý kiến của hắn. Phong Nham đồng ý, bên ngoài Tinh Hoàng Thiên, những cấp 6 đại tinh rải rác khắp nơi. Trong hư không xa xôi hơn, thần lực va chạm, tạo thành những đợt sóng lớn. Những cấp 6 đại tinh kia là một phần của Thiên Tinh Hoàng Thiên trận, đồng thời cũng là những hành tinh có sự sống. Sinh mệnh trên các hành tinh đó chịu ảnh hưởng không nhỏ. Trung tâm của các đợt sóng thần lực, hư ảnh Dạ Xoa Thủy Tổ vô cùng to lớn, tựa như một đám tinh vân. Điện thờ Dạ Xoa Tổ Thần lơ lửng ở trung tâm hư ảnh, vô số minh văn trận pháp lấp lánh, tạo thành những sát khí kinh khủng tuyệt luân. Ngọc Linh Thần đứng trên đỉnh điện thờ, nhìn Ngọc Mãn Quân từ xa, nói, lại đến. Hôm nay bản thần nhất định nghiền nát ngươi, báo thù cho tộc nhân Dạ Xoa tộc đã mất. Ngọc Mãn Quân giữ khoảng cách thần linh với hư ảnh Dạ Xoa Thủy Tổ, không tiếp tục mạo muội xuất thủ, không phải vì e ngại Ngọc Linh Thần. Mà là vì, vừa rồi hắn đã dốc toàn lực vung búa, nhưng vẫn không thể phá vỡ thần trận phòng ngự của Ngọc Linh Thần, điều này khiến hắn cảnh giác. Sau khi Dạ Xoa Tổ Thần Điện được vận hành hoàn toàn, quả thực rất bất phàm, nếu rơi vào trong trận, sẽ là một chuyện đau đầu. Lần này hoàn toàn khác với những lần giao phong trước. Trước đây Ngọc Mãn Quân đã giao thủ với Ngọc Linh Thần, nhưng đều đoạt tiên cơ trước khi Ngọc Linh Thần kịp vận hành hoàn toàn Dạ Xoa Tổ Thần Điện. Lần này, Ngọc Linh Thần đã sớm ẩn mình bên ngoài Tinh Hoàng Thiên, kích hoạt hoàn toàn Dạ Xoa Tổ Thần Điện và chờ đợi, cố ý tập kích bọn họ. Ngọc Mãn Quân nghi ngờ đây là Trương Nhược Trần và Ngọc Linh Thần bày mưu tính kế. Trương Nhược Trần bay ra khỏi Tinh Hoàng Thiên, thần uy tỏa ra, thần diễm quanh người biến thành cầu vòng trong vũ trụ, hỏa vân từng mảnh từng mảnh. Hắn lạnh lùng nói, các ngươi địa ngục giới thật to gan, dám làm càn trên địa bàn của bản giới tôn. Khởi động Thiên Tinh Hoàng Thiên trận, giết sạch bọn chúng. Các thần linh của các thế lực địa ngục giới đều ngơ ngác. Trấn Vân Đại Thần của Hắc Ám Thần Điện vội vàng nói, hiểu lầm, Nhược Trần Đại Thần hiểu lầm. Hôm nay chúng ta đến đây là để hòa đàm. Là Ngọc Linh Thần, là Ngọc Linh Thần ẩn nấp trong bóng tối, đột nhiên ra tay tập kích chúng ta. Diễm Dương Thiên chủ tức giận nói. Sao có thể? Trương Nhược Trần mỉa mai nói, Ngọc Linh Thần ngay cả cảnh giới thân đình cũng chưa đạt tới, chỉ một mình nàng thôi, dám tập kích nhiều cường giả như vậy sao? Hơn nữa, nàng là quý khách của bản giới tôn, còn các ngươi? Thì chưa chắc. Hôm nay nếu không có một lời giải thích thỏa đáng, đừng ai mơ tưởng sống sót rời khỏi đây. Ngọc Linh Thần thu hồi Dạ Xoa Tổ Thần Điện, cùng Trương Nhược Trần hội hợp, cười tươi như hoa nhìn Ngọc Mãn Quân, Trấn Vân Đại Thần, Diễm Dương Thiên Chủ và các Thái Hư Đại Thần khác của địa ngục giới, như tìm được chỗ dựa, không còn sợ hãi. Rõ ràng, Trương Nhược Trần và Ngọc Linh Thần đang tính kế bọn họ. Trong những năm gần đây, Bách tộc Vương Thành và Dạ Xoa tộc tổn thất nặng nề, Ngọc Linh Thần nhiều lần bị thương trong thần chiến, rất nhục nhã. Chính vì vậy, sau khi đến Tinh Hoàng Thiên, nàng chưa kịp bàn chính sự, đã cùng thần hồn phân thân của Trương Nhược Trần mưu đồ màn này, cho chư thần địa ngục giới một đòn phủ đầu. Cũng là để hả giận. Muốn tấn công thì tấn công, muốn hòa đàm thì hòa đàm, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Những thái hư đại thần của địa ngục giới, ai mà không phải là những nhân vật cao cao tại thượng, làm sao chịu nổi phần khí này? Lòng bọn họ bốc lửa giận, nhưng không thể phát tác. Không Tầm đại thần cố kìm nén cảm xúc, cười nói, việc này hoàn toàn là lỗi của chúng ta, không biết giới tôn Nhược Trần muốn lời giải thích như thế nào. Trương Nhược Trần nói, đây là Không Tầm đại thần của tử tộc. Suýt chút nữa không nhận ra. Ở Đại Tâm Viên tổ giới, lúc Không Tầm đại thần mang theo thần vương chiến trận đến trấn sát bản giới tôn, đâu có dễ nói chuyện như bây giờ. Nụ cười của Không Tầm đại thần dần biến mất. Xem ra hòa đàm không phải là chuyện dễ. Trong mắt Trương Nhược Trần mang theo vẻ lãnh ngạo, nhìn lướt qua từng vị thần linh địa ngục giới, nói, hòa đàm. Các ngươi đang nằm mơ sao? Khi các ngươi tàn sát sinh linh bách tộc, có nghĩ đến hòa đàm không? Diễm Dương Thiên Chủ nói, chúng ta đã nhiều lần khuyên họ quy hàng, tiếc rằng họ từ chối thiện ý của chúng ta. Tốt, ngươi Diễm Dương Thiên Chủ có nguyện dẫn đầu Diễm Dương tộc quy hàng Tinh Hoàng Thiên không? Nếu nguyện quy hàng, hãy lập tức quỳ trước mặt bản giới tôn, bà khấu chín bái. Hôm nay bản giới tôn nhất định tha mạng cho ngươi. Trương Nhược Trần ngữ khí sắc bén, ánh mắt lạnh lùng, chỉ tay xuống chân. Ngươi! Diễm Dương Thiên Chủ trợn mắt trừng trừng, thần diễm trên người bùng cháy. Trấn Vân Đại Thần, Không Tầm Đại Thần vội vàng tiến lên, ngăn Diễm Dương Thiên Chủ lại, liên tục truyền âm khuyên hắn lấy đại cục làm trọng. Trấn Vân Đại Thần hướng Trương Nhược Trần thân mật cười nói, trước đây Hắc Ám Thần Điện và giới tôn quả thực có chút hiểu lầm, nhưng Vô Nguyệt Đường Chủ đã gửi thư khiển trách chúng ta, nói giới tôn là người một nhà. Nếu giới tôn trở về, toàn bộ Hắc Ám Thần Điện nên lập tức rút quân. Trước kia chúng ta cũng không biết, chỗ dựa của Bách tộc Vương Thành lại là giới tôn ngươi. Thật là lũ lụt cuốn trôi Long Vương Miếu, người một nhà không nhận ra nhau. Trước khi đến đây, bản thân đã truyền lệnh về Hoàng Tuyền Tinh Hà, để họ nhanh chóng trả lại những sinh linh Bách tộc đã bắt giữ trong những năm qua. Tất cả tinh cầu, khư giới, bí cảnh mà Hắc Ám Thần Điện chiếm giữ trong tinh vực này, giới tôn có thể lập tức phái người đến tiếp quản, ai dám cản trở, bản thân sẽ tự tay chém hắn. Hy vọng có thể đền bù phần nào sai sót. Sau khi nói xong, Trấn Vân Đại Thần hỏi, chư thần của Hắc Ám Thần Điện vẫn khỏe chứ? Trương Nhược Trần sắc mặt hơi dễ nhìn hơn một chút, nói, nếu là hiểu lầm, giải thích rõ ràng là tốt. Hắc Ám Thần Điện chư thần đều rất tốt, Xích Huyền Quỷ Quân càng là một người biết chuyện hiếm có, đem bọn hắn đều nói thông, bọn hắn toàn bộ đều nguyện ý đi theo bản giới tôn. Trấn Vân Đại Thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Toàn bộ đều làm phản rồi. Lúc đó, Lưu Thủ Đại Tâm Viên tổ giới chân thần có 6 vị, Ngụy Thần thần tướng chừng mười mấy vị, tu sĩ thánh cảnh vô số kể. Đây chính là một cổ lực lượng khổng lồ, có thể xây dựng nổi một tòa cường giới không thua gì các giới xếp hạng thứ 500 của Thiên Đình. Có Xích Huyền Quỷ Quân dẫn đầu, tăng thêm thân phận phu quân của Vô Nguyệt, thu phục Hắc Ám Thần Điện thần linh không tốn quá nhiều công phu. Trương Nhược Trần nhìn về phía Nguyên Thiên Quân chủ đang đuổi tới, nói: "Nguyên Thiên, ngươi tới vừa vặn, mau dẫn Trấn Vân Đại Thần đi Tinh Hoàng Thiên." Đây là quý khách của bản giới tôn, không thể lãnh đạm. Nguyên Thiên Quân chủ sửng sốt một cái chớp mắt, truyền âm hỏi, chân thân sao? Trương Nhược Trần quát lớn một tiếng, đương nhiên là chân thân. Với quan hệ của bản giới tôn cùng Hắc Ám Thần Điện, chẳng lẽ Trấn Vân Đại Thần còn lo lắng gặp bất trắc ở Tinh Hoàng Thiên? Trấn Vân Đại Thần trong lòng đập mạnh, có chút đâm lao phải theo lao. Nếu Hắc Ám Thần Điện thần linh đều thần phục Trương Nhược Trần, hắn còn cần thiết phải đi Tinh Hoàng Thiên sao? Tiến vào rồi, còn ra được nữa không? Trương Nhược Trần hai mắt mỉm cười, từ đầu đến cuối chằm chằm vào Trấn Vân Đại Thần, sau đó dần dần chuyển sang lạnh lão, tựa hồ muốn nói ra câu kia ngươi là không cho bản giới tôn mặt mũi. Trấn Vân Đại Thần biết nặng nhẹ, đành phải kiên trì, chân thân theo Nguyên Thiên Quân chủ đi Tinh Hoàng Thiên. Trong hư không, bầu không khí dần dần khẩn trương. Đặc biệt là Trương Nhược Trần, đối với địa ngục giới chư thần địch ý rất nặng, không có chút nào ý tứ hòa đàm, tùy thời chuẩn bị dùng Thiên Tinh Hoàng Thiên trận tru sát địa ngục giới chư thần. Thương Tuyệt, Ngư Dao, Trì Dao lần lượt hiện thân. Tất cả lơ lửng trên không một viên đại tinh cấp 6. Không Tầm Đại Thần vội vàng nói, Nhược Trần giới tôn xin hãy tỉnh táo, thế gian không có địch nhân tuyệt đối. Nếu song phương đánh đến ngươi chết ta sống, hẳn là lưỡng bại câu thương, cuối cùng để thiên đình được lợi. Chỉ có bắt tay giảng hòa mới là cùng có lợi. Tử tộc nguyện ý đem những sinh linh bách tộc bắt được trong những năm này trả về, trao đổi tù binh trong tay giới tôn. Đồng thời, tử tộc lui quân, trong một nguyên hội cũng sẽ không tiếp tục bước vào tinh vực bách tộc Vương Thành. Trương Nhược Trần nói, các ngươi tử tộc nghĩ đến cũng quá dễ dàng rồi. Đây là tới hòa đàm sao? Còn muốn tù binh? Nói thật cho các ngươi biết, lui quân và trả lại toàn bộ sinh linh bách tộc bị bắt đi chỉ là điều kiện cơ bản nhất. Hàng cô nương, người tốt nhất tính toán một chút, những năm này địa ngục giới vơ vét bao nhiêu tài phú tài nguyên từ mảnh tinh vực này, bọn chúng nhất định phải trả lại toàn bộ. Diệt một giới, phải bồi thường bao nhiêu thần thạch? Đồ một bộ tộc, lại phải bồi thường bao nhiêu? Chờ bồi thường đều đưa tới, bọn chúng mới có tư cách hòa đàm. Ngọc Linh Thần cười một tiếng mềm mại đáng yêu, tốt, bản thân nhất định hảo hảo tính toán. Diễm Dương Thiên chủ vốn không đồng ý hòa đàm, giờ phút này nhịn không được, cả giận nói, Trương Nhược Trần, ngươi đang nằm mơ sao? Bản thiên chủ tuyệt không tin ngươi dám vạch mặt với địa ngục giới. Thật muốn đi đến bước đó, ngươi Trương Nhược Trần, bao gồm Tinh Hoàng Thiên, Bách tộc Vương Thành, toàn bộ sẽ hóa thành hạt cát màu máu trong vũ trụ. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng địa ngục giới sợ ngươi đấy chứ? Toàn bộ địa ngục giới, chỉ có ngươi Diễm Dương Thiên chủ là có gan nhất. Rất tốt, ngươi không tin đúng không? Trương Nhược Trần liếc nhìn địa ngục giới chư thần, nói, điều kiện của bản giới tôn đã coi là rất công đạo, đều không bắt các ngươi nợ máu trả bằng máu, đừng không biết tốt xấu. Các ngươi cứ từ từ cân nhắc đi, bản giới tôn mỗi ngày chỉ chém một vị thần linh, cho đến khi các ngươi suy nghĩ kỹ càng mới thôi. Chờ đến khi tất cả thần linh đều bị giết hết, cũng không có ý nghĩa hòa đàm. Đến lúc đó, bản giới tôn sẽ đích thân xuất thủ, đoạt lại hết thảy những gì bách tộc Vương Thành đã mất. Bạch. Trương Nhược Trần và Ngọc Linh Thần hóa thành hai đạo lưu quang, bay trở về Tinh Hoàng Thiên. Vừa vào Thiên Hạ Thần Nữ lâu, Trương Nhược Trần lập tức phân phó Ngữ Thiên Thừa, đem tin tức đoàn sứ giả Thiên Đình đã đến, lặng lẽ truyền đi. Ngọc Linh Thần bước nhanh đuổi theo Trương Nhược Trần, nói, bách tộc Vương Thành. Trước không nói đến chuyện nội bộ bách tộc Vương Thành, bên đó tạm thời sẽ không có đại sự. Trương Nhược Trần nói. Ngọc Linh Thần nói, thật sự muốn để địa ngục giới bồi thường. Nếu tính toán ra, chắc chắn là một số lượng ngay cả thần tôn cũng không đền nổi. Địa ngục giới không thể nào đáp ứng. Bọn chúng không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Bọn chúng muốn dùng kế hoãn binh, tạm thời ổn định ta, thậm chí muốn ta đi đối phó Thiên Đình, nhất định phải trả giá đắt. Chúng ta cần những tài nguyên này để tăng thực lực lên một cách nhanh chóng. Trương Nhược Trần nói. Ngọc Linh Thần lộ ra vẻ mặt khác thường, nói, đối phó Thiên Đình. Trì Giao đuổi theo, thấy Trương Nhược Trần vội vàng, hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngư Giao, Thương Tuyệt cùng đi với nàng. Trương Nhược Trần đã đưa tin ra ngoài, hai đầu lông mày mang theo vẻ lo lắng, nói, chờ nữ đế tới, ta sẽ nói một thể. Một lát sau, Thiên Cốt Nữ Đế và bốn vị Thái Hư Cổ Thần của Thiên Sơ Văn Minh chạy đến. Đồng thời, một ngụy thần của thần nữ thập nhị phương dâng một phần mật tín thần phù lên, đưa đến tay Trương Nhược Trần. Sau khi xem xong mật tín, sắc mặt Trương Nhược Trần càng thêm trầm trọng, nói, vừa rồi ở thiên ngoại, Không Tầm đại thần truyền âm nói cho ta biết, Huyền Nhất quả thật không chết, mà trước đó không lâu đã bạo phát thần chiến với Hoang Thiên đại thần. Địa điểm thần chiến ở một mảnh tinh không phụ cận Côn Lôn giới. Ngư Giao lập tức nói, có phải hay không là kế sách của địa ngục giới, cố ý để chúng ta đi viện trợ Hoang Thiên? Nếu không, vì sao đồng thời nhắc đến Hoang Thiên và Côn Lôn giới, người và địa điểm đều quá mẫn cảm, khiến chúng ta không thể không qua đó. Trương Nhược Trần đánh mật tín thần phù ra ngoài, giao cho nàng, nói, đây là tin tức mới nhất thần nữ thập nhị phường thu thập được, bên ngoài Côn Lôn giới, quả thật bạo phát ra thần chiến không bình thường, thậm chí có khả năng đạt đến cấp vô lượng. Thiên hạ hôm nay, có thể có thực lực như vậy, chỉ có Hoang Thiên đại thần và Huyền Nhất. Trì Giao nói, chuyện lớn như vậy, Thiên Đình hẳn là phải có tin tức xác thực hơn mới đúng. Nhưng đoàn sứ giả lại không nói gì, càng giấu giếm thì càng chứng tỏ việc này là thật. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, ta cũng nghĩ như vậy. Ta về Côn Lôn giới, các ngươi đừng động. Thiên Cốt Nữ Đế nhìn Trương Nhược Trần, lại nói, lời lúc trước của ngươi, bản đế không phục. Cái gì mà chỉ có hai người bọn họ mới có thực lực như vậy? Huyền Nhất bị đại thần luận định giá dưới vô lượng thứ nhất, Hoàng Thiên cũng bị nhiều tu sĩ thổi phồng là thứ nhất trong đại thần. Vị trí thứ nhất này, bản đế cũng muốn tranh một chuyến. Ta cũng đi cùng. Ngư Giao nói. Thiên Cốt Nữ Đế quan sát tỉ mỉ Ngư Giao, hiển nhiên chất vấn thực lực của nàng. Trương Nhược Trần nói, Nữ Đế, Ngư Giao thần sư cùng người tiến đến là chuyện tốt, miễn cho Hoang Thiên đại thần đấu trước với người. Huyền Nhất rất đáng sợ, Nữ Đế tuyệt đối không được khinh địch. Hắn đáng sợ, bản đế đã sớm lĩnh giáo qua. Ánh mắt Thiên Cốt Nữ Đế thâm thúy, hiển nhiên chưa bao giờ khinh thị Huyền Nhất. Trì Giao cũng muốn về Côn Lôn giới, nhưng bị Trương Nhược Trần cản lại. Sau khi Thiên Cốt Nữ Đế và Ngư Giao rời đi, Trì Giao mới hỏi, còn có chuyện gì? Sao ngươi biết là còn có việc? Trương Nhược Trần nói. Trì Giao nói, nếu không phải còn có chuyện quan trọng, vì sao ngươi giữ ta lại? Huyền Nhất tu vi lợi hại cỡ nào, dưới tình huống bình thường, không chỉ ta mà ngay cả ngươi cũng nên lập tức khởi hành, chứ không phải chỉ để nữ đế và ngư giao thần sư đến giúp. Trương Nhược Trần nhìn về phía tinh không nơi thiên đình tọa lạc, nói, lúc trước ở thiên ngoại, Thiên Túc Đại Thần nói cho ta biết, Phong Đô Quỷ Thành có tin tức bí ẩn, việc đạo thứ hai tinh không phòng tuyến bị phá, không chỉ công của Giáp Thiên Hạ, còn có dấu vết của đại trưởng lão Không Gian Thần Điện. Vị đại trưởng lão đó, rất có thể là thành viên của Lượng tổ chức. Trì Giao nói, địa ngục giới đây là không tiếc dư lực, muốn hòa thủy đông dẫn, khiến ngươi đi đối phó thiên đình. Đồng thời, cũng đang nhiễu loạn chúng ta, lo lắng chúng ta tiếp tục công kích đại quân địa ngục giới. Việc này không liên quan gì đến chúng ta. Nếu Phong Đô Quỷ Thành thật sự muốn đối phó Lượng tổ chức, cứ trực tiếp tiết lộ thân phận đại trưởng lão Không Gian Thần Điện ra ngoài, Hiền Viên Liên tự nhiên sẽ tự mình xuất thủ. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, vô dụng, địa ngục giới đã dùng rất nhiều lần chiêu số này để nhiễu loạn thiên đình. Gió lớn thổi qua một lần thì rất rung động, nhưng ngày nào cũng là gió lớn thì cũng không còn thấy kinh ngạc nữa. Hiện tại không phải thời đại chỉ cần nói ai là thành viên Lượng tổ chức là có thể hạ bệ ai, nhất định phải có chứng cứ. Trì Giao nói, người có cho rằng lời của Thiên Túc Đại Thần đáng tin không? Là hồn thất truyền mật tính đến, thuật lại toàn bộ quá trình rất kỹ càng, đồng thời lấy danh dự Phong Đô Đại Đế phát thệ. Hồn thất quả thật có mưu đồ riêng, nhưng không đến mức dùng một lời nói dối để lừa gạt ta, quá thấp kém, cũng sẽ đắc tội ta chết. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao nói, người đưa tin cho Hiên Viên Liên đi. Ta nghĩ Hiên Viên Liên hẳn là sẽ coi trọng. Hoặc là tiết lộ cho đoàn sứ giả thiên đình, để bọn họ nói cho Hiên Viên Liên. Trương Nhược Trần lắc đầu nói, Hiên Viên Liên bây giờ có thể rời khỏi đạo thứ hai tinh không phòng tuyến sao? Lại nói, tình huống bây giờ rất nguy cấp. Hồng Thất nói, đại trưởng lão Không Gian Thần Điện cùng Giáp Thiên Hạ đến thiên đường giới, rất có thể là nhất mật lệnh, muốn giết Si Hình Thiên đang được Hiên Viên Liên bảo vệ. Đồng thời, có khả năng tiện tay mang thần ba công chúa đi, thậm chí giết cả nàng. Trì Giao trầm tư, nói, Hồng Thất giỏi tính toán, đây là ép ngươi đi thiên đường giới. Nhưng khả năng này rất lớn. Thân phận Lượng tổ chức của Huyền Nhất đã bại lộ, không thể về thiên đường giới nữa, nhưng tuyệt đối không thể để Si Hình Thiên và thần ba công chúa hai cường địch này còn sống chạy thoát. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao nói, việc này không liên quan gì đến ngươi, Si Hình Thiên và thần ba công chúa là thần linh côn lôn giới, để ta đi. Nếu ngươi lo lắng tu vi của ta không đủ, ta có thể mời mấy vị cổ thần thần cổ sào cùng đi. Trương Nhược Trần bắt lấy cổ tay Trì Giao, dừng một lát, nghĩ ra một lý do, nói, thần linh thần cổ sào không thể đi thiên đường giới, sẽ hại bọn họ. Việc này cũng không nên liên lụy bọn họ. Trì Giao cúi mắt suy nghĩ, nói, người nói có lý, ta cân nhắc không chu toàn. Nhưng hiện tại Tinh Hoàng Thiên cũng là thời khắc phi thường, không thể rời bỏ ngươi. Trương Nhược Trần cười cười, nói, rời khỏi được. Đợi ta đêm nay uy hiếp một hai, bố trí thỏa đáng xong, ngươi sẽ biến thành hình dạng của ta, thay ta tọa trấn Tinh Hoàng Thiên, ứng phó hết thảy mọi việc ở đây. Có thần cổ sao, chứ vị cổ thần Thiên Sơ Văn Minh phụ trợ, thêm tiền bối vấn chi là tinh thần lực đỉnh tim tồn tại, hẳn là sẽ không bị lộ tẩy. Đi, đem hết thảy tư liệu liên quan đến đại trưởng lão Không Gian Thần Điện, bằng tốc độ nhanh nhất tìm đến cho ta. Còn nữa, toàn bộ tình báo ngày đạo thứ hai tinh không phòng tuyến bị phá cũng đưa đến. Trương Nhược Trần hạ lệnh cho Ngụy Thần Thần Nữ Thập Nhị Phường Tinh Hoàng Thiên cùng Thần Nữ Thập Nhị Phường đang mở cuộc nghị sự nội bộ, người tham gia đông đảo, bao gồm các vị đại thánh lâu chủ. Dung mạo tuyệt lệ nữ tử chiếm đa số, ai nấy đều rụt rè, ganh đua sắc đẹp. Biết được sắp được gặp giới tôn, không ít nữ tử đã bỏ ra không ít tâm tư. Nhưng có Bạch Khanh Nhi và Trì Giao ở đó, các nàng bỗng chốc mất hết nhan sắc. Thực ra, những chuyện trọng yếu, thần linh đã quyết định xong xuôi. Việc triệu tập tất cả tu sĩ, phần lớn là để ổn định lòng người. Hiện tại ở Tinh Hoàng Thiên, người có thể ảnh hưởng đến quyết sách của Trương Nhược Trần, chỉ có mấy vị thần linh đứng đầu nhất. Trương Nhược Trần hướng Hư Vấn Chi thỉnh giáo về khả năng đại trưởng lão Không Gian Thần Điện là thành viên của Lượng tổ chức. Vị này xuất thân từ Tinh Thiên Nhai, là một tinh thần lực danh túc, được xưng là không gì không biết. Sau khi phân tích, Hư Vấn Chi cho rằng mật tín mà hồn thất truyền đến, rất có thể là thật. Sau nghị hội, chúng tu sĩ lần lượt lui xuống, trong thần nữ vương điện chỉ còn Ngọc Linh Thần, Trì Giao, Bạch Khanh Nhi. Trương Nhược Trần nói, địa ngục giới thỏa hiệp là điều tất yếu, nhưng bọn chúng chắc chắn sẽ kéo dài thời gian. Cần phải cường thế hơn một chút, làm sao nắm chắc cường độ, ta tin các ngươi rõ hơn ta. Ánh mắt của hắn rơi xuống Trì Giao và Bạch Khanh Nhi, nói, hai người các ngươi, tuyệt đối đừng để lộ sơ hở. Việc để hai nữ tử vốn không ưa gì nhau, giờ phải hóa thân thành một đôi tình lữ, Trương Nhược Trần dù sao cũng có chút lo lắng. Điều mấu chốt hơn là, cả hai đều rất cường thế. Bạch Khanh Nhi đứng giữa một đoàn thần quang, một mực ở vào trạng thái tu luyện, quanh người tinh quang lập lòe, nói, người có thể tin tưởng nàng, đem Tinh Hoàng Thiên, thậm chí cả mảnh tinh vực này giao phó cho nàng, cho thấy nàng là người có năng lực. Chỉ cần nàng không tìm bản thân gây phiền phức, bản thân sẽ vui lòng phối hợp. So với cầm quyền, Bạch Khanh Nhi quan tâm đến tu vi của bản thân hơn. Nếu tu vi tụt lại phía sau quá nhiều, sau này sẽ không còn sức để đối kháng. Trì Giao gọi ra Tích Huyết Kiếm và Thời Không Hỗn Độn Liên, vung tay áo, chúng bay về phía Trương Nhược Trần, nói, Trần ca, chi bằng huynh hóa thân thành ta, đến thiên đường giới đi. Gặp nguy hiểm, ở thiên đình, ít nhất vẫn còn một số minh hữu. Trì Giao kể tên một số thần linh ở các đại thế giới đáng tin cậy cho Trương Nhược Trần. Những đại thế giới này, do mối quan hệ giữa Thái Thượng và Long Chủ, đã kết giao không ít với Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần nhận lấy Tích Huyết Kiếm và Thời Không Hỗn Độn Liên, để lại Trầm Uyên Cổ Kiếm cho Trì Giao. Các chiến khí khác, như Thần Kiếm, Nghịch Thần Bia, không cần để lại cũng được. Dù sao, coi như Trì Giao biến thành Trương Nhược Trần, cũng gần như không có cơ hội xuất thủ, chủ yếu chỉ là ngẫu nhiên lộ diện, để tạo uy hiếp. Ngọc Linh Thần nói, Bách Tộc Vương Thành tạm thời có lẽ sẽ bình tĩnh một thời gian, hay là bản thân cùng Nhược Trần giới tôn đến thiên đường giới. Thấy Trì Giao và Bạch Khanh Nhi cùng nhau trừng mắt nhìn mình, nàng không nhanh không chậm, nói tiếp. Tinh thần lực và không gian tạo nghệ của đại trưởng lão không gian thần điện đều không thể coi thường, là một trong số ít nhân vật lợi hại hiện nay. Huống chi, giới tôn có rất nhiều kẻ địch ở thiên đường giới, có thêm một người giúp đỡ, chắc chắn sẽ thông dong hơn nhiều. Trương Nhược Trần nói, không cần đâu, lần này ta đến đó là để cứu người, chứ không phải đi tiến đánh thiên đường giới. Đi quá nhiều tu sĩ, ngược lại không phải là chuyện tốt. Một thần tướng canh giữ bên ngoài thần điện, tiến vào bẩm báo, giới tôn, Phong Nham và Hạng Sở Nam từ thiên đình đến cầu kiến. Trương Nhược Trần nhìn lướt qua ba người, nói, nếu không còn chuyện gì khác, các ngươi cứ đi trước đi. Sau khi ta đi, chuyện ở Tinh Hoàng Thiên và Bách Tộc Vương Thành, tốt nhất các ngươi nên thương lượng để xử lý. Trì Giao, Bạch Khanh Nhi, Ngọc Linh Thần lần lượt rời khỏi thần điện. Trương Nhược Trần cũng bước ra ngoài, nhìn về phía Phong Nham và Hạng Sở Nam đang chờ đợi, cười sảng khoái, nếu hai người các ngươi không đến, ta còn định đi tìm đấy. Đến đệ nhất thần nữ thành, sao có thể không thoải mái uống một bữa? Ta phải tận tình làm tròn đạo nghĩa chủ nhà. Hạng Sở Nam tính cách tùy tiện, giọng nói thô kệch, nói, vừa rồi ba vị tẩu tử đi ra, vị cuối cùng là ai vậy? Nhìn lạ mặt quá. Đừng có nói linh tinh, đó là Ngọc Linh Thần của Dạ Xoa tộc, cổ thần Thái Hư Đỉnh Phong. Phong Nham nói. Hạng Sở Nam nói, bây giờ không phải là đại tẩu, ai biết sau này có phải hay không đâu. Trương Nhược Trần không phản bác, bởi vì chuyện Ngọc Linh Thần cùng hắn kết thông gia, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trước đó, nàng chủ động xin đi giết giặc ở thiên đường giới, chính là một cách cố ý nịnh nọt. Chỉ vì, một trong hai vị lão tổ của Dạ Xoa tộc đã vẫn lạc ở Bắc Trạc Trường Thanh. Dạ Xoa tộc muốn đặt chân ở kiếm giới trong tương lai, muốn cùng tồn tại với Thiên Sơ Văn Minh, Tinh Hoàng Thiên, Côn Lôn giới và tiếp tục chiếm giữ tài nguyên của đại tộc, tất nhiên phải có một phi tử trong hậu cung của Nhược Trần giới tôn. Ngoài Ngọc Linh Thần, ai có tư cách này? Nếu không có mối quan hệ này, Dạ Xoa tộc e là sẽ bị Ma Lang tộc và Hỏa Quỷ tộc chèn ép. Thời gian sẽ rất khổ sở. Dù sao, phía sau Ma Lang tộc có Long Chủ, phía sau Hỏa Quỷ tộc có Tinh Hải Thùy Điếu Giả. Đồng thời, Trương Nhược Trần muốn nắm giữ Dạ Xoa tộc trong tay, cưới Ngọc Linh Thần là điều tất yếu. Đây đều là những chuyện ngầm hiểu lẫn nhau. Trì Giao và Bạch Khanh Nhi, làm sao lại không hiểu? Khi Trương Nhược Trần ngồi vào vị trí này, rất nhiều chuyện đã không còn tự do được nữa. Chờ kiếm giới thực sự trở thành một thế lực thứ ba, trở thành một cực trong vũ trụ, số nữ tử bên cạnh Trương Nhược Trần sẽ chỉ càng nhiều. Có người hắn có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng có người nhất định phải giữ lại. Không liên quan đến tình cảm, mà là thuần túy lợi ích. Trong một tòa cung nguyện của Thiên Hạ Thần Nữ Lâu, đèn đuốc sáng trưng, linh yên tràn ngập. Trương Nhược Trần, Phong Nham, Hạng Sở Nam vẫn đang uống rượu, nhưng mỗi người đều có tâm sự riêng, không thể vui vẻ như trước. Trương Nhược Trần kể cho Phong Nham nghe về chuyện của Phong Hề, để hắn đừng lo lắng. Sau đó, cả ba im lặng rất lâu. Hạng Sở Nam cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Ném vò rượu trong tay vào hồ, nói, lần này, ta vốn dĩ không muốn đến. Làm huynh đệ, dù là từ biệt trăm năm, ngàn năm, vạn năm, chỉ cần có thể vui vẻ uống một bữa, vẫn như cũ như xưa, tình cảm chân thành tha thiết, không cần những chuyện bè lũ xu nịnh kia. Bây giờ là cái gì? Bày đặt chúng ta đến khuyên đại ca, hừ, một khi xen lẫn lợi ích và mưu tính, tình cảm gì cũng biến thành cẩu thí. Trương Nhược Trần đặt chén rượu xuống. Đúng vậy, không biết từ khi nào, mọi chuyện đều trở nên không còn thuần túy. Phong Nham không hiển hóa ba đầu sáu tay, mà là một nam tử trẻ tuổi với thân hình thoải mái, nhưng có thể kìm nén cảm xúc trong lòng, nói, địa ngục giới đến đây thương nghị hòa đàm, đại ca thấy thế nào? Trương Nhược Trần cười nói, nếu là Khinh Ngữ Thanh, Xích Xá La ngồi ở đây, ta nhất định sẽ nói với bọn họ rằng ta tuyệt đối sẽ không hòa đàm với địa ngục giới. Nhưng, trước mặt ngươi và Sở Nam, ta không có gì phải giấu giếm. Ta cho các ngươi một cái đấy nhé. Ta sẽ không liên thủ với thiên đình, cùng địa ngục giới khai chiến toàn diện. Nhưng địa ngục giới muốn đàm luận, tất nhiên phải trả một cái giá thật lớn, cái giá này có thể khiến bọn chúng rất đau. Phong Nham thở dài, đại ca thất vọng về thiên đình đến vậy sao? Trương Nhược Trần bưng chén tam giác bằng đồng lên, uống cạn một hơi, rất nhạt, không có gì hương vị. Hắn nói, thiên đình có cả vạn giới, nội bộ có tranh đấu, ta có thể hiểu được. Chưa kể đến ân oán từ 10 vạn năm trước, chỉ riêng công đức chiến ở Côn Lôn giới ngàn năm trước, rõ ràng đại quân địa ngục giới thế lớn, ngoại địch trước mắt, thiên đình các giới diễn trò gì vậy? Bọn chúng cướp bóc Côn Lôn giới, hao tốn đại lượng tinh lực để đối phó ta. Phong Nham mấp máy môi, cuối cùng không phản bác. Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên nhu hòa, nói, ta biết, ở thiên đình cũng có rất nhiều người có đại nghĩa, thực sự muốn bảo vệ sinh linh vạn giới, trước chiến tranh, không hề mập mờ, có thể bỏ qua tính mạng của mình. Nhưng, để duy trì sự đoàn kết và ổn định của toàn bộ thiên đình, bọn họ cũng sẽ đưa ra những lựa chọn và hy sinh. Tinh Hoàng Thiên hiện tại còn rất nhỏ yếu, một khi liên thủ với thiên đình, đánh sụp đại quân địa ngục giới, chỉ có thể lựa chọn gia nhập thiên đình mới có thể tự vệ. Mà gia nhập thiên đình, kết quả tốt nhất cũng chỉ là rút lui đến đạo thứ hai tinh không phòng tuyến, vẫn ở ngay trước chiến tranh, lúc nào cũng có thể cử giới hủy diệt. Phong Nham đập bàn, nói, nhưng Tinh Hoàng Thiên không thể mãi mãi trung lập. Việc địa ngục giới chủ động hòa đàm, hẳn là kế hoãn binh. Trương Nhược Trần nói, ta đương nhiên biết đây là kế hoãn binh. Nhưng, chẳng phải ta cũng đang dùng kế hoãn binh sao? Ta nhất định phải kéo dài thời gian trước khi khai chiến toàn diện với địa ngục giới hoặc thiên đình, chỉ cần Vô Lượng Bắc Chinh trở về, cục diện tự khắc sẽ đại biến. Trầm mặc một lát, Phong Nham hỏi, ngươi tìm được kiếm giới? Hạng Sở Nam biến sắc, không ngờ Phong Nham lại hỏi thẳng ra vấn đề này. Dù là hắn có tính cách tùy tiện, cũng hiểu vấn đề này không nên hỏi. Trương Nhược Trần vuốt ve chén thanh đồng, thu thái cực âm dương đồ vào trong 18 trượng, nói, đúng vậy, đúng như những gì ngoại giới đoán, trong vũ trụ sắp xuất hiện một thế lực thứ ba. Kiếm giới chính là đường lui của ta, cho nên ta không sợ kế hoãn binh của địa ngục giới. Kiếm. Hạng Sở Nam lập tức hạ giọng, hỏi, ta có thể gia nhập kiếm giới không? Đúng rồi, kiếm giới hẳn là có một số nhân vật cấp cự đầu, ai nấy đều thần thông quảng đại, đại ca ngươi định đoạt sao? Trương Nhược Trần cười nói, người tốt nhất, một cái chân lý thần điện tương lai điện chủ không làm, chạy tới kiếm giới làm cái gì? Hắn nhiều nhất chỉ có thể làm tương lai điện chủ phu quân. Phong Nham tâm tình mở rộng rất nhiều. Trương Nhược Trần ngay cả bực này bí ẩn đều có thể cáo tri, có thể thấy được tình nghĩa huynh đệ vẫn còn, có thể thản nhiên giảng thuật tất cả tiếng lòng. Trước đó ngăn cách diệt hết. Ba người bọn họ, tu vi đang thay đổi mạnh, nắm giữ quyền thế đang lớn lên, phía sau lưng đeo đang thay đổi nhiều, lòng người cũng đang thay đổi, nhưng tình nghĩa từ đầu đến cuối chưa biến. Hạng Sở Nam hừ nói, thiên đình các đại thế lực lục đục với nhau, vì một chút lợi ích, ăn cướp trắng trợn ám sát, chuyện gì đều làm ra được. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm, đều rất khó làm đến đồng tâm hiệp lực. Còn không bằng gia nhập kiếm giới, đi theo đại ca. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, kiếm giới đại ca có thể hoàn toàn định đoạt, không phải vậy khẳng định cũng sẽ náo ra rất nhiều chuyện tới. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, chỉ cần có ba người địa phương, liền sẽ có tranh đấu, những này không cách nào tránh khỏi. Nhưng, kiếm giới ta nhất định toàn lực ứng phó kinh doanh, tuyệt không biến thành cái thứ hai thiên đình, hoặc là cái thứ hai địa ngục giới. Mục tiêu của ta, cũng không phải muốn tiêu diệt thiên đình, hoặc là địa ngục giới, mà là vì ứng đối diệt thế chi lượng kiếp. Muốn truy cầu chúng sinh bình đẳng, trước tiên cần phải để chúng sinh sống sót. Nói mấy cái này đều quá xa, trước mắt đối với chúng ta tới nói, trọng yếu nhất hay là cố gắng tu luyện, tăng cao tu vi. Phong Nham nâng chén, nói, đại ca nói không sai, trước tiên cần phải truy cầu còn sống, lại đi truy cầu lý tưởng. Vô luận là ứng đối thiên địa đại kiếp, hay là kết thúc loạn thế này, thành lập vũ trụ chi trật tự mới, đều được cần thực lực đủ cường đại mới được. Hôm nay uống vào chén rượu này, tương lai vô luận thân ở phương nào trận doanh, chỉ ít mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Hạng Sở Nam ôm tới một cái bình rượu, nói, ta làm, các ngươi tùy ý, một chén uống vào, rượu biến liệt, có hương vị. Trương Nhược Trần đem không gian thần điện đại trưởng lão có thể là lượng tổ chức thành viên tin tức, cáo tri Phong Nham. Nếu có thiên đình tự mình điều tra, thu hoạch được chuẩn xác tin tức cơ hội lớn hơn. Phong Nham thấp giọng mật ngữ, đem Côn Lôn giới bên ngoài trận thần chiến kia tin tức cặn kẽ, nói cho Trương Nhược Trần. Tinh Hoàng Thiên bên ngoài. Địa ngục giới các đại thế lực thần linh đại biểu, không có trở về Hùng Quang Tinh, tụ tại trên một viên hành tinh lùng. Tại nghị sự. Không Tầm Đại Thần nói, kỳ thật, hoàn toàn trước tiên có thể giả ý đáp ứng Trương Nhược Trần, nhưng đưa về bách tộc sinh linh, cùng gom góp bồi thường thần thạch, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, chúng ta có thể từ từ kéo. Kéo tới lượng tổ chức còn sót lại triệt để bị thanh lý, địa ngục giới liền có thể rảnh tay, nhất cử diệt đi Tinh Hoàng Thiên cùng Bách tộc Vương Thành. Trương Nhược Trần có tốt như vậy lừa gạt sao? Thông qua mấy lần này giao phong, bổn quân nhìn ra được, kẻ này rất khôn khéo, tính toán rất sâu. Ngọc Mãn quân nói. Diễm Dương Thiên chủ mặt lộ vẻ khinh thường, nói, Trương Nhược Trần tuyệt đối không dám cùng địa ngục giới chân chính vạch mặt, hiện tại điều bộ như vậy, bất quá là muốn tranh lấy lợi ích lớn hơn nữa mà thôi. Như đáp ứng hắn, địa ngục giới coi như tương lai ngóc đầu trở lại, đem Tinh Hoàng Thiên cùng Bách tộc Vương Thành sang thành bình địa, cũng tất nhiên bị Thiên Đình chế giễu. Mà lại, cái này cũng sẽ để cho Thiên Đình nhìn ra chúng ta hư thực, nói không chừng sẽ tại đạo thứ hai tinh không phòng tuyến bên kia khởi xướng phản công. Không Tầm đại thần nói, nhưng Trương Nhược Trần đã buông lời, một ngày không đáp ứng điều kiện của hắn, hắn liền một ngày chém một vị thần linh. Lấy tu vi hiện tại của hắn cùng thân phận, khẳng định lời ra tất thực hiện. Diễm Dương Thiên chủ cười nhạo nói, Ngụy thần cũng là thần linh, để hắn giết là được. Một tôn Ngụy thần, kéo dài một ngày thời gian, giá trị. Về phần chân thần, lường trước Trương Nhược Trần còn không có lá gan lớn như vậy tùy tiện giết, hắn tuyệt đối không dám đem địa ngục giới làm mất lòng. Không Tầm đại thần nghĩ đến đã vẫn lạc hứa chân, muốn phản bác Diễm Dương Thiên chủ. Nhưng Không Tầm đại thần chính mình kỳ thật cũng cho là, Trương Nhược Trần không dám chân chính cùng địa ngục giới khai chiến, chỉ là tại rao giá trên trời. Bạch. Một đạo đưa tin thần phù bay vào Không Tầm đại thần trong tay. Xem hết trên thần phù nội dung, Không Tầm đại thần sắc mặt biến hóa, nói, Dương trưởng lão truyền đến tin tức, hắn chặn lại từ Tinh Hoàng Thiên truyền ra một đạo truyền tin quang phù. Thiên Đình sứ giả, Xích Xá La cùng Khinh Ngữ Thanh trước đó đã đến Tinh Hoàng Thiên, cùng Trương Nhược Trần mưu đồ bí mật hồi lâu. Xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Địa ngục giới chư thần không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Khó trách Trương Nhược Trần cường thế như vậy, xem ra là đã cùng Thiên Đình kết minh, có mưu đồ lớn. Như Thiên Đình điều động một chi thần quân, cùng Trương Nhược Trần liên thủ, toàn bộ Bách tộc Vương Thành chỗ tinh vực địa ngục giới đại quân, sợ là sẽ phải toàn quân bị diệt. Trương Nhược Trần có thể hay không cũng đang dùng kế hoãn binh. Trên thực tế là tại ngăn chặn chúng ta, chờ đợi Thiên Đình chư thần đến đây bọc đánh. Ngọc Mãn quân âm thanh lạnh lùng nói, chư vị trước đừng kinh hoảng như vậy, Trương Nhược Trần làm như thế, đối với hắn có ích lợi gì chứ? Muốn đầu nhập vào Thiên Đình, năm đó Thiên Đình 13 giới đại quân tiến đánh Tinh Hoàng Thiên thời điểm, bọn hắn liền đầu phục. Nhạy cảm như vậy thời khắc, Dương trưởng lão lại có thể chặn được truyền tin quang phù, nói rõ là Trương Nhược Trần cố ý tiết lộ ra ngoài, buộc chúng ta thỏa hiệp. Hắn hiển nhiên là biết được chúng ta đang dùng kế hoãn binh, đang đợi địa ngục giới viện quân. Hắn sẽ không cho chúng ta cơ hội này, thật đến vạn bất đắc dĩ thời khắc, hắn không có lựa chọn, cũng chỉ có thể cùng Thiên Đình hợp tác. Lúc kia, liền không chỉ là Bách tộc Vương Thành chỗ tinh vực nguy cơ, sẽ còn dính đến đạo thứ hai tinh không phòng tuyến bên kia. Cho nên, chúng ta bây giờ thậm chí không cách nào tùy tiện lui quân. Phong Đô Quỷ Thành Thiên Túc đại thần nói, thật chẳng lẽ phải đáp ứng Trương Nhược Trần điều kiện? Địa ngục giới sẽ tổn thất nặng nề a. Đột nhiên, Diễm Dương Thiên chủ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trong tinh không phương vị nào đó, chấn kinh mà tức giận nói, Trương Nhược Trần. Ngọc Mãn quân, Không Tầm đại thần, Thiên Túc đại thần các loại địa ngục giới thần linh cũng đều trông đi qua, sau đó cùng nhau nín hơi, cảm thấy da đầu rung lên. Thần ô tại Hùng Quang tinh tháp sáng thần tọa tinh cầu, vậy mà dập tắt. Trương Nhược Trần giết một vị tâm đình cảnh giới đại thần. Hắn làm sao làm được? Tâm đình cảnh giới đại thần, khoảng cách vô lượng chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy triệt để luyện chết. Trương Nhược Trần khẳng định trong tay nắm giữ thí thần đại sát khí. Có phải hay không là thần vương thần tôn xuất thủ? Lúc trước ai nói Trương Nhược Trần không dám cùng địa ngục giới vạch mặt? Hiện tại giết là thần ô, ngày mai có thể hay không chính là Chu Tước Hỏa Vũ đại nhân? Không có người nghĩ đến, Trương Nhược Trần dám cái thứ nhất cầm thần ô khai đao, lực trùng kích quá lớn, để địa ngục giới chư thần đều có chút phản ứng không kịp. Xem ra Trương Nhược Trần thật có đảo hướng Thiên Đình khả năng. Diễm Dương Thiên chủ giận đến phát cuồng, xông ra hành tinh, lơ lửng tại đen kịt mà băng lãnh trong không gian vũ trụ, hét dài một tiếng, không có khả năng hòa đàm tính, Trương Nhược Trần, Diễm Dương tộc cùng ngươi không chết không ngớt. Trương Nhược Trần thần âm xuyên thấu không gian, truyền đến, chỉ bằng ngươi. Ngọc Mãn quân phát giác được không ổn, hai mắt hóa thành xích hồng sắc, dòng nhìn Tinh Hoàng Thiên. Chỉ gặp đệ nhất thần nữ thành bên ngoài trên cánh đồng bát ngát, Trương Nhược Trần tay phải đầu ngón tay khoanh tròn, hình thành thái cực đồ ấn. Sau đó nắm lên vốn thuộc về thần ô chiến binh tam xoa kích, vùng tay ném mạnh ra ngoài. Oanh! Trương Nhược Trần dưới chân, đại địa lún xuống một mảng lớn. Bành! Bành! Bành! Tam xoa kích đánh xuyên không gian, bay vào vũ trụ, như lửa bóng đồng dạng thiêu đốt, mỗi một lần lấp lóe đều có thể vượt qua một thần linh bộ khoảng cách, mà lại lấp lóe đến cực nhanh. Vô tận hư không, trong khoảnh khắc đến. Nếu là khoảng cách gần giao phong, Diễm Dương Thiên Chủ có lẽ còn muốn kiên kỵ mấy phần. Nhưng, Trương Nhược Trần vượt qua mấy ngàn vạn dặm đánh ra công kích, hắn là không chút nào sợ hãi. Diễm Dương Thiên Chủ không tránh không né, diễn hóa thần thông, đánh về phía Tam Xoa Kích. Thần thông bị đánh xuyên, hộ thể thần quan chôn vùi. Diễm Dương Thiên Chủ trong lòng kinh hãi, lập tức kích phát trên thân áo giáp lực lượng, phóng thích thần cảnh thế giới, diễn hóa đạo thứ hai càng mạnh thần thông. Bành! Diễm Dương Thiên Chủ bị Tam Xoa Kích đụng bay ra ngoài, đồng thời Tam Xoa Kích nổ tung, hóa thành từng khối mảnh kim loại. Có mảnh kim loại từ chỗ cổ xẹt qua, lưu lại vết máu. Trên hành tinh lùng, địa ngục giới chư thần cùng nhau bay lên đứng lên, cùng Diễm Dương Thiên Chủ hội hợp, trong lòng chi rung động đạt tới mức độ không còn gì hơn. Vượt qua mấy ngàn vạn dặm hư không, kích thương một vị thái hư đỉnh phong đại thần, đây mới là Trương Nhược Trần thực lực chân chính. Thần vương đều chưa hẳn có thể làm được đi. Bọn hắn kỳ thật đều không để ý đến một cái vấn đề trọng yếu nhất, cũng không phải là Trương Nhược Trần có thể vượt qua không gian, kích thương Diễm Dương Thiên Chủ. Mà là Trương Nhược Trần liệu định Diễm Dương Thiên Chủ sẽ không tránh, sẽ trực diện đón đỡ. Nhưng, sự thật bày ở trước mặt, có tính chấn động quá lớn. Trương Nhược Trần cần chính là như vậy uy hiếp. Trước đó lựa chọn điều thấp, là lo lắng dẫn xuất một chút vô lượng cảnh lão bất tử. Nhưng bây giờ, hắn lập tức liền muốn tìm hành rời đi, mà lưu tại Tinh Hoàng Thiên thay thế hắn trì giao, kỳ thật hết sức an toàn. Thiên Tinh Hoàng Thiên trận, đủ để ngăn trở thần tôn công kích. Chờ đến hắn lần nữa trở lại Tinh Hoàng Thiên, lần nữa đại triển quyền cước thời điểm, Trương Nhược Trần tin tưởng, lúc kia, chính mình cũng sẽ không lại sợ bình thường thần vương thần tôn. Diễm Dương Thiên Chủ gặp Trương Nhược Trần không có giết ra Tinh Hoàng Thiên, dần dần tỉnh táo lại, nói, thần ô quả thật là chết ở trong tay hắn, cái này còn như thế nào hòa đàm. Trương Nhược Trần thực lực bản thân cứ như vậy đáng sợ, lại thêm tu thần, thần cổ sao, quỷ thú quỷ loại. Bản thân cho là, hay là hòa đàm đi. Có thần linh, thấp như vậy vừa nói. Có thần linh tán thành, nói, hòa đàm đi, trước ổn định hắn. Trương Nhược Trần kẻ này là thật tâm ngoan thủ lạc, địa ngục giới vẫn lạc tại trong tay hắn thần linh còn thiếu sao. Diễm Dương Thiên Chủ khó có thể tin nhìn về phía bọn hắn. Trong thiên hạ thần nữ lâu, khinh ngữ thanh, mạng đà la hoa thần, xích xá la bọn người, cũng bị cả kinh không nhẹ. Khinh ngữ thanh u thở dài, đây chỉ là tiện tay một kích A, như vận dụng trong truyền thuyết địa đỉnh, Trương Nhược Trần chiến lực cực hạn, sợ là có thể đi vào thiên hạ top 10. Đáng tiếc nhân vật như vậy, không thuộc về thiên đình. Đã từng thuộc về thiên đình. Phong Nham nói ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Trương Nhược Trần liền lặng lẽ rời khỏi Tinh Hoàng Thiên, trực tiếp hướng Vô Định Thần Hải mà đi. Đạo thứ hai tinh không phòng tuyến bây giờ thế cục khẩn trương, bất kỳ thần linh nào cũng không thể vượt qua, chỉ có thể đi Vô Định Thần Hải. Con đường này tiến về thiên đình Tây Phương Vũ Trụ là nhanh nhất. Trước đó, Trương Nhược Trần đem Tiểu Hắc phóng ra, hướng hắn giải thích hiểu lầm lúc trước, cũng vô tình hỏi hắn đã từng đi qua thiên đường giới chưa. Thiên đường giới làm gì có nơi nào mà bản hoàng chưa từng đặt chân. 10 vạn năm trước, bản hoàng đến thiên đường giới, các đại thần điện thần tử, thần nữ đều phải tự mình ra nghênh đón. Đó là cái gì? Đó chính là mặt mũi. Tiểu Hắc nói ra lời này, không quên liếc nhìn Chu Tước Hỏa Vũ, vô cùng đắc ý, thế là, chuyến này Trương Nhược Trần mang theo hắn. Cũng mang theo Chu Tước Hỏa Vũ. Mấy canh giờ sau, bọn hắn đã rời xa Tinh Hoàng Thiên, tại hư không không ngừng phóng ra thần linh bộ mà tiến lên. Cái gì? Chỉ có chúng ta. Trực tiếp xông vào thiên đường giới cứu người. Trương Nhược Trần, người điên rồi sao? Tiểu Hắc biết được mục đích chuyến đi, lập tức dừng bước, nửa đường bỏ cuộc. Không phải hắn không muốn cứu Si Hình Thiên cùng thần ba công chúa, mà là quá rõ ràng các loại thủ đoạn hộ giới đáng sợ của thiên đường giới. Đại thần có cơ hội xâm nhập thiên đường giới, cũng có cơ hội diệt vài tộc của thiên đường giới. Nhưng khẳng định không cách nào đào tẩu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Hắc vội vàng nói thêm, bản hoàng đã sớm nghe qua, Huyền Nhất tuy là điện chủ thông thiên thần điện, nhưng phía sau hắn là Thương Thiên, là Dịch Thiên Quân, là Đại Thương Thần Triều. Ai cũng biết, hiện tại là thời cơ tuyệt hảo để cứu người, nơi đó tất nhiên giăng thiên la địa võng. Chúng ta tiến đến, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Huống chi, còn mang theo một cái vướng víu. Tiểu Hắc chỉ về phía Chu Tước Hỏa Vũ. Chu Tước Hỏa Vũ mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, nói, chỉ là một thượng vị thần, lại xem đại thần đứng đầu thiên hạ là vướng víu, từ trước đến nay chưa từng thấy ai phách lối như vậy. Ấy, hôm nay ngươi liền thấy. Đối mặt Chu Tước Hỏa Vũ, Tiểu Hắc lá gan rất lớn. Tu vi cao hơn thì sao? Lực lượng bị phong ấn, Chu Tước cùng chim sẽ khác nhau ở chỗ nào? Trương Nhược Trần mang theo Chu Tước Hỏa Vũ, là vì một mực không thể xác định đại trưởng lão không gian thần điện có phải là thành viên lượng tổ chức hay không, không xác định đây có phải là kế mượn đao giết người của Phong Đô Quỷ Thành hay không. Nếu Phong Đô Quỷ Thành thật muốn mượn thiên đường giới giết Trương Nhược Trần, mang theo Chu Tước Hỏa Vũ, chỉ ít có người chôn cùng. Tiểu Hắc thở dài, vừa rồi ngươi cũng nghe rồi, bản hoàng chỉ là một thượng vị thần, thực lực có hạn. Trương Nhược Trần nói, nữ đế đã trở về, đã đi trước một bước. Cái gì? Nữ đế từ Hải Thạch Tinh ổ đi ra rồi. Tiểu Hắc mừng rỡ, mắt mèo trừng lớn như hai ngôi sao, tiếp theo lại hồ nghi, nói, Trương Nhược Trần, ngươi đừng có lừa bản hoàng đấy nhé. Trương Nhược Trần tâm niệm vừa động, toàn bộ quy tắc thời gian trong tinh vực trở nên sinh động, nói, nhìn ra cái gì không? Thời gian áo nghĩa mạnh mẽ như vậy, ngươi khi nào thì trở thành thời gian chủ thần rồi? Tiểu Hắc trong lòng đã tin gần hết. Trừ khi từ nữ đế thu được thời gian áo nghĩa, Trương Nhược Trần làm sao có thể trở thành thời gian chủ thần? Trương Nhược Trần cười cười, nhanh chân hướng về phía trước. Tiểu Hắc mang theo Chu Tước Hỏa Vũ, cấp tốc đuổi theo, vội vàng hỏi, nữ đế thật sự đi thiên đường giới? Trương Nhược Trần không nói gì, bởi vậy chỉ cười mà không đáp. Trương Nhược Trần, sao ngươi có thể yên tâm để nữ đế một mình đến cứu ngươi? Tinh Hoàng Thiên có nhiều cao thủ như vậy, nên gọi tất cả lên chứ? Tiểu Hắc thật rất lo lắng, thúc giục Trương Nhược Trần về Tinh Hoàng Thiên, mang thêm vài vị Thái Hư Đại Thần. Trương Nhược Trần nói, nữ đế đã phá hồn đình, tu vi rất có thể đã đạt tới đỉnh tiêm dưới vô lượng. Vậy thì yên tâm rồi, nữ đế vô địch thiên hạ, thiên đường giới gặp xui xẻo. Đáng tiếc Huyền Nhất đã chết, nếu không hắn nhìn thấy nữ đế, chắc chắn sẽ nghe ngóng rồi chuồn mất. Tiểu Hắc tâm tình rất tốt, lòng nóng như lửa đốt muốn đến thiên đường giới, liên tục thúc giục Trương Nhược Trần mau lên. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần dừng lại, quay đầu nhìn lại phía sau, nói, Nguyệt Thần nương nương, đi đường bằng thần linh bộ quá hao tổn thần khí, hay là chúng ta dùng thần hạm? Tiểu Hắc cùng Chu Tước Hỏa Vũ cùng nhau quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy gì cả. Xoạt. Một đoàn ánh trăng trong sáng, nở rộ bên ngoài một thần linh bộ. Nguyệt Thần đứng trong ánh sáng trắng, mang theo khăn che mặt, bước tới, trên thân ẩn chứa vẻ đẹp vô song, linh động, tự nhiên, thoát tục, phản phất hết thảy những điều tốt đẹp trên thế gian đều hội tụ trên người nàng, không có chút tì vết. Nếu không biết Nguyệt Thần còn có một mặt khác, có sở thích hẹp hòi của nữ tử và thú vui kỳ quái là chèn ép thần sứ, Trương Nhược Trần thật sự hoài nghi nàng căn bản không thuộc về nhân gian. Vẻ đẹp của nàng, đẹp đến mức không chân thực. Chu Tước Hỏa Vũ bị kinh diễm bởi Nguyệt Thần trong khoảnh khắc, rất nhanh lại kinh hãi bởi tu vi hiện tại của Nguyệt Thần. Mặc dù khí tức Nguyệt Thần nội liễm, nhưng là một cường giả, Chu Tước Hỏa Vũ có thể cảm ứng được tu vi Nguyệt Thần đã đạt tới tâm đình. Thiên đình lại xuất hiện một cường giả tuyệt đỉnh. Luận tu vi, người kém xa nữ đế. Luận mỹ mạo, người so với Nguyệt Thần còn kém xa vạn dặm. Tiểu Hắc cảm thán một tiếng. Nghe vậy, song đồng Chu Tước Hỏa Vũ bốc hỏa diễm. Nếu không phải lực lượng bị phong ấn, nàng rất muốn nổ tung cái mặt mèo kia của Tiểu Hắc. Luận tu vi, nàng căn bản không phục thiên cốt nữ đế. Luận mỹ mạo, so với Nguyệt Thần có lẽ có chút không bằng, nhưng không đến mức kém xa vạn dặm khoa trương như vậy. Khắp nơi nhằm vào nàng, nam của mèo này xem ra là chán sống. Cảm giác của Trương Nhược Trần thật nhạy bén, tuyệt không yếu hơn một vài thần vương. Nguyệt Thần nói. Trương Nhược Trần hỏi, Nguyệt Thần nương nương đây là muốn về Quảng Hàn giới, hay là đến thiên đình? Đạo thứ hai tinh không phòng tuyến đang trong tình thế bấp bênh, là thần linh của thiên đình, bản thần há có thể không góp một phần sức. Nguyệt Thần thanh âm gãy gọn, như tiếng trời thần âm. Tiểu Hắc lục lọi khắp người Chu Tước Hỏa Vũ. Chu Tước Hỏa Vũ liên tục lùi về phía sau, trong ánh mắt tràn ngập tức giận và vẻ lạnh lùng, nói, ngươi đừng quá đáng. Giao thần hàm của ngươi ra. Tiểu Hắc rống lên với Chu Tước Hỏa Vũ, tiếp theo cười với Trương Nhược Trần và Nguyệt Thần, nói, tại phiến tinh không này, dùng thần hàm của địa ngục giới an toàn hơn. Thấy Tiểu Hắc chỉ tìm kiếm thần hàm, Chu Tước Hỏa Vũ bình tĩnh lại, chủ động lấy ra một chiếc thần hàm. Hai người này, thời gian gần đây, một mực bị giam giữ cùng nhau. Chế giễu lẫn nhau là trạng thái bình thường, động thủ cũng rất nhiều. Tất cả lực lượng của Chu Tước Hỏa Vũ, bao gồm cả nhục thân đều bị phong ấn, bởi vậy nhiều lần chịu thiệt. Nàng ghi nhớ mỗi một khoản nợ vào lòng, dù đối phương là con trai độc nhất của băng hoàng, cũng tuyệt không bỏ qua. Cưỡi thần hàm, rất nhanh đến được vô định thần hải. Trương Nhược Trần, Chu Tước Hỏa Vũ, Nguyệt Thần đều không tiện lộ diện, vì thế ẩn thân trong thần cảnh thế giới của Tiểu Hắc, tiến vào một tòa thánh thành bến đò. Vào thành, không lập tức ra biển. Trương Nhược Trần để Tiểu Hắc mang Chu Tước Hỏa Vũ đi tìm thần linh của Phong Đô Quỷ Thành, tìm hiểu tin tức xác thực, không muốn rơi vào tính toán của hồn thất. Trương Nhược Trần khoác một chiếc áo choàng tinh thần lực, một thân đen, ngay cả mặt và mắt đều che lại, cùng Nguyệt Thần đi trong thành, vừa đi vừa thần niệm truyền âm, bàn bạc một số việc. Trương Nhược Trần nói, tương truyền, biển lớn dương lớn nhất trong vũ trụ này treo trên bầu trời, nằm đó là lãnh địa của Lôi tộc, lôi giới bồng bềnh trong 300 tỷ dặm của vô định thần hải. Lôi tộc và thánh tộc, đến cùng ai mạnh ai yếu? Bản thân chưa từng thấy lôi giới, không biết Lôi Giới cường thịnh đến đâu khi Lôi Phạt Thiên Tôn còn tại vị. Nhưng, căn cứ văn hiến ghi chép và miêu tả của một vài cổ thần, thực lực Lôi tộc không yếu hơn Thánh tộc bao nhiêu. Ở trước mặt Trương Nhược Trần, Nguyệt Thần không hề lạnh lùng, rất hay nói chuyện, tiếp tục nói, đương nhiên, Thánh tộc là Thánh tộc, Thánh giới là Thánh giới. Thánh giới cường thịnh hơn Lôi giới nhiều, vào thời đại kia, tu sĩ thánh cảnh vạn giới đều muốn đến Thánh giới tu luyện. Trong vũ trụ có thật nhiều thiên thể khổng lồ, như Thánh giới, Vô Định Thần Hải, Tu La Tinh Trụ Giới, Ba Khỏa Thế Giới Thụ, Thập Đại Dực Thế Giới, Tam Đồ Hà. Bọn chúng đều vượt xa đại thế giới, quy mô tinh cầu cấp 9. Hàng tinh trước mặt bọn chúng, như viên đạn phát sáng. Đương nhiên, còn có những nơi thần bí hơn như Bắc Trạch Trường Thành, Ngọc Hoàng Giới. Có nơi là tự nhiên hình thành, có nơi là cổ chi thủy tổ lưu lại. Vô Định Thần Hải chắc là sắp xỉ Tu La Tinh Trụ Giới, thực lực thời kỳ đỉnh phong của Lôi tộc, tuyệt không yếu hơn Tu La tộc, thậm chí còn mạnh hơn. Dù sao, địa ngục giới chân chính cường thịnh lên là nhờ 300.000 năm chiến tranh này. Trong chiến tranh giết chóc, cướp bóc, thôn phệ, khiến thực lực tổng hợp của địa ngục giới tăng lên ít nhất vài lần. Đây là ưu thế của các tộc tử linh, bất tử huyết tộc, La Sát tộc, Tu La tộc, chỉ cần có đủ huyết thực, hồn thực, tu vi liền có thể tăng lên nhanh chóng. Cũng chính vì nguyên nhân này, phái chủ chiến của địa ngục giới có 10 phần tự tin, sau khi diệt thiên đình vạn giới, có thể có được thực lực đối kháng lượng kiếp. Thử nghĩ mà xem, nếu cho bọn chúng thêm 300.000 năm, địa ngục giới sẽ mạnh đến mức nào? Nói không chừng có thể sinh ra bán tổ và thủy tổ. Trương Nhược Trần nói cho Nguyệt Thần tin tức Lôi tộc xuất thế. Đồng thời, cũng nói cho nàng, Vô Nguyệt rất muốn gặp nàng một lần. Nguyệt Thần suy ngẫm, nói, Vô Nguyệt khôn khéo đến cực điểm, chắc hẳn có suy đoán về bí mật cửu tử dị thiên hoàng, nên muốn gặp ta, xác định một số việc, sợ con dân Nguyệt Bộ đi theo vết xe đổ, biến thành chất dinh dưỡng cho cửu tử dị thiên hoàng sống đến đời thứ 10. Nàng có lẽ cho rằng, ta có thể biết một chút gì đó. Nếu nàng thật muốn gặp bản thân, cứ mang nàng đến gặp là được. Bản thân cũng muốn gặp nàng, ngược lại muốn xem nàng có phải là địa hồn của cổ chi Nguyệt Thần Thành Linh hay không. Nói đến, thê tử của thần sứ ta, cũng coi như nửa thần sứ của ta. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần và Nguyệt Thần đồng thời nhìn chằm chằm về phía một đám tu sĩ thạch tộc, bởi vì đám tu sĩ thạch tộc này, vậy mà đang nghị luận Trương Nhược Trần. Thậm chí Trương Nhược Trần còn nghe được cả tên Nguyệt Thần và Vô Nguyệt. Đám đại quân địa ngục giới bên kia Bách tộc Vương Thành, thật là phế vật, bị Trương Nhược Trần đùa bỡn xoay quanh, nghe nói, thần linh cũng bị tóm một đám lớn. Mất hết cả mặt. Từ Trung Cổ đến nay, địa ngục giới làm sao bị thua thiệt lớn như vậy? Tại Tinh Không Phòng Tuyến, tại Vô Định Thần Hải, chúng ta đánh cho liên quân vạn giới thiên đình liên tục bại lui. Không ngờ, lại thua ở Bách tộc Vương Thành, thua trong tay một tiểu bối trẻ tuổi. Không thể xem Trương Nhược Trần là tiểu bối trẻ tuổi được. Nghe nói hiện tại hắn đã có thể khiêu chiến với Thái Hư Đỉnh Phong Đại Thần. Hắn mới thành danh bao nhiêu năm, mới ngàn năm a, đầu tiên là làm chủ Tinh Hoàng Thiên, hiện tại hơn phân nửa Bách tộc Vương Thành muốn rơi vào tay hắn, lại thêm thần cổ sào, còn có Côn Lôn giới. Bên trên không ít đại thánh đều đang nói, trong vũ trụ sắp xuất hiện thế lực thứ ba. Không thể nào, Côn Lôn giới có thể rời khỏi thiên đình sao? Tại Hàng Thạch Tổ giới, Trì Giao Nữ Hoàng đều xuất thủ. Có lời đồn, Trương Nhược Trần chính là thái thượng của Côn Lôn giới, đẩy ra chúa tể đời mới, muốn thay đổi cách cục thiên địa. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, thấy chưa, khi thực lực đạt tới một trình độ nhất định, muốn giấu tài cũng khó. Giả tâm căn bản không giấu được, thiên đình và địa ngục chắc chắn sẽ bức bách càng chặt hơn. Hoặc là bị diệt mất, hoặc là lựa chọn xếp hàng. Ta áp lực lớn lắm đấy, Nguyệt Thần nương nương hay là ở lại Tinh Hoàng Thiên giúp ta nhé. Nguyệt Thần nhìn vào mắt hắn, đang định nói gì đó. Cách đó không xa, trong đám tu sĩ thạch tộc có một người nói, Trương Nhược Trần khiến người ta hâm mộ nhất, không phải tu vi của hắn, hay thân phận giới tôn Tinh Hoàng Thiên. Diễm phúc của hắn không ai sánh bằng kia, mới có thể khiến thiên hạ nam nhi đều tức chết, tiếng phong lưu, tất truyền vạn cổ. Đúng vậy. Nhớ ngày đó, tại Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, chuyện của hắn và Vô Nguyệt truyền ra, nhìn như hắn bị thiệt lớn, bị chà đạp rất thảm. Nhưng, người hâm mộ, vô số kể. Một tu sĩ thạch tộc nói nhỏ, nghe nói Trương Nhược Trần tâm trí cường đại, sở dĩ làm ra loại chuyện đó là vì Nguyệt Thần. Ánh mắt Trương Nhược Trần dần dần trầm xuống, nói, một đám tu sĩ thánh cảnh cũng dám chỉ trích bản giới tôn. Muốn chết. Nguyệt Thần phóng thích thần quang, ngăn lại Trương Nhược Trần, nói, ngươi lòng dạ sao lại hẹp hòi như vậy? Mấy tu sĩ thánh cảnh mà thôi, ngươi chấp nhặt với bọn họ. Nghe một chút đi, bản thân đối với chuyện của ngươi và Vô Nguyệt, hay là cảm thấy rất hứng thú. Tu sĩ thạch tộc kia thanh âm càng thấp hơn, tự hồ sợ bị thần niệm Trương Nhược Trần đang ở Tinh Hoàng Thiên cảm giác được, nói, trước kia Vô Nguyệt bị thương tinh thần, mất đi ký ức. Trương Nhược Trần lừa nàng, nàng là Nguyệt Thần, sau đó liền xảy ra chuyện về sau. Rất nhiều người đều nói, Trương Nhược Trần là người bị hại, nhưng ta cho là, Vô Nguyệt rất có thể mới là người bị hại. Nói nhiều như vậy, ngươi chẳng phải muốn nói, Trương Nhược Trần thật ra vẫn luôn thèm muốn Nguyệt Thần, mong mà không được, nên tìm một vật thay thế. Nếu là như vậy, Vô Nguyệt đường chủ thật đúng là thảm. Nhưng kết quả cuối cùng, lại là Trương Nhược Trần đi cầu Hư Thiên, để Hư Thiên tứ hôn hắn với Vô Nguyệt. Cái này đi tìm ai nói rõ lý lẽ? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, chưa chắc đã không cảm giác được chúng ta đàm luận. Trương Nhược Trần không thể nhịn được nữa, lời đồn thật đáng sợ, vặn vẹo sự thật nghiêm trọng. Điều quan trọng hơn chính là, Nguyệt Thần ngay bên cạnh, nghe được rõ ràng, rành mạch. Trương Nhược Trần cảm thấy mình đã tu chết, không phải xấu hổ chết, là hình tượng bản thân về lý thuyết trong giới tu luyện tử vong. Nguyệt Thần nhíu mày, hỏi, ngươi mời bản thần ở lại Tinh Hoàng Thiên, đến cùng là mục đích gì? Ngươi nói thật với bản thần đi, tại Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, đến cùng là ngươi tính kế Vô Nguyệt, hay là Vô Nguyệt tính kế ngươi? Trương Nhược Trần dở khóc dở cười, không biết nên trả lời như thế nào. Ổn định cảm xúc, hắn nói, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Ta cưới Vô Nguyệt chính là tình thế bức bách, có chút bất đắc dĩ, đám tu sĩ kia hãm hại ta thì được, nhưng hãm hại Nguyệt Thần, phải giáng thần phạt trừng trị. Bản thần nghe nói, vào thời khắc nguy hiểm, là Vô Nguyệt xuất thủ cứu ngươi. Ngươi lại vô tình như vậy, một câu có chút bất đắc dĩ, liền định tính quan hệ của các ngươi. Sắc mặt Nguyệt Thần lạnh lùng, trong đôi mắt mang theo vẻ xem thường, đồng thời trong lòng như có một cái gai, rất không thoải mái. Đổi lại bất kỳ ai, cứ một nữ tử giống mình như đúc, đều là một chuyện rất bực bội. Huống chi, người này hay là thần sứ của nàng? Đừng nói những lời đồn bên ngoài, chính Nguyệt Thần cũng không tin, vị thần sứ này của nàng không có ý gì với nàng. Ta sai rồi, sai không được sao? Tiểu Hắc và Chu Tước Hỏa Vũ bên kia cũng đã có kết quả, chúng ta hay là mau chóng đến Tây Phương Vũ Trụ thôi. Trương Nhược Trần cuối cùng không hạ xuống thần phạt, cảm thấy đây là mình đáng đời. Tiếp tục giải thích, Nguyệt Thần sẽ chỉ cảm thấy hắn đang che giấu, là trăm phương ngàn kế, có động cơ khác. Nhưng đối với Nguyệt Thần, Trương Nhược Trần thật sự chưa từng động tâm cơ, một mực chân thành đối đãi, có kính trọng, có thưởng thức, dù bị nàng làm tổn thương trăm ngàn lần. Nguyệt Thần nhìn theo hướng Trương Nhược Trần rời đi, thân hình uyển chuyển nhỏ nhắn, nói, tu vi thì xưa đâu bằng nay, bất quá, lá gan lại không bằng đã từng. Thích thì cứ thích, lại không dám thừa nhận. Mấy chục vạn năm qua, người theo đuổi, người ái mộ, người thầm mến Nguyệt Thần thực sự quá nhiều, sớm đã không có chút rung động nào, nhìn quen rồi. Nhưng đối với tình yêu nam nữ, nàng không có chút cảm giác nào, nếu không cũng không trở thành độc tu đến bây giờ. Trương Nhược Trần trong lòng nàng, vẫn là thiếu niên kia, là từng bước một nhìn hắn trưởng thành. Một vãn bối, một thần sứ. Có thể tín nhiệm, cũng có hữu nghị thâm hậu. Chính vì thế, nàng chưa từng khách khí với Trương Nhược Trần, nàng cũng hy vọng Trương Nhược Trần không cần khách khí với nàng. Thích thì có thể nói thẳng ra, nàng có thể từ chối rất trực tiếp. Làm rõ thái độ, có thể tránh được rất nhiều hiểu lầm. Đương nhiên nàng hy vọng là mình hiểu lầm làm Chu Tước Hỏa Vũ, nhân vật số 2 dưới trướng Vô Lượng ở Phong Đô Quỷ Thành, tự nhiên có thế lực và tầm ảnh hưởng phi phàm. Nàng cùng Tiểu Hắc đi gặp một vị quỷ tộc Thái Ức Đại Thần và nhanh chóng có được tin tức xác thực. Đại trưởng lão của không gian thần điện quả thật có vấn đề, đã xâm nhập vào lượng tổ chức tuyệt mật sách của Phong Đô Quỷ Thành, loại sách chỉ có đại thần mới được phép đọc. Tiểu Hắc có thần phù Trương Nhược Trần cho, nên không sợ Thái Ức Đại Thần. Chu Tước Hỏa Vũ biết rõ tu vi cảnh giới của Trương Nhược Trần và Nguyệt Thần, bởi vậy rất phối hợp, không hề thử trốn thoát. Đồng thời, bọn họ còn mang về một tin tức đáng sợ khác, có kẻ xâm nhập vận mệnh thần sơn, tiến vào Thiên Vận Ti Thiên Thủ Đài, cướp đi 6 quyển vận mệnh thiên thư. Tin này đã truyền đến tai các đại thần ở Phong Đô Quỷ Thành, cho thấy sự việc không thể che giấu, thông tin đã bị tiết lộ. Việc này còn ảnh hưởng sâu rộng hơn cả Long Chủ xâm nhập vận mệnh thần sơn cứu Thái Thượng. Một bên chỉ là cứu người, còn một bên trực tiếp động đến căn cơ của vận mệnh thần điện. Người trước chỉ mất mặt, người sau đơn giản là moi tim lấy xương. Trương Nhược Trần chấn động hồi lâu, mới lấy lại tinh thần, hỏi, đã xác định chưa? 6 quyển vận mệnh thiên thư toàn bộ bị mất. Chu Tước Hỏa Vũ đáp, loại sự tình này, ngay cả thần linh tọa hạ vận mệnh thần điện, e rằng cũng ít người biết chân tướng. Báo Nguyên chỉ nghe được chút phong thanh, nói không chỉ 6 quyển thiên thư bị trộm, mà còn có cả thần linh ở Thiên Vận Ti bị bắt đi. Hư Ngã Thừa, Vô Lượng đệ nhất cường giả dưới trướng vận mệnh thần điện, đã phải xuất quan, đi đến đạo thứ 2 tinh không phòng tuyến. Báo Nguyên đoán rằng, hắn muốn tìm Vô Nguyệt, đòi lại Thiên Xu Châm. Hiện tại, chỉ có Thiên Xu Châm mới có thể truy hồi 6 quyển vận mệnh thiên thư. Trương Nhược Trần lắc đầu, dù không có Vô Lượng trấn thủ vận mệnh thần điện, cũng không phải thần linh dưới Vô Lượng có thể xâm nhập thần sơn, tiến vào Thiên Thủ Đài. Kẻ cướp thiên thư chắc chắn là nhân vật phi phàm, Hư Ngã Thừa e là không đối phó được. Trương Nhược Trần sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Vũ trụ quá lớn, tồn tại quá nhiều bí ẩn và điều chưa biết. Xem ra thật sự có một vài lão bất tử, thông qua những nơi đặc thù như thủy tổ giới, hắc ám đại tam giác tinh vực, để tránh né sự suy tính của cường giả tinh thần lực thiên viên vô khuyết, và lưu lại. Ngay cả sáu quyển vận mệnh thiên thư cũng dám đoạt, còn có gì không dám. Trương Nhược Trần mang trong mình bí mật địa đỉnh, khó mà giấu giếm, hẳn là mục tiêu của một vài lão gia hỏa. Kẻ đó rất biết chọn thời cơ xuất thủ, chọn đúng lúc Phượng Thiên, bất tử chiến thần, ngũ hành quan chủ rời đi. Chu Tước Hỏa Vũ nói, kỳ lạ là, vận mệnh thần sơn không hề bộc phát thần chiến, cũng không có bảo vật khác bị mất. Kẻ xuất thủ chỉ lấy đi sáu quyển vận mệnh thiên thư và một phần bí điển của thiên thủ đài. Nói vậy, thần linh của vận mệnh thần điện căn bản không biết ai đã ra tay. Trương Nhược Trần hỏi. Chu Tước Hỏa Vũ đáp, không có thần chiến, chắc chắn là vậy. Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, nghĩ đến một khả năng, hỏi lại, thần linh của thiên vận ti bị bắt đi là ai? Hứa Như Lai. Có khả năng nào, căn bản không có ngoại địch. Chu Tước Hỏa Vũ nói, ý ngươi là Hứa Như Lai đánh cắp sáu quyển vận mệnh thiên thư. Hiện tại, chúng ta có quá ít thông tin, không thể đoán mò. Nhưng, khả năng này có thể xảy ra. Trương Nhược Trần đã gặp Hứa Như Lai vài lần, cảm thấy hắn rất tin tưởng vào vận mệnh, không giống kẻ phản bội vận mệnh thần điện. Nhưng, nếu Trương Nhược Trần có thể nhìn thấu sơ hở của Hứa Như Lai, làm sao hắn có thể giấu giếm được những thần tôn của vận mệnh thần điện? Ầm ầm. Thần hạm cấp tốc đi trên vô định thần hải, bọt nước vỗ vào thân hạm. Bọn họ đã xuất phát từ sớm, đang trên đường đến thiên đình vũ trụ. Tiểu Hắc đứng ở đầu tàu, dáng người cao lớn, mắt nhìn ra biển rộng, nói, tốt nhất là có lão gia hỏa khó lường nào đó nhảy ra, như vậy Phượng Thiên chắc chắn không thể tiến đánh đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Đạo thứ hai tinh không phòng tuyến không bị phá, Tinh Hoàng Thiên và Bách tộc Vương Thành mới có không gian sinh tồn. Tiểu Hắc không biết chuyện Lôi tộc Vô Lượng hiện thân, cho rằng Phượng Thiên từ bỏ tiến đánh đạo thứ hai tinh không phòng tuyến là do vận mệnh thần sơn xảy ra chuyện. Trương Nhược Trần điều động lực lượng chân lý cảm ứng xung quanh, cảm thấy việc mất trộm vận mệnh thiên thư chưa hẳn là chuyện xấu. Xảy ra chuyện lớn như vậy, dù Phượng Thiên có lưu lại thủ đoạn gì bên cạnh hắn, giờ phút này cũng nên rời đi. Hơn nữa, có thể lợi dụng việc này để thần nữ thập nhị phường tung tin người của Mệnh Khê đảo và thần điện bị dìm nước xuất hiện. Nếu việc này được vận hành tốt, đủ để giúp Trương Nhược Trần hoàn toàn thoát khỏi nghi ngờ, giảm bớt địch ý của chư thần vận mệnh thần điện đối với hắn. Trương Nhược Trần không cố gắng sắp xếp, vì Tinh Trì Giao và Bạch Khanh Nhi nếu biết tin, chắc chắn không bỏ qua cơ hội này. Nói không chừng, họ còn suy nghĩ nhiều hơn và làm tốt hơn cả hắn. Rất nhiều việc, không cần thiết hắn tự thân làm, bên cạnh đã có đủ người tài giỏi. Vô định thần hải rộng lớn, dù nơi hẹp nhất cũng vượt quá trăm tỷ dặm. Đại thần cũng không thể vượt qua trong thời gian ngắn, nhất định phải mượn đường không gian trùng động và trận pháp không gian trên biển. Sau khi trải qua trùng động và bước nhảy không gian, thần hạm đi vào một vùng biển đỏ rực. Bầu trời và mặt biển đều một màu đỏ, kéo dài đến vô tận xa xôi, thần mục khó nhìn thấy điểm cuối. Trên mặt biển, có từng tòa đại đảo, mang hình thú, có giống phục ngưu, có giống thiên quy, có dương hai cánh. Đều là thi hài của viễn cổ cự thú và bùn cát ngưng tụ thành. Nơi này chính là quy khư, cấm khu cấp 9 duy nhất của vô định thần hải. Thập giới chi chiến trước đây được tổ chức ở hải vực quy khư, nhưng chỉ ở biên giới. Đang nhìn gì vậy? Tiểu Hắc phát hiện Trương Nhược Trần đang nhìn ra xa phía sâu trong quy khư, vẻ mặt càng lúc càng ngưng trọng. Nguyệt Thần từ trong khoang thuyền đi ra, cũng nhìn về phía sâu trong quy khư, thần quang tràn ra từ đôi mắt. Chu Tước Hỏa Vũ bị phong ấn tu vi, nhưng năng lực nhận biết cực mạnh, đã nhận ra sự dao động của quy tắc thiên địa. Sâu trong quy khư dường như có đại sự gì đó xảy ra, có thể ảnh hưởng đến ngoại giới. Nhiều năm qua, quy khư luôn rất bình tĩnh, chưa từng xảy ra dị thường như vậy. Chu Tước Hỏa Vũ không nhịn được hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiểu Hắc lạnh lùng nói, ngươi hỏi bản hoàng biết thế nào? Rõ ràng đâu có hỏi ngươi. Chu Tước Hỏa Vũ không hỏi nữa, sợ Tiểu Hắc nói tiếp. Cú mèo nam này luôn đối nghịch với nàng, khắp nơi tìm kiếm cảm giác tồn tại, chỉ có hiện tại nàng bị phong ấn tu vi mới phải chịu đựng hắn. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về nơi vô tận sâu xa. Nơi đó, trên mặt biển, trên bầu trời đều là lôi điện dày đặc, đều có phẩm chất hành tinh, giống thiên long màu tím, giống thần mãn phát sáng, khắp nơi tán loạn. Lôi điện quang mang rất rực rỡ, ẩn chứa thần lực dao động mạnh mẽ đến dọa người, bất kỳ đạo nào cũng có thể sát thân. Trong lòng Trương Nhược Trần nảy sinh rất nhiều suy đoán. Ngay lúc này, ở biên giới khu vực lôi điện phong bạo, Trương Nhược Trần cảm ứng được một đạo khí tức rất yếu ớt. Nếu đạo khí tức kia không đối kháng với lôi điện, không tiết ra sức mạnh, Trương Nhược Trần có lẽ đã không phát hiện ra hắn. Là cường giả vô lượng cảnh. Rất nhanh, Trương Nhược Trần lại phát hiện khí tức của cường giả vô lượng cảnh ở khu vực khác, thậm chí còn nhìn thấy thân ảnh. Trong đó, một bóng người rất giống loài người, mặc bào sam màu lam. Ngoài ra, Trương Nhược Trần phát hiện trong lôi điện phong bạo, thế giới chân thật vỡ ra, không chỉ xuất hiện thế giới hư vô, mà còn có một tòa thế giới chói lọi nhiều màu. Khí tức rất quen thuộc, không nghi ngờ gì là Ly Hận Thiên. Không biết là cường giả Ly Hận Thiên phá vỡ không gian bích chướng, hay là cường giả vô lượng của thế giới chân thật đánh xuyên đường đến Ly Hận Thiên. Quá quỷ dị. Vô lượng rõ ràng đã bắt chinh, vậy mà ở đây lại xuất hiện nhiều vị. Thế giới hư vô, thế giới chân thật và Ly Hận Thiên, ba đại thế giới quán thông và cùng tồn tại. Chẳng lẽ lôi tộc chưa bao giờ rời khỏi vô định thần hải, mà luôn ở quy khư? Trương Nhược Trần vừa nảy ra ý nghĩ này, đột nhiên da đầu căng chặt, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, như có một thanh kiếm kề vào mi tâm. Có cường giả vô lượng cảnh phát hiện ra hắn, dùng ánh mắt khóa chặt hắn. Đi mau. Trương Nhược Trần lập tức phóng thích thần khí, thúc đẩy thần hàm đến cực hạn, như một đạo quang toa lao ra ngoài. Vì cường giả vô lượng kia không đuổi theo ra khỏi quy khư, tự hồ vốn không để ý đến họ, chỉ coi họ là thần linh đi ngang qua. Hoặc có lẽ, những cường giả vô lượng này kiềm chế lẫn nhau, không ai có thể đơn độc rời đi. Cảm giác bị cường giả vô lượng khóa chặt rất khó chịu. Tu vi của người kia hẳn là vượt qua sư đức thần vương, nếu không Trương Nhược Trần đã không cảm thấy kiếm kề trên lông mày, đã không bị đánh chết tâm niệm dao động. Đó là một loại cảm giác một khi bị khóa chặt, sẽ rất khó chạy thoát. Nguyệt Thần mang theo mạng che mặt, không nhìn ra sắc mặt, nhưng ánh mắt ngưng trọng tột độ, nói, thế giới hư vô được gọi là đệ linh giới, thế giới chân thật được gọi là đệ nhất giới, Ly Hận Thiên được gọi là đệ nhị giới. Tam giới bị quán thông, dường như có cả thần linh tham dự vào, chuyện xảy ra trong quy khư chắc chắn không nhỏ. Trương Nhược Trần hỏi, vì sao Nguyệt Thần cho rằng thế giới hư vô có thần linh tham dự, mà không phải bị thế giới chân thật đánh xuyên qua? Thế giới hư vô không hoàn toàn hư vô, tựa như nơi phát ra của Lạc Thư. Trong truyền thuyết, Lạc Thư chính là do tiên tổ của Thiên Sơ Văn Minh đạt được trong một dòng sông thần ở thế giới hư vô. Trong vũ trụ có rất nhiều bí ẩn, chỉ những cổ thần sống mấy chục vạn năm mới hiểu được. Trương Nhược Trần hiện tại đã đạt đến độ cao của cổ thần, dần dần bắt đầu tiếp xúc đến những bí ẩn mà người phàm không thể biết. Nguyệt Thần đáp, không gian quy khư nếu có thể bị đánh nát, thì đã không được gọi là cấm khu cấp 9. Rõ ràng là vô lượng của thế giới hư vô giáng lâm. Từ trung cổ đến nay, đây là lần đầu tiên. Chu Tước Hỏa Vũ nãy giờ vẫn nghe bên cạnh, lên tiếng, không phải 300.000 năm qua mới là lần đầu. 10 vạn năm trước, thần linh của thế giới hư vô đã xuất hiện một lần, là Đại Đế và Hư Thiên xuất thủ, đánh lui chúng. Việc này rất bí ẩn, số người biết không quá 10. Trương Nhược Trần nói, 10 vạn năm trước, thiên đình và địa ngục thần chiến kịch liệt đến mức nào, thần linh vẫn lạc như mưa, nhưng Phong Đô Đại Đế xuất thủ rất ít, Hư Thiên lại tuyên bố mình luôn bế quan. Chẳng lẽ nguyên nhân thực sự là vì họ đang đối phó với thần linh của thế giới hư vô? Các ngươi làm gì mà khẩn trương như vậy? Không phải chỉ là thần linh của tam giới đều hiện ra sao? Chỉ cần để tam giới trong truyền thuyết không xuất hiện, thì không thể có chuyện trời đất sụp đổ. Tiểu Hắc tỏ ra rất bình tĩnh. Trương Nhược Trần nói, dị sự xảy ra hết cái này đến cái khác. Ban đầu còn cho rằng địa ngục giới và thiên đình khai chiến lần nữa đã là loạn thế, đã là cục diện xấu nhất. Hiện tại xem ra, cục diện xấu nhất còn xa mới đến. Ở đuôi thuyền, một giọng nói ôn nhu truyền đến, dọa Tiểu Hắc giật mình. Chư vị, bần tăng không mời mà tới, có nhiều đắc tội, không biết có thể đi nhờ một chuyến Thuận Phong thuyền. Trương Nhược Trần, Nguyệt Thần và Chu Tước Hỏa Vũ đều kinh hãi, quay người nhìn lại. Không biết từ lúc nào, một vị tăng nhân áo trắng trẻ tuổi tuấn mỹ đã xuất hiện trên thuyền. Phía sau hắn, đứng một người, chính là Hứa Như Lai, thần linh của Thiên Vận Ti bị bắt đi trong truyền thuyết. Thần hàm vẫn đang di chuyển với tốc độ nhanh nhất, có thủ hộ thần trận và ẩn nặc thần trận, vậy mà bị người ta lên thuyền một cách vô thanh vô tức có thể nào không sợ hãi. Lấy năng lực nhận biết của Trương Nhược Trần, muốn lặng yên không một tiếng động phá vỡ thần trận, tiến vào thần hàm, thì dù là thần vương, thần tôn cảnh giới càng khôn vô lượng cũng khó mà làm được. Tăng bào màu trắng không vướng bụi trần, rõ ràng không có thần quang hiện ra bên ngoài, nhưng lại cho người ta cảm giác toàn thân đều đang tỏa ra quang hoa thần thánh. Không phải loại tang thương, cổ sơ thần thánh kia, mà là mang theo mấy phần thoải mái, thánh khiết. Hắn nhìn qua rất trẻ trung, trên thân cũng là khí tức tuổi trẻ, không thể liên hệ với tuyệt đại cao nhân. Tuy là tăng nhân, lại tuấn mỹ đến kinh người, thuộc về loại bề ngoài chỉ nhìn một chút liền lầm chung thân. Đi theo phía sau hắn, Hứa Như Lai mặc một thân tăng y màu vàng hơi đỏ, trên đầu không một sợi tóc, cũng rất tuấn lãng, nhưng so với người trước rõ ràng kém rất nhiều. Hứa Như Lai trông thấy trên thần hàm tổ hợp thần linh kỳ quái, Chu Tước Hỏa Vũ, Nguyệt Thần, Tiểu Hắc thế mà đồng thời xuất hiện, lập tức lộ ra vẻ hoang mang. Nhưng rất nhanh lại nghĩ ra điều gì, hướng bọn hắn khe khẽ lắc đầu. Hứa Như Lai không biết Trương Nhược Trần ở đó, bởi vì rời đi Tinh Hoàng Thiên, Trương Nhược Trần liền mặc áo bào đen tinh thần lực, che giấu dung mạo, thân hình, khí tức. Bầu không khí quỷ dị, kéo dài mấy nhịp hô hấp. Trương Nhược Trần không cảm ứng được địch ý từ đối phương, nhưng không dám lơi lỏng cảnh giác, đổi giọng khàn khàn hỏi, đại sư làm sao biết ta dựng Thuận Phong Thuyền? Phật tụ rộng thùng thình, phiêu diêu trong gió. Tăng nhân áo trắng một tay chắp sau lưng, hiển thị rõ anh trác chi khí, cười nói, qua quy khư, không phải liền là thiên đình vũ trụ. Chẳng lẽ các ngươi không phải đi bên kia? Quên tự giới thiệu, bần tăng xuất gia, pháp danh Tàng Đăng. Nguyệt Thần hỏi, không biết đại sư tu hành tại chùa miếu nào? Bản thân tu luyện gần 500.000 năm, lại chưa từng nghe qua tên đại sư. Tổ Linh Miếu. Tàng Đăng nói. Nguyệt Thần nhíu mày, hoàn toàn chưa từng nghe qua, nhưng nhìn dáng vẻ đối phương, không giống như là bị chuyện. Tiểu Hắc và Chu Tước Hỏa Vũ cũng đang tìm kiếm ký ức, nhưng không tìm thấy ghi chép nào liên quan đến Tổ Linh Miếu. Tàng Đăng nói, chư vị không cần hoang mang, các ngươi chưa từng nghe qua Tổ Linh Miếu rất bình thường, nó không ở vùng vũ trụ này. Ngươi đến từ vũ trụ biên hoang. Chu Tước Hỏa Vũ kinh sợ. Nàng từng nghe Phong Đô Quỷ Đế giảng thuật về biên hoang vũ trụ, nơi đó vô tận thần bí, nhìn như hoang vu, kỳ thực không hoang vu. Lấy tu vi của Phong Đô Đại Đế, nhiều năm thăm dò, cũng chỉ chạm đến một góc của biên hoang vũ trụ. Tàng Đăng nói, các ngươi có thể hiểu như vậy. Trong lòng Trương Nhược Trần và mọi người đều nhận mãnh liệt trùng kích, thiên hạ thật là càng ngày càng không yên ổn, ngay cả cường giả biên hoang vũ trụ cũng hiện thế. Hơn nữa vừa đến đã làm chuyện lớn, rất có thể chính là hắn xâm nhập vận mệnh thần sơn, cướp đi 6 quyển vận mệnh thiên thư. Tàng Đăng nhìn về phía Hứa Như Lai, hỏi, các ngươi quen biết đúng không? Không biết. Tiểu Hắc lập tức nói. Hứa Như Lai nói, nhận biết. Cả hai gần như đồng thời nói ra miệng. Tiểu Hắc không biết xấu hổ là gì, nói, tốt a, nhận biết, nhưng không quen. Người đối phó hắn thế nào cũng được, không liên quan gì đến chúng ta. Vận mệnh thần điện, chúng ta cái gì cũng không biết. Tàng Đăng cười như nắng ấm ngày đông, nói, chư vị không cần khẩn trương như vậy, bần tăng cho rằng hắn có duyên với Phật, cho nên dự định dạy bảo một thời gian. Bần tăng tuy dựng Thuận Phong Thuyền, nhưng tuyệt không tu hú chiếm tổ chim khách, chỉ cần ba thước trên bông thuyền này là được. Nói rồi, hắn xếp bằng ở một góc bông thuyền, tay luôn vác sau lưng nắm một quyển thiên thư. Vừa ngồi xuống liền nghiên cứu. Tiểu Hắc nhanh chóng đi đến bên cạnh Hứa Như Lai, triển khai thần cảnh thế giới, bờ môi giật giật, vẫn có chút không yên lòng, truyền âm hỏi, hòa thượng này lai lịch gì? Hứa Như Lai trực tiếp nói ra, đúng như lời hắn nói, đến từ biên hoang vũ trụ. Tu vi đạt tới cấp độ này, khinh thường nói dối với các ngươi. Tiểu Hắc tức giận, cảm thấy đầu óc Hứa Như Lai có vấn đề, rất có thể bị khống chế, nếu không vì sao cứ giúp địch nhân nói chuyện. Mà địch nhân lại không phong ấn tu vi của hắn. Nguyệt Thần cảm thấy thần cảnh thế giới của Tiểu Hắc không đáng tin cậy, chưa chắc giấu giếm được cảm giác của tăng nhân áo trắng. Nàng phóng xuất ra ánh trăng, hỏi, hắn đến thiên đình vũ trụ có mục đích gì, có nói cho ngươi biết không? Hứa Như Lai coi người trước mắt là vô nguyệt, không giấu giếm, nói, ta hỏi rồi, hắn chỉ nói là đến du lịch vũ trụ, mở rộng tầm mắt, học tập những điều mới, giải khai mê võng trong lòng. Đồng thời, muốn tiện đường đến Côn Lôn giới, giúp bạn bè gửi một phong thư vượt qua tinh vực vô tận. Hắn muốn đến Côn Lôn giới. Hắn muốn gửi thư cho ai? Vượt qua tinh vực vô tận, chẳng lẽ từ biên hoang vũ trụ đưa tới? Tiểu Hắc liên tiếp hỏi mấy câu. Hứa Như Lai lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Tiểu Hắc nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, lần này phiền phức lớn rồi, sư công không có ở đây, Long Chủ cũng không ở đây, Côn Lôn giới ai chống đỡ được hắn? Nếu không ngươi xuất thủ thử xem. Hứa Như Lai nhìn người áo đen trước mắt, âm thầm suy đoán thân phận. Trương Nhược Trần có suy đoán về tu vi của Tàng Đăng, tự biết với tu vi hiện tại, không thể đối phó được. Bất quá, Côn Lôn giới là đại thế giới vạn cổ bất diệt, nội tình không tầm thường. Giống như Không Lão trông coi U Minh Địa Lao ở Kiếm Mộ, dáng dấp rất giống Không Thành Tử, hẳn là có liên hệ. Nếu thật xuất hiện đại nguy cơ, hẳn là sẽ xuất thủ. Trương Nhược Trần nói, người ta, Tàng Đăng đại sư, đã nói rồi, hắn chỉ là đi đưa thư thôi. Trương Nhược Trần hoài nghi, dù có Nguyệt Hoa thần quan của Nguyệt Thần bao phủ, cũng không gạt được cảm giác của tăng nhân áo trắng. Khí tức trên người đối phương hoàn toàn thu liễm vô hình, tù vì chắc chắn sâu không thấy đấy. Thời gian sau đó, Tàng Đăng luôn ngồi trong vòng ba thước xem duyệt thiên thư, thần thái chăm chú, đắm chìm trong thế giới của mình. Thiên hạ đều biết Trương Nhược Trần có vô số bảo vật, nhưng Tàng Đăng dường như không có ý muốn chiếm đoạt. Điều này khiến Trương Nhược Trần sinh nghi, chẳng lẽ đối phương thật sự là một vị cao tăng đắc đạo, tứ đại giai không, ngoại vật khó lay động tâm nó. Trương Nhược Trần tìm Hứa Như Lai, hỏi thăm chuyện xảy ra ở vận mệnh thần sơn. Hứa Như Lai hồi ức, nói, hôm đó, ta đang chỉnh lý điển tịch ở Thiên Thủ Đài, vô tình phát hiện hắn. Hắn như đã đứng dưới giá sách rất lâu, luôn xem duyệt điển tịch. Lúc đó ta chấn kinh, còn hơn các ngươi hôm nay. Phải biết, cho đến giờ không ai có thể vô thanh vô tức xâm nhập vận mệnh thần sơn, Long chủ lúc đến, liền bạo phát kịch chiến. Ta muốn ra tay, nhưng không thể động đậy. Hắn chỉ nói một câu, bần tăng chỉ xem sách, chớ ngại. Hắn hẳn là thật đến từ biên hoang vũ trụ, bởi vì những sách hắn xem đều là nhân văn địa lý, thể lệ vạn giới, chi tiết quy tắc lịch sử, để hiểu rõ thiên đình và địa ngục vũ trụ với tốc độ nhanh nhất. Hắn mượn 6 quyển thiên thư, nói là vì lĩnh hội lực lượng vận mệnh ẩn chứa trong thiên thư. Mượn thiên thư? Trương Nhược Trần nói. Hứa Như Lai nói, không sai. Hắn nói, người xuất gia không làm trộm cướp, dạy ta tu hành một thời gian, coi như hồi báo việc mượn sách. Trương Nhược Trần nhìn Tàng Đăng đang ngồi xếp bằng, ấn tượng ban đầu là địch ý giảm đi rất nhiều. Nghĩ ngợi, hắn đi tới. Trương Nhược Trần chắp tay trước ngực, hành lễ Phật môn, rồi hỏi, Tàng Đăng đại sư đã sớm nhìn thấu ta và Cung Lôn giới có nguồn gốc, nên mới lên thuyền. Tàng Đăng cầm thiên thư trên tay, đặt giữa gối, ngẩng đầu nhìn, mỉm cười ra hiệu Trương Nhược Trần ngồi xuống, nói, không cần xin đại sư, gọi Tàng Đăng là đủ. Có thiên thư trong tay, rất nhiều chuyện có thể hé mở một chút. Bất quá, vùng vũ trụ này và biên hoang bên kia có nhiều khác biệt trong quy tắc thiên địa, có chút bài xích ta, cần thời gian để hiểu rõ và thích ứng, nên tạm thời không thể biết rõ tường tận. Trương Nhược Trần ngồi xuống đất, nói, vậy ngươi cố ý tìm ta. Với tu vi của đối phương, hoàn toàn có thể vượt qua vô định thần hải, nhưng vẫn cứ lên thần hạm, dựng cái gọi là thuận phong thuyền. Nếu không có mục đích khác, mới là lạ. Tính, cũng không tính. Tàng Đăng rất bình thản, trên thân không có vẻ cao lạnh cự người ngàn dặm, nói, có rượu không? Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ vẻ khác thường, rồi lấy ra một bầu thần nhưỡng, đưa cho hắn. Tàng Đăng mở nắp ấm, nhấp một ngụm, tán thán, vượt qua tinh vực vô tận, nhân văn địa lý biến đổi long trời lở đất, ngay cả quy tắc thiên địa cũng thay đổi, nhưng mùi rượu vẫn hoàn toàn tương tự. Ngươi rất đặc biệt, nên ta mới lên thuyền gặp một lần, không liên quan đến việc ngươi có phải tu sĩ Côn Lôn giới hay không. Kỳ thật, ngươi cũng có duyên với Phật. Trương Nhược Trần đã thấy Hứa Như Lai biến thành tăng nhân, vội vàng khoát tay, nói, hữu duyên thì hữu duyên, nhưng ta không hứng thú với việc bái nhập Phật môn. Tàng Đăng cười nói, có giai nhân làm bạn, ai muốn vào không môn. Trương Nhược Trần cảm thấy Tàng Đăng không giống một vị tăng nhân, có Phật quẩn, nhưng không có Phật tâm, hẳn là có nhiều chuyện xưa. Thế gian này, người không muốn vào không môn, lại vào không môn, không đếm xuể. Trương Nhược Trần định hỏi thăm hắn giúp ai đưa thư, đưa cho ai. Lúc này, giọng Tiểu Hắc truyền đến, sắp cập bờ, chúng ta phải lập tức trốn vào thần cảnh thế giới của Nguyệt Thần, mới có thể qua phòng tuyến thiên đình. Tàng Đăng đứng dậy, tiện tay thu bầu rượu vào tay áo, nói, nếu đến rồi, bần tăng xin cáo từ. Ngươi tặng bần tăng một bầu rượu, bần tăng tặng ngươi một câu làm hồi báo. Chuyện ngươi sắp làm rất nguy hiểm, cẩn thận. Nói xong, Tàng Đăng mang Hứa Như Lai bay ra khỏi thần hạm. Trương Nhược Trần còn đang suy nghĩ ý tứ lời hắn nói, thấy hắn bay thẳng về phía phòng tuyến thiên đình bên cạnh vô định thần hải, vội vàng nhắc nhở, cẩn thận, không thể xông tới. Sau một khắc, tất cả mọi người trên thần hạm đều nghẹn họng nhìn trân trối. Chỉ thấy Tàng Đăng bay thẳng qua bên bờ phòng tuyến, không kích động trận pháp, biến mất trong tinh không sâu thẳm. Phòng tuyến thiên đình kinh doanh 100.000 năm, tất cả thần trận, thần văn, vậy mà thùng rỗng kêu to, không làm kinh động bất kỳ thần linh nào liền bước qua. Hắn đây thật sự bị quy tắc thiên địa áp chế sao? Trương Nhược Trần hoài nghi, chư thiên đều không có thủ đoạn như vậy, quá quỷ dị, quá không chân thực. Nếu thật sự không bị áp chế, còn phải thế nào nữa? Vừa rồi chẳng lẽ là ảo giác? Người này chưa từng tồn tại. Có phải không? Tiểu Hắc nuốt nước miếng, nhìn Chu Tước Hỏa Vũ. Chu Tước Hỏa Vũ liếc Tiểu Hắc một cái, nói, thiên hạ rộng lớn, không thiếu cái lạ, núi này cao hơn núi kia. Ngươi không thể lý giải, chưa hẳn người khác không làm được. Ai, ta trả lời câu hỏi của tên ngốc nhà ngươi làm gì trải qua hết lần này đến lần khác bước nhảy không gian, Trương Nhược Trần đi vào thiên đường giới bên ngoài hư không? Từ sau vô lượng Bắc Chinh, tuyệt đại đa số không gian truyền tống trận của thiên đường giới đều đóng lại, chỉ để lại Quang Minh Thần Điện cùng Thương Khâu hai tòa, mà lại, chỉ có thần linh mới có thể khẩn cấp sử dụng. Tu sĩ khác muốn vào ra thiên đường giới, nhất định phải đi qua không gian cổ đạo che đậy, tiến về cái áp giới. Cái áp giới là một tòa đại thế giới, nhưng so với chúa tể thế giới thiên đường giới của Tây Phương Vũ Trụ, cũng chỉ bằng chưa đến 1/10. Vì cái áp giới ở rất gần thiên đường giới, lại được xem như môn hộ đại thế giới của thiên đường giới, nên không có tên trên vạn giới công đức bản. Nơi này còn được gọi là cái áp đại lục, là một thuộc địa của thiên đường giới trong vũ trụ. Trên không cái áp giới, Quang Minh Thần Kính treo cao, như một vầng trăng tròn, chiếu rọi toàn bộ thế giới. Thần linh địa ngục giới muốn thông qua cái áp giới để chui vào thiên đường giới, trước hết phải qua cửa quang minh thần kính này. Tiểu Hắc rất nóng lòng, nói, có thể bắt một vị thần linh thiên đường giới, giấu vào thần cảnh thế giới của hắn, xác suất lớn có thể tránh được quang minh thần kính dò xét. Trương Nhược Trần nói, quang minh thần kính chỉ là một kiện thần khí mà thôi, xưa nay không phải là uy hiếp gì. Uy hiếp lớn nhất của thiên đường giới chính là các loại thủ đoạn hộ giới như trận pháp mà vô số thủy tổ, thiên tôn, chư thiên đã bố trí lưu lại trong ức vạn năm qua. Nếu thật có bẫy rập, thì dù thần vương, thần tôn chui vào sau khi tiến vào, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời nói trước khi rời đi của Tàng Đăng khiến Trương Nhược Trần cảnh giác. Giờ phút này, hắn dùng chân lý thần mục, dòm nhìn kết cấu trận pháp hộ giới thần trận của thiên đường giới, quả thực cao thâm đến dọa người. Rất nhiều trận pháp minh văn vẫn chưa mở ra, ở vào trạng thái yên lặng, tự như Phong Đô Quỷ Thành lúc trước. Nội tình thiên đường giới tuyệt không thua Phong Đô Quỷ Thành. Dù sao địa ngục giới mới quật khởi mạnh mẽ trong gần 300.000 năm gần đây. Lần đến thiên đường giới này, tình huống rất khác với Phong Đô Quỷ Thành lúc trước. Khi đó, ngay cả mấy vị người cầm quyền Phong Đô Quỷ Thành cũng mang lòng quỷ thai, căn bản không cách nào lợi dụng hiệu quả thủ đoạn hộ thành. Thậm chí, bao gồm chư thần Phong Đô Quỷ Thành đều đang cực lực ngăn cản việc khởi động thủ đoạn hộ thành có lực sát thương cường đại, vì sợ những thủ đoạn này nằm trong tay Nội Ứng Thiên Đình cùng Lượng Tổ Chức. Trương Nhược Trần nói, muốn đi vào thiên đường giới, kỳ thật không phải việc khó. Thần nữ thập nhị phường vẫn còn bộ phận lực lượng ngầm chưa bị thanh tra có thể sử dụng ở thiên đường giới. Trương Nhược Trần tay phải hư nhất, lòng bàn tay không gian rung động, một viên đầu lâu đẫm máu nổi lên. Trên đầu lâu khắc đầy minh văn. Đây là đầu lâu của Huyền Nhất, Trương Nhược Trần sử dụng thủ đoạn tế luyện trên Minh Binh Quyển, có thể khống chế thần hồn còn sót lại trong máu thịt ở đầu hắn. Đừng nhìn chỉ còn một cái đầu lâu, mà lại từng bị Minh Kính Đài đánh nát, ngay cả thần hải cũng hóa thành mảnh vỡ, thần nguyên bị Hiên Viên Liên lấy đi, nhưng Huyền Nhất vẫn còn sống, huyết khí thịnh vượng, đại lượng thần hồn còn sót lại, có được chiến lực không thua cổ thần hồn đình cảnh. Nếu Trương Nhược Trần thu thập đủ tàn phế thân thể của Huyền Nhất, thì chỉ bằng tàn phế thân thể thôi, Huyền Nhất sẽ không thua cường giả tâm đình cảnh như thần Ô, nhục thân quá mạnh. Không giống như tu thần thiên thần lúc trước, bị đánh đến chỉ còn một sợi tàn hồn. Có thể nói, những thiên tài nguyên hội cấp như Huyền Nhất, Hoang Thiên, Thiên Cốt Nữ Đế, tạo ra chênh lệch tuyệt đối với các thần linh khác. Ở cùng cảnh giới, muốn đỡ một kích của bọn hắn cũng khó như lên trời, cho dù là đệ tử chư thiên, truyền nhân thiên tôn. Về phần Trương Nhược Trần, đừng nói cùng cảnh giới, coi như thần linh cao hơn hắn mấy cảnh giới, muốn đỡ một kích của hắn cũng rất khó. Huyền Nhất mở miệng, nói, Trương Nhược Trần, chân thân bản thần, chẳng mấy chốc sẽ cảm ứng được khí tức của ta. Khi hắn đến, chính là tử kỳ của ngươi. Chân thân ngươi tự thân khó đảm bảo, sợ không rảnh đối phó ta. Trương Nhược Trần có tự tin tuyệt đối với vô cực thần đạo của mình, chỉ ít Huyền Nhất chưa đạt tới vô lượng cảnh, tuyệt đối không có khả năng dòm ra vô cực thần đạo, cảm ứng được khí tức cái đầu lâu này. Trương Nhược Trần hai tay kết ấn, lấy thái cực âm dương đồ chuyển hóa ra minh khí, khống chế minh văn trên đầu lâu Huyền Nhất, tạo cho hắn một thân thể hoàn chỉnh. Huyền Nhất lấy ý chí cực lực đối kháng, không muốn bị Trương Nhược Trần điều khiển. Nhưng với thần hồn còn sót lại của hắn, không thể ngăn được ý chí của Trương Nhược Trần. Thân thể được tạo nên hoàn thành, một Huyền Nhất sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mọi người. Tiểu Hắc lập tức giáng một quyền hung hăng vào đỉnh đầu Huyền Nhất, minh văn lấp lóe, điện quang tràn ra. Tiểu Hắc bay rớt ra ngoài, không nhấc nổi cánh tay. Chu Tước Hỏa Vũ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, thật sự cảm thấy Tiểu Hắc không thể nghi ngờ là một kẻ ngớ ngẩn. Chỉ là thượng vị thần, dám đi đánh Huyền Nhất. Tiểu Hắc bay trở về, điềm nhiên như không có việc gì, nói, được rồi, chỉ là một bộ phân thân mà thôi, bản hoàng lười so đo với ngươi. Trương Nhược Trần, vậy quyết định của ngươi là, thông qua Huyền Nhất, tiến vào thiên đường giới. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, Huyền Nhất là thành viên lượng tổ chức, một khi xuất hiện, nhất định lọt vào chư thần thiên đường giới vây giết. Vậy ngươi gọi hắn ra làm gì? Tiểu Hắc hỏi. Dẫn xà xuất động, xem hư thực của thiên đường giới. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng về Chu Tước Hỏa Vũ, nói, Hỏa Vũ cô nương, có thể nguyện giúp ta một chút sức lực. Ta có quyền lựa chọn sao? Chu Tước Hỏa Vũ nói. Trương Nhược Trần nói, có, ngươi có thể chọn cự tuyệt. Nhưng nếu ta đi không ra thiên đường giới, ngươi là thần linh địa ngục giới, sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Chu Tước Hỏa Vũ hỏi. Sau khi vào thiên đường giới, sẽ nói cho ngươi biết. Ánh mắt Trương Nhược Trần lại nhìn về phía Nguyệt Thần, nói, Nguyệt Thần nương nương thật sự muốn cùng nhau tiến vào thiên đường giới. Việc này rất nguy hiểm, ngươi hẳn là nghe được tiên đoán của Đại sư Tàng Đăng. Năm đó dù sao cũng có chút giao tình với thần ba, sao có thể thấy chết không cứu. Nguyệt Thần thản nhiên nói, ra vẻ rất không tình nguyện. Tiểu Hắc truyền âm cho Trương Nhược Trần, nói, để nàng đi, nếu thiên đường giới thật sự hung hiểm, Biện Trang chiến thần có khả năng bỏ đi đạo thứ hai tinh không phòng tuyến, đến cứu nàng. Có nàng đồng hành, tương đương với mang theo một tấm miễn tử phù. Tiểu Hắc đều hiểu sự tình, Nguyệt thần sao có thể không rõ. Trong lòng Trương Nhược Trần càng sáng như gương. Vị Nguyệt thần nương nương này tuy thích nghiền ép thần sứ, nhưng khi thực sự gặp phải đại sự liên quan đến sinh tử, lại không hề già mồm. Vẫn đứng sau lưng Trương Nhược Trần, giữ vững thân phận thần chủ, giống như trước, dùng tất cả lực lượng che chở an nguy của hắn. Dù thần sứ hiện tại đã cứng cáp lông cánh. Chu Tước Hỏa Vũ nói, ta cho rằng không cần thiết phải mạo hiểm chân thân như vậy. Ngươi thử nghĩ xem, từ khi biết tin đến khi chúng ta đuổi tới thiên đường giới, đã qua mấy ngày. Trong mấy ngày đó, đại trưởng lão không gian thần điện có thể đã mang người đi khỏi thiên đường giới hay không? Trương Nhược Trần nói, nếu người đã bị mang đi, thì chuyện lớn như vậy không thể giấu giếm được. Chu Tước Hỏa Vũ nói, nếu đã lâu như vậy mà người vẫn chưa bị mang đi, hoàn toàn chứng tỏ đây là một cái bẫy không thể nghi ngờ, chỉ đang chờ ngươi hiện thân. Tiểu Hắc nổi giận, nói, im miệng. Si Hình Thiên, thần ba công chúa đều là đại thần đỉnh tiêm côn lôn giới, dù biết việc này kỳ quặc, chúng ta cũng muốn xông pha. Ngươi một con Chu Tước quỷ nữ, sao hiểu được tình cảm của sinh linh huyết nhục chúng ta? Ngươi mà còn nhiều lời một câu. Ngươi muốn thế nào? Chu Tước Hỏa Vũ nói. Tiểu Hắc nghĩ đến không lâu sau, Trương Nhược Trần rất có thể sẽ giải khai phong ấn của Chu Tước Hỏa Vũ, trong lòng nửa đường bỏ cuộc, lập tức đổi giọng, nói, được rồi, lười chấp nhặt với ngươi. Trương Nhược Trần thấy Tiểu Hắc và Chu Tước Hỏa Vũ đấu võ mồm liên tục, rất có dáng vẻ oan gia, trong lòng nảy sinh một phần mưu tính, nói, Tiểu Hắc nói rất đúng, phàm là người một nhà, chúng ta dù liều mạng cũng muốn ra tay cứu giúp. Dù biết rõ nguy hiểm, cũng muốn nghĩa vô phản cố. Điểm này không giống với quỷ tộc các ngươi quá lạnh lùng với tình cảm. Nói đến là dừng, Trương Nhược Trần không cần phải nói nhiều nữa, có thể hay không ảnh hưởng tín niệm của Chu Tước Hỏa Vũ, thậm chí lôi kéo nàng đến Tinh Hoàng Thiên, chỉ dựa vào mấy câu là không đủ. Tiểu Hắc thấp giọng truyền âm cho Trương Nhược Trần, nữ đế thật sự đã đến thiên đường giới. Trương Nhược Trần âm thầm thở dài, gia hỏa này một câu đã bại lộ ý tưởng chân thật trong lòng, vẫn rất sợ. Bất quá, nếu thiên cốt nữ đế thật sự ở thiên đường giới, mà lại gặp nguy hiểm, Trương Nhược Trần dám khẳng định, Tiểu Hắc thật sự có thể liều mạng. Dưới sự điều khiển của Trương Nhược Trần, Huyền Nhất phát ra tiếng kêu thảm khang khang. Không cách nào đối kháng ý chí của Trương Nhược Trần, Huyền Nhất hóa thành một tôn lôi điện thần linh, bay tới trên không cái áp giới, đánh ra một chưởng. Trong lòng bàn tay tuôn ra một dòng lũ lôi điện hừng hực, đánh về phía Quang Minh thần kính. Quang Minh thần kính to lớn như một hành tinh, đường kính mấy ngàn dặm. Từng đạo thần ảnh nổi lên trong kính, cùng nhau phát ra thần âm giận dữ. Quang mang thần kính trong nháy mắt phóng đại, chung quanh vũ trụ hư không hiện ra thần văn và trận pháp minh văn dày đặc. Ầm ầm. Dòng lũ lôi điện đánh xuyên từng tòa trận pháp, rồi đụng vào Quang Minh thần kính. Thần lực cuồn cuộn lan tràn ra. Quang Minh thần kính kịch liệt lay động, ngăn cản công kích của Huyền Nhất. Là Huyền Nhất hiện thân. Trong cái áp giới, bay ra từng đạo thân ảnh khí tức cường hoành, đều là chân thần, từng người hiển hóa cự thân thần khu, dẫn động tinh hồn thần tọa trong tinh vực phụ cận. Có người mọc ra cánh chim màu trắng, có người chân đạp quang hải, có người chói mắt như hằng tinh. Nhưng vì kiên kỵ uy danh của Huyền Nhất, không ai dám bay ra phòng ngự thần trận cái áp giới. Xoạt, xoạt, hoa. Trên không cái áp giới, từng tòa thần trận đường kính vượt qua 10 vạn dặm mở ra, có là do trận pháp thần sư lưu lại, có là chư thiên di trận. Lực phòng ngự có thể ngăn cản thần vương thần tôn, lực công kích có thể vượt qua tinh hải đánh giết thái hư đại thần. Huyền Nhất, ngươi quả thật vẫn không cam tâm, muốn mạnh mẽ xông vào cái áp giới, trở về thiên đường giới, thu lấy thông thiên thần điện. Vị Bạch Vũ thiên sứ kia chính là trụ khải, đệ nhất cường giả trấn thủ cái áp giới, tu vi đạt tới thái hư cảnh. Là một thiên sứ huyết mạch cao quý, một cường giả tuyệt đỉnh quang minh thần điện, trụ khải vẫn luôn thấy ngứa mắt Huyền Nhất, cho rằng hắn chẳng qua là một kẻ phản bội vô sĩ, thủ đoạn dơ bẩn, không xứng làm thần linh thiên đường giới. Chỉ là tu vi Huyền Nhất quá mạnh, thêm vào có chỗ dựa là thương thiên, trước kia trụ khải tuyệt đối không dám đắc tội hắn. Huyền Nhất diễn hóa thần thông, thi triển đại đạo thiên hoang ấn, công kích thẳng về phía trụ khải. Trên không cái áp giới, trong biển mây, một tòa thần trận cấp tốc vận chuyển. Trung tâm trận pháp bay ra một đạo quang minh thần quang đường kính trăm dặm, oanh kích cùng đại đạo thiên hoang ấn. Huyền Nhất lập tức đánh ra thần thông thứ hai, thần thông thứ ba. Trong tinh không, thần quang không ngừng băng diệt, không gian bị xé nứt ra rất nhiều vết rách. Trụ khải vốn như lâm đại địch, dần bình tĩnh lại, rồi ý thức được có điều không thích hợp. Quá quỷ dị, sao Huyền Nhất lại chọn cường công cái áp giới? Mà lại quá dễ đối phó, không giống như vô địch trong truyền thuyết. Trương Nhược Trần không nhìn tình hình chiến đấu ở cái áp giới, ánh mắt luôn nhìn chăm chú vào trong giới thiên đường giới,

Nhân lúc hỗn loạn, Trương Nhược Trần dễ dàng tiến vào không gian cổ lộ thông hướng thiên đường giới. Quang Minh thần kính đang bận đối phó Huyền Nhất, không hề phát giác ra hắn. Về phần những thần linh trông coi không gian cổ lộ, Trương Nhược Trần đi ngang qua ngay trước mặt bọn họ, nhưng bọn họ lại không hề phát hiện ra bất kỳ khí tức nào của hắn. Đây chính là sự thể hiện sơ bộ của vô cực thần đạo, đã nhảy thoát ra khỏi những quy tắc thiên địa. Biết rõ núi có hổ, vẫn cứ đi về phía núi hổ. Việc Trương Nhược Trần dám xông vào thiên đường giới cũng là bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin vào thực lực của mình. Không gian cổ lộ của cái áp giới có thể thông tới lãnh địa của các tộc trong thiên đường giới, với vô số con đường khác nhau. Biên giới của những cổ lộ này là một vùng hỗn độn mờ mịt. Trương Nhược Trần giải khai phong ấn Chu Tước Hỏa Vũ, nói, ta tin rằng, Hỏa Vũ cô nương đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Cho nên, ta sẽ không lấy đi một nửa thần hồn của ngươi. Ngươi không sợ ta mượn cơ hội này đào tẩu, thậm chí đâm sau lưng ngươi một nhát sao? Chu Tước Hỏa Vũ hỏi. Trương Nhược Trần đáp, nếu Hỏa Vũ cô nương làm ra chuyện khiến người thất vọng như vậy, tu sĩ quỷ tộc ở Tinh Hoàng Thiên, bao gồm hơn 20 vị quỷ tộc chân thần, tất nhiên sẽ toàn bộ tan thành tro bụi. Sau khi uy hiếp, Trương Nhược Trần lại hứa hẹn lợi ích, bản giới tôn chưa bao giờ coi Hỏa Vũ cô nương là tù nhân, ngược lại còn vô cùng khâm phục, rất muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, kết giao một mối hữu nghị. Chu Tước Hỏa Vũ dĩ nhiên không dễ dàng bị những lời đường mật này lừa gạt, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng những lời tiếp theo của Trương Nhược Trần lại khiến nàng phải suy nghĩ cẩn trọng. Ta có một bí pháp có thể giúp Hỏa Vũ cô nương bước vào vô lượng cảnh. Ta không dám bảo đảm thành công tuyệt đối, nhưng so với việc ngươi tự mình đến Ly Hận Thiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngươi có thể lựa chọn không tin, nhưng nếu tin tưởng, ngươi không chỉ có thể có được hữu nghị của ta, mà còn có thêm một cơ hội. Trương Nhược Trần nói. Đến Ly Hận Thiên để trùng kích vô lượng, dù cho có thiên tôn ra tay giúp đỡ, cũng chỉ có thể giúp được một phần rất nhỏ. Chu Tước Hỏa Vũ làm sao có thể tin tưởng hắn? Thế nhưng Trương Nhược Trần lại có quá nhiều sắc thái thần bí, đã làm được quá nhiều chuyện khó tin. Liên quan đến trùng kích vô lượng, Chu Tước Hỏa Vũ không khỏi động tâm. Nàng hỏi, ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào? Trương Nhược Trần lấy ra một tòa trấn văn tế đàn, đưa cho nàng, nói, hãy đến khu vực phụ cận Quang Minh Thần Điện trông coi. Nếu có người khởi động hộ giới thần trận hoặc Quang Minh Thần Điện công phạt lực lượng, hãy dùng tế đàn để tạm thời ngăn chặn nó. Đương nhiên, ta sẽ cố gắng tránh để chuyện như vậy xảy ra. Chu Tước Hỏa Vũ nhận lấy trấn văn tế đàn, rồi đi thẳng về phía một trong những không gian cổ lộ, biến mất trong hỗn độn. Không cần Trương Nhược Trần phải dặn dò quá nhiều, nàng vốn là một cổ thần thân kinh bách chiến, biết rõ phải làm gì. Những cổ thần tu vi như vậy, có thể gặp nhưng không thể cầu. Nếu Tinh Hoàng Thiên có thêm vài người như vậy, Trương Nhược Trần thậm chí không cần phải mạo hiểm một mình đến thiên đường giới. Trương Nhược Trần lấy ra một tòa trấn văn tế đàn khác, giao cho Nguyệt Thần, mời nàng đi về phía Thương Khâu. Mặc dù Tinh Linh Thần Điện và Thái Thản Thần Điện mới là hai thần điện đứng thứ hai và thứ ba ở thiên đường giới, nhưng Thương Khâu có đương thời chư thiên, càng khiến Trương Nhược Trần thêm kiên kỵ. Đào hết tài phú của một tòa đại thế giới, cũng chưa chắc đã xây được một tòa trấn văn tế đàn. Ngươi lại có không chỉ một tòa? Nguyệt Thần hỏi. Dù chỉ là một khối trấn văn thạch cũng đã có giá trị liên thành, vô cùng quý hiếm. Việc dùng một lượng lớn trấn văn thạch để dựng thành một tòa trấn văn tế đàn, tự nhiên là một vật vô giá. Nếu Nguyệt Thần nương nương thích tòa trấn văn tế đàn này, ta xin tặng cho nàng. Trương Nhược Trần không hề để ý tới, hoàn toàn thể hiện sự hào sảng của tán tài đồng tử. Gần đây, hắn đã nhận được vô số tài phú tài nguyên từ địa ngục giới, có thể nói là giàu nứt đố đổ vách. Nguyệt Thần cũng không khách khí, nhận lấy trấn văn tế đàn, rồi đi về phía một không gian cổ lộ khác. Trên cổ lộ, chỉ còn lại Tiểu Hắc. Hai tay của nó giơ ra, vẻ mặt vô cùng mong chờ. Trương Nhược Trần nói, tu vi của ngươi còn quá yếu, không có nhiệm vụ quan trọng như vậy, cũng không cần trọng bảo. Nhiệm vụ của ngươi là phải tạo ra hỗn loạn ở thiên đường giới, nhưng không được để lộ thân phận. Chuyện này hẳn là sở trường của ngươi. Tiểu Hắc lộ ra vẻ không vui, nói, bản hoàng có thần tôn phù, ẩn tàng thân hình và khí tức thì khỏi phải bàn. Nhưng không có mấy thứ đại sát khí lợi hại để gây hỗn loạn, làm sao có thể kiềm chế được chư thần của thiên đường giới. Trương Nhược Trần do dự một lát, lấy ra từng viên đan dược to bằng trứng bồ câu, nói, đây là độc đan luyện từ thi độc trong cơ thể hoàng ác thần quân. Một viên nổ tung có thể nhanh chóng lan rộng ra cả ngàn dặm, bất kỳ sinh linh nào dưới thần cảnh dính phải đều sẽ hóa thành xác thối. Ngươi phải dùng cẩn thận. Trương Nhược Trần không phải là một người cố chấp nhân từ, chỉ là không muốn cố ý làm sát kẻ vô tội. Tiểu Hắc như nhặt được chí bảo, vội vàng cẩn thận thu hồi, cười nói, yên tâm, bản hoàng biết chừng mực, chỉ đưa thi độc đến các đại thần điện thôi. Trương Nhược Trần một mình bước lên không gian cổ lộ tiến về Thông Thiên Thần Điện. Thông Thiên Thần Điện là một trong ba tòa thần điện mạnh nhất của Côn Lôn giới ngày xưa, có thể nói là đại khí bàn bạc, không hề thua kém Chân Lý Thần Điện hay Công Đức Thần Điện. Thể tích của nó lớn ngang một hành tinh. Nó tọa lạc trên mặt đất, bức tường vươn thẳng lên bầu trời. Dù cho có những dãy núi san sát trùng điệp trong phạm vi mấy chục vạn dặm, khi so sánh với nó, cũng chẳng khác nào bình nguyên. Song đồng của Trương Nhược Trần hiện lên chân lý quang hoa, lập tức nhìn thấy vô số thần văn và minh văn trận pháp xuất hiện trong không trung. Trong đó, một vài thần văn ẩn chứa khí tức đặc hữu của thương tộc, mỗi một đạo đều như thiên long hoành không. Không cần đoán cũng biết, đó chắc chắn là bút tích của Thương Thiên. Những thần văn do Chư Thiên đương đại để lại, so với những thủ đoạn của Cổ Chi Thiên Tôn, càng cần phải chú ý cẩn thận hơn. Vào giữa trưa, ánh mặt trời chói chang treo cao, bầu trời xanh ngắt trải dài vạn dặm. Trương Nhược Trần đứng dưới một gốc cây, nhắm mắt lại, dùng vô cực thần đạo để cảm nhận, muốn xác định xem Si Hình Thiên và thần ba công chúa có ở trong Thông Thiên Thần Điện hay không. Nhưng hắn thất bại. Những thần văn và trận pháp làm giảm đi cảm giác của Trương Nhược Trần từng lớp từng lớp. Bản thân Thông Thiên Thần Điện lại có những kết cấu thần bí không thể dò xét, được luyện chế bởi những bậc tiền hiền của Côn Lôn giới, trong đó Nho Đạo Tứ Tổ cũng đã tham gia vào. Trương Nhược Trần không dám mạo muội xông vào, rất kiên nhẫn, tiếp tục chờ đợi. Vào lúc hoàng hôn, Trương Nhược Trần nhìn thấy một bóng người trong Thông Thiên Thần Điện, là Liễm Hy. Nàng mặc áo giáp màu trắng, toàn thân phát ra thánh quang, dẫn đầu một đội tu sĩ thánh cảnh của Thẩm Phán Cung, đang tuần tra. Hiên Viên Liên đã điều động thần linh của Quang Minh Thần Điện đến đóng giữ Thông Thiên Thần Điện, che chở Si Hình Thiên và thần ba công chúa, trong đó có cả thần linh của Thẩm Phán Cung. Hai tay của Trương Nhược Trần bóp thành chỉ ấn, thi triển Vân Mộng Thập Tam Thiên học được từ Bạch Khanh Nhi. Sau khi tuần tra một vòng, Liễm Hy trở lại trong thần điện, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ ập đến, ngồi xuống ghế và ngủ say. Trong mộng cảnh, nàng xuất hiện trong Thất Tinh Đế Cung, nhìn ngắm bốn phía, cảnh tượng vô cùng quen thuộc. Một ngọn cỏ, một chiếc đèn, một chiếc ghế dựa, đều giống y như trước. Ý thức rõ ràng, phản phất như xuyên qua thời gian và không gian. Liễm Hy dù sao cũng là đại thánh vô thượng cảnh, nhanh chóng tỉnh táo lại, biết rằng đây là thủ đoạn của thần linh, nói, người kéo ta vào mộng cảnh, chắc chắn đã đến thiên đường giới. Hiện thân đi. Trương Nhược Trần vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng. Bái kiến Nhược Trần giới tôn. Liễm Hy không mình hành lễ, rất bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh lại ẩn chứa một tia vui sướng khó hiểu, giống như đã luôn chờ đợi ngày này. Chờ đợi ngày Trương Nhược Trần chủ động đến tìm nàng. Dù nàng biết rằng, lần này Trương Nhược Trần đến căn bản không phải vì nàng. Trương Nhược Trần có thể nhìn thấu những vi diệu trong tâm tình của Liễm Hy, nói, ta muốn biết tình hình cụ thể trong Thông Thiên Thần Điện, người có thể nói cho ta biết không? Người có thể đến tìm ta, chứng tỏ ngươi tin tưởng ta. Ta có thể đem tất cả những gì mình biết, nói hết cho ngươi. Hiện tại, Thông Thiên Thần Điện thuộc về tu sĩ của Huyền Nhất và Thương Khâu Nhất Mạch, toàn bộ đều đã bị khống chế. Ba cường giả tọa trấn thần điện, lần lượt là Tuyền Trung Sinh, đại thần Thái Hư Đỉnh Phong của Thẩm Phán Cung, Phù Bác, đệ nhất quỷ tài của ải nhân tộc trong trăm vạn năm qua, và Đại Tuyết Nữ Vương của Tinh Linh tộc. Thông Thiên Thần Điện đã sớm giăng thiên la địa võng, chính là để đối phó Huyền Nhất. Người đã đến thiên đường giới rồi, tuyệt đối không nên đến cứu người, mau chóng rời đi. Liễm Hy kể lại một cách rất tự nhiên, không hề có cảm giác bị ép buộc, phản phất như một tỳ nữ, đang kể rõ những tin tức mình biết cho công tử nhà mình, sợ rằng có bỏ sót điều gì. Ngay sau đó, dưới sự truy vấn của Trương Nhược Trần, nàng còn nói đến các loại bố trí trong Thông Thiên Thần Điện. Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là đại thánh, biết được không nhiều, rất nhiều khu vực không thể tiến vào. Trương Nhược Trần hỏi, Giáp Thiên Hạ cùng đại trưởng lão Thương Hải của Không Gian Thần Điện có đến Thông Thiên Thần Điện không? Việc này ta thật sự không biết, nhưng giới tôn nếu muốn biết, Liễm Hy có thể đi hỏi sư bá Tuyền Trung Sinh. Liễm Hy nói, không cần, việc này ngươi đừng dính vào, nếu không sẽ có đại họa. Ngươi tranh thủ thời gian tìm một chỗ bí mật trong thần điện mà ẩn náu. Trương Nhược Trần căn dặn rồi rời khỏi mộng cảnh của Liễm Hy. Hắn thế mà lại quan tâm ta. Liễm Hy lẩm bẩm, ánh mắt dần trở nên ngây dại. Những năm gần đây, tu vi Trương Nhược Trần càng ngày càng mạnh, uy danh lừng lẫy, tình yêu vặn vẹo trong lòng Liễm Hy càng thêm sâu sắc. Gửi gắm tình cảm nơi phương xa, một mình ngắm nhìn chốn giang hồ, nàng sớm đã khắc sâu hình bóng hắn trong tim. Mỗi lần nhận được tin tức về Trương Nhược Trần, nhìn hắn từng bước xưng hùng tinh hải, nàng lại có một niềm vui sướng và kiêu ngạo từ tận đáy lòng. Tự như một ngày nào đó, Trương Nhược Trần sẽ nhớ đến nàng, đích thân đến thiên đường giới, bất chấp nàng có nguyện ý hay không, bá đạo mang nàng đi. Bất kể bao nhiêu thần linh ngăn cản, đều bị hắn đánh lui. Hạnh phúc biết bao. Mặc dù, đó chỉ là một đạo si niệm thoáng qua trong đêm khuya, nàng tự biết mãi mãi không thể có ngày đó. Liễm Hy tỉnh giấc, dư vị lại hết thảy những gì vừa trải qua. Thần âm của Tuyền Trung Sinh truyền đến, Liễm Hy, đến hóa đạo đài một chuyến. Liễm Hy vội vàng thu liễm cảm xúc, xuyên qua từng tòa điện thất, trải qua một lần truyền tống không gian, lúc này mới tiến vào nội thế giới của thần điện. Tương truyền, Thông Thiên Tháp, chí bảo quan trọng nhất của Thông Thiên Thần Điện, từng đứng vững ở trung tâm mảnh nội thế giới này. Nhưng giờ đây, nơi này là một rừng đào bất tận, những thân cây to lớn, đều là cổ đào thụ, ngập tràn sắc hồng phấn. Gió thổi qua, những cánh hoa đào giống như tuyết hồng phấn, bay xuống mặt đất. Dưới gốc cây là những dòng thánh tuyền, trong suối có những con cá dị chủng trắng như tuyết đang bơi. Lồ. Trước kia, Liễm Hy không có tư cách tiến vào khu vực này, trong rừng đào có rất nhiều thần linh sát văn, đại thần xâm nhập cũng gặp nguy hiểm. Tuyền Trung Sinh, Phù Bác và Đại Tuyết Nữ Vương đã liên thủ phá giải các loại phòng ngự ở đây, nắm trong tay một phần trận pháp của Thông Thiên Thần Điện. Liễm Hy đến hóa đạo đài giữa rừng đào. Trên đài có một tòa cung điện, nơi đó tràn ngập các loại lực lượng hỗn loạn. Trên thập tự giá bên ngoài cung điện, có một nam tử với thần khu hùng tráng bị đóng đinh, chỉ riêng cái đầu đã to lớn như ngọn núi. Vô số thần văn quấn quanh hắn, những chiến mâu do quang minh thần lực ngưng tụ xuyên thủng khắp thân thể, phòng cấm sức mạnh của hắn. Thần huyết không ngừng chảy xuống từ miệng vết thương, hội tụ thành dòng suối nhỏ trên hóa đạo đài. Thôn Vân Thú, tọa kỵ của Phu Bác, uống dòng máu thần chảy xuống từ hóa đạo đài, phát ra tiếng gầm sung sướng. Ầm ầm. Khi Liễm Hy đến, nam tử bị đóng đinh trên thập tự giá phát ra tiếng thét dài. Toàn bộ không gian rung chuyển, nhưng rất nhanh, một tòa thần trận ngưng tụ trên thập tự giá, giáng xuống vô số quang điện, đánh hắn đến hấp hối mới thôi. Dưới hóa đạo đài, Phù Bác cười hắc hắc, Si Hình Thiên khi trước cũng coi là nhân vật hung ác nhất đẳng, dưới vô lượng cơ hồ không gặp đối thủ. Bây giờ lại giống như chó chết bị đóng đinh trên hóa đạo đài, thật là thế sự khó liệu. Có người, nhất định cả đời sống trong thê thảm và thống khổ. Một lão giả râu tóc bạc trắng nói, điều quan trọng nhất là, hóa đạo đài này do Vấn Thiên Quân tự tay rèn đúc. 10 vạn năm trước, Vấn Thiên Quân bị thập tộc tộc trưởng địa ngục giới liên thủ vây công, vẫn có thể đào tẩu. Rất nhiều thần linh suy đoán, tu vi của hắn chắc chắn đạt tới bất diệt vô lượng, thậm chí có thể không thua gì Hạo Thiên lúc bấy giờ. Các ngươi thấy có châm chọc không, một nhân vật như vậy luyện chế ra hóa đạo đài, hiện tại lại dùng nó để giam cầm con gái của hắn, trấn áp tùy tùng của hắn. Phù Bác nói, hắc hắc. Coi như Vấn Thiên Quân từng đạt đến đỉnh cao của thiên địa, nhưng cũng đã hóa thành bụi bặm trong tinh không. Hiện tại, Thông Thiên Thần Điện do chúng ta định đoạt. Ánh mắt Liễm Hy dừng trên người lão giả râu tóc bạc trắng kia. Nàng chưa từng gặp ông ta trước đây, không dám nhìn thẳng, lập tức khom mình hành lễ. Liễm Hy, cung chủ thẩm phán cung của Quang Minh Thần Điện, bái kiến chư thần. Tuyền Trung Sinh mặc áo bào tím nói, vị này là đại trưởng lão Thương Hải của không gian thần điện, lão nhân gia muốn gặp mặt ngươi. Trong lòng Liễm Hy đột nhiên kinh hãi, nàng rất muốn lập tức báo tin này cho Trương Nhược Trần. Lão giả râu tóc bạc trắng quan sát tỉ mỉ Liễm Hy, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ, vì sao ngươi khẩn trương và sợ hãi như vậy? Ngươi đang sợ cái gì? Tinh thần lực của đối phương thật đáng sợ, dường như có thể nhìn thấu nội tâm nàng. Nhưng Liễm Hy đã trải qua rất nhiều gian nan, tâm tư sâu sắc, nàng lập tức quỳ một chân xuống, Liễm Hy chỉ là một đại thánh, thấy đại trưởng lão. Một cổ chi đại thần, trong lòng sao có thể không khẩn trương sợ hãi? Đại trưởng lão Thương Hải nở nụ cười, không hổ là người Nhiêu Thần Tôn coi trọng, quả thật rất thú vị. Tuyền Trung Sinh nói, nàng được Hiên Viên Thanh Thu làm đệ tử, coi như là đồ tôn của Thiên Tôn. Lời này rõ ràng là hy vọng đại trưởng lão Thương Hải đừng làm khó Liễm Hy. Đại trưởng lão Thương Hải nói, đứng lên đi, không cần phải làm đại lễ như vậy. Bản trưởng lão chỉ là nghe nói ngươi và Trương Nhược Trần từng có một đoạn kinh nghiệm phi phàm, cho nên mới muốn gặp. Liễm Hy đứng dậy, nói, chuyện cũ khó xử. Trương Nhược Trần đã gây ra sỉ nhục cho ta, tương lai nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo gấp 10 lần. Đại trưởng lão Thương Hải từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vào mắt Liễm Hy, hỏi, ngươi hẳn là rất hiểu Trương Nhược Trần. Ngươi cảm thấy, nếu chúng ta dùng tính mạng của Si Hình Thiên và thần ba công chúa làm mồi nhử, có thể dụ hắn đến thiên đường giới không? Bản năng Liễm Hy cảm thấy ánh mắt đối phương rất nguy hiểm, không dám trả lời câu hỏi này, nói, Liễm Hy chỉ là một đại thánh, không thể đoán được ý nghĩ của Trương Nhược Trần. Chuyện lớn như vậy, Liễm Hy không dám tùy tiện nói bậy. Yên tĩnh hồi lâu. Phu Bác cười lạnh một tiếng, ngược lại là có chút tự biết mình. Tuyền Trung Sinh âm thầm gật đầu, cảm thấy câu trả lời của Liễm Hy rất tốt, đồng thời trong lòng sinh nghi, vì sao vào thời điểm mấu chốt này, đại trưởng lão Thương Hải lại gọi Liễm Hy đến, còn hỏi một câu hỏi khó hiểu như vậy. Đại trưởng lão Thương Hải đến Thông Thiên Thần Điện từ mấy ngày trước, tự xưng là vâng theo mật lệnh của Hiên Viên Liên, giúp họ phá giải trận pháp trong Thông Thiên Thần Điện, để nhanh chóng khống chế thần điện, đối phó Huyền Nhất có thể sẽ trở về. Vì chuyện này bí mật, không thể để Huyền Nhất biết sớm. Cho nên, chỉ có 3 vị đại thần ở đây biết đại trưởng lão Thương Hải đến Thông Thiên Thần Điện, và tin tức bị phong tỏa, không thể truyền ra ngoài. Bây giờ Thông Thiên Thần Điện là một cái bẫy nhử mồi, lặng lẽ chờ Huyền Nhất mắc câu. Hôm nay, Huyền Nhất hiện thân ở cái áp giới. Sau khi Tuyền Trung Sinh và những người khác phân tích, họ nhất trí cho rằng đây là chiến lược Dương Đông kích Tây của Huyền Nhất. Chân thân rất có thể đã tiến vào thiên đường giới. Vào thời khắc mấu chốt như vậy, Đại trưởng lão Thương Hải lại gọi Liễm Hy đến, hỏi han những chuyện liên quan đến Trương Nhược Trần, Tuyền Trung Sinh tự nhiên rất hoang mang. Tuyền Trung Sinh nhìn Liễm Hy, nói, người lùi xuống trước đi, ở đây không có việc của ngươi. Đừng. Đại trưởng lão Thương Hải đưa tay ngăn lại, nói, hôm nay không thể thiếu một trận ác đấu, những nơi khác đều quá nguy hiểm. Nếu nàng là đồ tôn của Thiên Tôn, cứ để nàng ở bên cạnh bản trưởng lão đi. Ở bên cạnh đại trưởng lão là nơi an toàn nhất thiên hạ. Đại tuyết nữ vương của tinh linh tộc nói. Trong lòng Tuyền Trung Sinh càng thêm nghi ngờ. Ông ta là thần linh của Thẩm Phán Cung, còn chưa nói đến việc đích thân che chở Liễm Hy. Đại trưởng lão Thương Hải lại có lòng tốt như vậy sao? Khác thường ắt có yêu, nhưng ông ta không nghĩ ra có gì không ổn, chỉ có thể âm thầm cảnh giác. Trương Nhược Trần biết đại trưởng lão Thương Hải của không gian thần điện có tinh thần lực cực mạnh, rất có thể ở trong thông thiên thần điện. Việc lặng lẽ lẻn vào trong điện gần như là không thể. Nhưng hắn vẫn lấy nghịch thần bia ra, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, dự định thử một lần. Khi đến gần thông thiên thần điện, đột nhiên hai chân Trương Nhược Trần chìm xuống, mặt đất xuất hiện chất lỏng màu trắng bạc, kéo hắn xuống lòng đất. Đây là một thần trận cực kỳ cao thâm. Si Hình Thiên khi trước cũng vì xúc động thần trận này mà bị phát hiện, rơi vào vòng vây. Về khả năng ứng phó với các thủ đoạn trận pháp, Trương Nhược Trần bây giờ đã vượt qua Si Hình Thiên. Hắn lập tức dùng tinh thần lực khắc xuống hàng vạn trận pháp minh văn, đồng cứng chất lỏng trên mặt đất, rồi lặng lẽ rút lui. Sau khi lui đến nơi xa, Trương Nhược Trần lập tức dùng thần niệm truyền âm cho Tiểu Hắc, bắt đầu hành động, hôm nay là ngày ngươi đại náo thiên đường giới, hãy trân trọng cơ hội hiếm có này. Đồng thời, Trương Nhược Trần biến hóa thân hình. Hắn biến thành danh kiếm thần, bạch y tung bay, lưng đeo thánh kiếm, như một kiếm thần tuyệt thế. Hắn truyền âm vào trong thần điện, Tuyền Trung Sinh, bản thân phụng mật lệnh của Liên công tử, đến giúp các ngươi đối phó Huyền Nhất. Chuyện này bí mật, hãy lặng lẽ mở một góc trận pháp là được. Tuyền Trung Sinh, Đại Tuyết Nữ Vương, Phù Bác từng liên thủ với danh kiếm thần đối phó Si Hình Thiên, hợp tác rất vui vẻ. Dưới Hóa Đạo Đài, Đại Tuyết Nữ Vương nói, có danh kiếm thần tương trợ, chúng ta nắm chắc hơn một phần. Bản thân đi đón hắn. Chậm đã. Đại trưởng lão Thương Hải ngăn cản Đại Tuyết Nữ Vương, nói, danh kiếm thần xuất hiện vào thời điểm này, các ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Đại Tuyết Nữ Vương nói, vừa rồi bản thân đã dùng tinh thần lực dò xét, đúng là danh kiếm thần không thể nghi ngờ. Bản trưởng lão biết tinh thần lực của nữ vương rất mạnh, nhưng nếu kẻ biến hóa thân hình là Huyền Nhất, nữ vương có thể đảm bảo mình nhìn thấu được biến hóa chi thuật của hắn sao? Đại trưởng lão Thương Hải nói. Ba vị đại thần ở đây đều chần chờ. Đối với Huyền Nhất, họ thật sự có vài phần e sợ từ tận đáy lòng. Tuyền Trung Sinh nói, đại trưởng lão là tồn tại tinh thần lực cấp 84 đỉnh phong, Huyền Nhất dù biến hóa cao minh đến đâu, cũng không thể qua mặt được ngươi chứ. Khoảng cách quá xa, không có gì chắc chắn. Đại trưởng lão Thương Hải cười, phóng xuất tinh thần lực, dò xét Trương Nhược Trần bên ngoài điện. Một lát sau, ông ta thu hồi tinh thần lực, trầm ngâm nói, trên người không có sơ hở, nhưng vì an toàn, bản trưởng lão vẫn cho rằng không thể thả hắn vào thần điện. Hãy nghĩ xem, một khi bị Huyền Nhất áp sát, chúng ta thật sự có thể là đối thủ của hắn sao? Liên tiếp mấy đạo tinh thần lực và thần hồn dò xét qua, Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối không hề sợ hãi. Thấy trong thần điện không ai trả lời, Trương Nhược Trần cũng không vội, ngược lại càng thêm tự tin. Tuyền Trung Sinh, Phù Bác, Đại Tuyết Nữ Vương thế mà không bị đại trưởng lão Thương Hải thu phục hết, hiển nhiên lão già này muốn lợi dụng ba thần linh của thiên đường giới để đối phó hắn. Điều này cho Trương Nhược Trần một cơ hội. Xem ra thông thiên thần điện không phải là bất khả xâm phạm như vậy, thiên đường giới cương vực rộng lớn, to nhỏ chủng tộc nhiều vô kể, thần điện san sát, cường thịnh đạt đỉnh cao trong lịch sử. Một giới mà thôi, lại có tới hai vị thiên. Ngoài ra, còn có không ít tu sĩ tu vi gần đạt tới cảnh giới chư thiên, đều là những tồn tại cổ lão khiến người kính sợ. Tiểu Hắc xuất hiện tại Đại Thương Thần Triều, xông thẳng vào đế cung, định cướp quốc khố. Nhưng hắn thất bại, trong đế cung có đại thần tọa trấn, suýt chút nữa đã phát hiện ra chân thân của hắn. Bực tức, Tiểu Hắc ném một viên thi độc đan vào đế cung, rồi vội vã bỏ chạy. Tiểu Hắc là kẻ chứng kiến Côn Lôn giới từ hưng thịnh đến suy tàn, hắn cũng chứng kiến tu sĩ thiên đường giới cướp đoạt Côn Lôn giới ngàn năm trước, nên đối với thiên đường giới hận thù chất chồng. Nhưng hắn kìm nén, không ném thi độc đan vào thành, không muốn trút giận lên người vô tội. Lượn lờ một hồi, Tiểu Hắc tiến vào một tòa thánh thổ, bên trong có vô vàn thánh sơn, vô số tu sĩ thánh cảnh đang tu hành. Sâu bên trong, một tòa thần điện lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng thất thải. Hắn ném một viên thi độc đan vào thánh thổ, gây ra đại loạn. Tiểu Hắc có thần tôn phù hộ, không sợ thi độc, thừa cơ xông vào thánh thổ, vờ vét một mẻ lớn. Cả tòa thánh thổ hóa thành thi địa, thánh tuyền bốc mùi hôi thối, linh hoa tà ngúa. Vô số tu sĩ thánh cảnh hóa thành xác thối, dưới sự điều khiển của Tiểu Hắc, trùng trùng điệp điệp tiến về thần triều Đại Đô. Tiểu Hắc từng tu luyện cản thi bí thuật, giờ phát huy tác dụng. Thần linh thiên đường giới lưu thủ gần đó cảm nhận được biến cố, hóa thành thần quang bay về phía thánh thổ. Ngao! Một tiếng long ngâm giận dữ vang vọng từ trong thánh thổ. Một con Tây Phương thần long vẫy cánh thịt, chạy ra khỏi thánh thổ, huyết nhục đã hóa đen vì bị thi độc ăn mòn. Thi độc của Hoàng Ác thần quân luyện thành vô cùng đáng sợ, thần linh bổ thiên cảnh bình thường khó lòng ngăn cản. Mau bẩm báo đế cung và Thương Khâu đại thần, có thi tộc thần linh đến thiên đường giới. Tiểu Hắc đã sớm rời khỏi mảnh thánh thổ kia, hắn tìm đến một tòa đại giáo khác trong Đại Thương thần triều, làm theo cách cũ, lại vơ vét được không ít thánh dược, thánh đan, điển tịch, thần thạch. Đồng thời, nhóm xác thối thứ hai từ đại giáo kéo ra, hướng thần triều Đại Đô mà tiến. Thần linh thiên đường giới hầu hết đều ở thiên đình, hoặc ở tinh không phòng tuyến, vô định thần hải. Các tông môn đại giáo trong giới có thần điện, nhưng lại không có thần linh trấn thủ, rơi vào trạng thái trống rỗng. Gây họa đến thánh thổ thứ bảy, Tiểu Hắc đâm phải miếng sắt. Bên ngoài nhìn vào, thánh thổ này chẳng có gì đặc biệt, nhưng bên trong sơn môn ẩn giấu cả một thế giới, căn bản không phải thánh thổ, mà là một mảnh cổ di thần địa đỏ như máu. Chưa kịp tiến vào sơn môn, một cái móng vuốt đỏ như máu đã nổi lên từ huyết hải trong cổ di thần địa, chụp xuống. Tiểu Hắc liếc qua thần văn trên sơn môn, lập tức bỏ chạy mấy trăm vạn dặm. Trên sơn môn khắc bốn chữ lớn, Huyết Hải Tàng Thiên. Huyết Hải Tàng Thiên thần điện là thần điện xếp thứ 5 của thiên đường giới, không phải nơi một thượng vị thần như hắn có thể tùy tiện xông vào. Hắn khoe khoang am hiểu thiên đường giới, nhưng sự thật không phải vậy. 10 vạn năm trước, hắn từng đến thiên đường giới, nhưng chỉ đi qua vài nơi mà thôi. Tiểu Hắc trở nên cẩn trọng hơn, sau khi nhìn rõ sơn môn, mới ném thi độc đan vào. Đại Thương thần triều, bao gồm cả lãnh địa của Tây Phương Long chủ và Địa Linh tộc, trở nên vô cùng hỗn loạn, các tông môn đại giáo bị hủy diệt, vô số thánh thi hoành hành. Mười mấy vị thần linh thiên đường giới tụ tập, muốn tìm ra kẻ gây họa loạn, nhưng tu vi của đối phương dường như rất cao thâm, bọn họ dùng đủ mọi thủ đoạn cũng không thể tìm ra. Thi độc của thần linh địa ngục giới thật đáng sợ, may mắn chỉ phóng thích trong thánh thổ. Nếu phóng thích ra ngoài, trong nháy mắt có thể diệt tộc. Thương Khâu đại thần sao còn chưa hồi đáp? Hay là nên bẩm báo Quang Minh thần điện? Việc của Đại Thương thần triều lại để Quang Minh thần điện giải quyết, có ổn không? Thiên đường giới cũng chia bè phái, có người thân với Quang Minh thần điện, có người nghe theo Thương Khâu như sấm động, Tinh Linh thần điện và Thái Thản thần điện cũng có sức ảnh hưởng lớn. Tiểu Hắc thấy Đại Thương thần triều ngày càng nguy hiểm, không thể tiếp tục gây sự, bèn hướng lãnh địa của ải nhân tộc mà đi. Nữ đế đang ở thiên đình giới, chắc hẳn đang dõi theo bản hoàng. Tiểu Hắc bước đi trong màn mưa, hướng vào núi lớn trùng điệp. Hắn muốn một mình khiêu chiến toàn bộ thiên đường giới, dùng sức mạnh của mình để báo thù cho Côn Lôn giới, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, để bảo tố đến mãnh liệt hơn. Bên ngoài Thông Thiên thần điện, Trương Nhược Trần vẫn đang liên lạc với Tuyền Trung Sinh, nhưng bị cự tuyệt. Đại Thương thần triều chấn động, tình hình mới có thay đổi. Tuyền Trung Sinh, Đại Tuyết nữ vương, Phù Bác đều phóng xuất thần hồn và tinh thần lực, tìm kiếm kẻ gây họa loạn, nhưng không thu hoạch được gì. Đối phương ẩn tàng quá sâu, bọn họ không thể cảm nhận được. Trương Nhược Trần truyền âm vào thần điện, chắc chắn là Huyền Nhất không nghi ngờ gì nữa, hắn đến, hắn đang gây ra hỗn loạn, rất nhanh hắn sẽ giáng lâm Thông Thiên thần điện. Nếu các ngươi không mở trận pháp, bản thân chỉ còn cách rời đi. Bản thân không muốn đối đầu với Huyền Nhất, chuyện vặt của thiên đường giới, bản thân không quản. À phải rồi, Hiền Viên Liên nhờ bản thân nhắn các ngươi một câu. Đại trưởng lão Thương Hải của Không Gian thần điện rất có thể là thành viên của Lượng tổ chức, là kẻ hợp tác với Giáp Thiên Hạ, phá hoại đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Gặp hắn, tốt nhất nên cẩn thận. Dưới hóa đạo đài, Tuyền Trung Sinh, Đại Tuyết Nữ Vương, Phù Bác gần như lập tức kích phát hộ thể thần quang, phóng xuất thần cảnh thế giới, nắm chặt chiến binh trong tay. Tin tức này quá sức, suýt chút nữa khiến bọn họ hồn bay phách tán. Ba đôi mắt thần đồng loạt nhìn chằm chằm vào Thương Hải đại trưởng lão, tràn đầy đề phòng và cảnh giác. Trương Nhược Trần truyền âm, không thể giấu được Thương Hải đại trưởng lão. Hắn rất bình tĩnh nói, trước kia lão phu chỉ hơi nghi ngờ, giờ có thể khẳng định, danh kiếm thần chắc chắn là Huyền Nhất biến hóa thành. Hắn biết lão phu ở trong Thông Thiên thần điện, cố ý ly gián chúng ta. Tuyền Trung Sinh đã sớm sinh nghi, đại trưởng lão không phải nói, việc ngươi đến Thông Thiên thần điện là tuyệt mật, chỉ có Liên công tử biết thôi sao? Nếu danh kiếm thần là Huyền Nhất, sao hắn biết ngươi ở Thông Thiên thần điện? Thương Hải đại trưởng lão chậm rãi đáp, Huyền Nhất danh xưng thiên hạ đệ nhất, thủ đoạn cao minh, có được thủ đoạn nghịch thiên nào đó, dò ra cơ mật trong Thông Thiên thần điện, cũng không phải là không thể. câu trả lời này không thể khiến ba vị đại thần tin phục. Thương Hải đại trưởng lão đã hối hận, sớm biết sẽ xảy ra chuyện khó giải quyết như vậy, sau khi đến, nên thu thập hết Tuyền Trung Sinh trước mới phải. Sở dĩ không làm vậy, một là vì Tuyền Trung Sinh đều là cường giả top 10 của thiên đường giới, muốn bắt họ một cách vô thanh vô tức là gần như không thể. Sơ sẩy một chút sẽ kinh động các thần linh khác. Hai là không ngờ, Hiền Viên Liên lại phái danh kiếm thần tới, còn trước cả Trương Nhược Trần. Lẽ nào từ đầu bọn họ đã đoán sai? Trương Nhược Trần căn bản không quan tâm đến sinh tử của Si Hình Thiên và thần ba công chúa. Bản thân đi tiếp danh kiếm thần vào, đến lúc đó, đại trưởng lão có thể đối chất với hắn, biết đâu lại là hiểu lầm. Tuyền Trung Sinh nói ra lời này, liếc đại tuyết nữ vương, ra hiệu nàng nhanh chóng khống chế thần trận trong thông thiên thần điện. Đến lúc đó, dù Thương Hải đại trưởng lão hay danh kiếm thần ai có vấn đề, đều có thể trực tiếp trấn áp. Thương Hải đại trưởng lão thở dài. Cảm giác nguy hiểm xuất hiện. Tuyền Trung Sinh, đại tuyết nữ vương, Phù Bác lập tức rùng mình, không cần suy nghĩ, cả ba cùng phóng xuất thần khí. Chiến phủ trong tay Phù Bác như bánh xe gió, bay thẳng về phía Thương Hải đại trưởng lão. Đôn đốt. Tuyền Trung Sinh dẫn tới mấy chục đạo lôi điện, cùng nhau bổ xuống. Hai người bọn họ không quan tâm đến sinh tử của Liễm Hy bên cạnh Thương Hải đại trưởng lão, chỉ muốn lập tức giải trừ nguy cơ, trấn áp Thương Hải đại trưởng lão. Thương Hải đại trưởng lão rất mạnh, nhưng bọn họ cũng không phải kẻ yếu. Giao phong cự ly gần, có cơ hội thắng. Không gian quanh Thương Hải đại trưởng lão dường như bị kéo dài vô tận, chiến phủ và lôi điện bay rất nhanh, nhưng không thể đến gần hắn. Ầm ầm. Trọng lực không gian như lỗ đen từ trên trời giáng xuống, đè lên người Phù Bác và Tuyền Trung Sinh. Thần khu hai người rung lên, như bị một đại thế giới trấn áp, cơ bắp xương cốt bị ép đến nổ vang. Bọn họ lập tức lui lại, muốn thoát khỏi trọng lực không gian, nhưng bộ pháp gian nan, mỗi bước đi đều rất cố sức. Hai vị, đã lâu không gặp. Giáp Thiên Hạ lên tiếng phía sau họ. Một đạo thần quang bạc trắng xé toạc thần cảnh thế giới của Tuyền Trung Sinh. Phốc phốc. Giáp Thiên Hạ đấm xuyên thần khu Tuyền Trung Sinh, nắm đấm bạc trắng từ lưng xuyên qua ngực, nhỏ giọt huyết dịch. Trên cánh tay hắn đeo ngân quyền sáo, uy lực vô cùng lớn. Giáp Thiên Hạ đã phá thân đình, bước vào hàng ngũ cường giả đỉnh cao. Các ngươi quả nhiên có vấn đề. Giáp Thiên Hạ, ngươi giấu trong tinh thần lực trận vực của lão thất phu Thương Hải à? Tuyền Trung Sinh giận dữ thét dài, thể nội tuôn ra ức vạn phù quang, đánh lui Giáp Thiên Hạ, đồng thời phá tan trọng lực không gian. Đây là tuyệt chiêu hắn tốn vài vạn năm ngưng luyện, phong phù tại thể, trong nháy mắt bộc phát, có thể trọng thương đối thủ có tu vi cao hơn. Đại tuyết nữ vương không ra tay với Thương Hải đại trưởng lão, mà lùi lại, định nắm trong tay trận pháp của thông thiên thần điện trước. Nhưng khi nàng đến đầu mối then chốt của trận pháp, Thương Hải đại trưởng lão đã đứng ở đó. Đại tuyết nữ vương hướng về phía hóa đạo đài nhìn lại, vị Thương Hải đại trưởng lão kia vẫn an tọa trên băng ghế đá. Thương Hải đại trưởng lão ung dung cầm pháp trượng không gian thần tinh, thản nhiên nói, không cần nhìn, đây chỉ là một đạo tinh thần lực phân thân của lão phu mà thôi. Với tu vi của các ngươi, còn chưa đủ để nhìn thấu. Đại tuyết nữ vương, dù sao cũng là cổ thần nhất đẳng, tinh thần lực nàng phóng ra hóa thành hơn vạn đạo phân thân, xuất hiện ở những vị trí then chốt của các trận pháp trong thông thiên thần điện. Khắp nơi đều là thân ảnh yếu điệu, duy mỹ của nàng. Nhưng ngay lập tức, trong thần điện cũng xuất hiện hơn vạn Thương Hải đại trưởng lão, thi triển các thần thuật khác nhau, đánh tan từng phân thân tinh thần lực của đại tuyết nữ vương. Xảy ra chuyện gì? Thanh âm vội vã của danh kiếm thần truyền đến từ bên ngoài thần điện. Đại tuyết nữ vương vốn có chút tuyệt vọng, nay thấy được tia hy vọng, lập tức truyền âm, Thương Hải và Giáp Thiên Hạ đang ở trong thần điện. Rồi nàng nói thêm, Tuyền Trung Sinh, Phù Bác, toàn lực xuất thủ, mở ra một góc trận pháp thần điện, chỉ có đưa danh kiếm thần vào thì mới đối phó được bọn chúng. Thương Hải đại trưởng lão ánh mắt trầm xuống, khẽ động tinh thần lực, một đạo không gian tê liệt giáng xuống đại tuyết nữ vương. Dung mạo nàng cao quý, thanh lệ, da thịt trắng như sứ, nhưng giờ phút này, mi tâm xuất hiện vết nứt đỏ ngòm, lan xuống cổ, ngực, thân thể như muốn bị xé thành hai mảnh. Tinh thần lực và thần khí quanh nàng điên cuồng lưu chuyển, hai tay gian nan hợp lại. Lập tức, đôi cánh mỏng manh sau lưng nàng nổi lên, bộc phát thần quang chói mắt. Hàng khí gào thét, vô số băng thứ xuất hiện trong thần điện, phá tan thủ đoạn không gian của Thương Hải đại trưởng lão. A, Tuyết Tinh Linh Chi Dực. Thương Hải đại trưởng lão thốt lên. Tuyết Tinh Linh Chi Dực là năng lực chỉ mỗi tinh linh nữ vương mới có thể bộc phát ra lực lượng thần thông vô lượng cấp bậc. Dưới chân đại tuyết nữ vương, dây leo sinh trưởng trong hàng khí, ngăn cản bước chân Thương Hải đại trưởng lão. Đồng thời, nàng lấy ra một thanh trường cung ống ánh cùng xạ thần tiễn. Quỷ dị thay, dù nàng có dốc sức thế nào, dây cung vẫn không thể kéo ra. Không gian bị đóng băng. Thương Hải đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, tất cả dây leo bốc cháy, pháp trượng không gian thần tinh đánh ra như thiểm điện. Hộ thể thần quan của Đại Tuyết Nữ Vương yếu ớt lạ thường, như bọt khí vỡ tan từng lớp. Nữ Vương điện hạ, Phù Bác đến giúp người. Toàn thân Phù Bác sáng chói thần quan, vùng chiến phủ xuống, thần lực hùng hậu va chạm với pháp trượng không gian thần tinh. Phù Bác là nhân vật truyền kỳ nhất đẳng, danh tiếng lấn át cả Quang Minh Thần Điện và các Thái Hư Đại Thần Thương Khâu, luận chiến lực có thể xếp vào top 3 thiên đường giới. Ầm ầm. Hợp lực của Đại Tuyết Nữ Vương và Phù Bác vẫn không ngăn được một kích này của Thương Hải Đại Trưởng lão. Sóng xung kích không gian ập vào, cả hai bị hất văng. Ngoài điện, ngăn chặn hắn, ta đến giúp một tay. Trương Nhược Trần hiển hóa ra ngàn vạn kiếm khí, như sông kiếm khí, phá vỡ trùng điệp trận pháp và thần văn bên ngoài Thông Thiên Thần Điện, tiến lên nhanh chóng. Chỉ cần ba đại thần thiên đường giới kiềm chế được Thương Hải Đại Trưởng lão, khiến hắn không thể thôi động thần trận, Trương Nhược Trần tin chắc có thể xông vào. Suy cho cùng, Thương Hải Đại Trưởng lão mới đến Thông Thiên Thần Điện vài ngày, không thể nào nắm giữ hết các trận pháp nơi đây. Tuyền Trung Sinh, Phù Bác, Đại Tuyết Nữ Vương đều liều mạng, tung ra hết bản lĩnh. Tinh thần lực của Thương Hải Đại Trưởng lão có thể xưng là đỉnh tuyệt dưới vô lượng, nhưng trong không gian nhỏ hẹp của thần điện, ông ta rơi vào thế bất lợi, nhiều thủ đoạn không thể thi triển. Phía trên Thông Thiên Thần Điện có thủ đoạn không gian Thương Hải Đại Trưởng lão bố trí, che giấu dao động thần lực. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng dùng huyết hồn phiên cướp được từ Tiết Lý, bao phủ vùng thiên địa này, tránh bị các thần linh khác của thiên đường giới phát hiện. Vù vù. Vạn kiếm cùng bay, đánh vào cửa chính thần điện. Đại môn bị oanh mở, phương viên vạn dặm chấn động, khó che giấu, ắt có thần linh thiên đường giới biết chuyện. Tốc chiến tốc thắng. Trương Nhược Trần bạch y phiêu giật, tiến vào thần điện, lớn tiếng, Thương Hải lão tặc, bản thân ở đây, còn không mau chịu trói. Trong rừng đào, chiến đấu thảm liệt, khắp nơi là thần huyết. Thần cảnh thế giới bị đánh nát, mảnh vỡ rơi xuống đất, núi sụp đổ, sông đoạn treo lơ lửng, rừng đào tan hoang. Phù Bác cùng lúc có tên trong nhục thân bản và phủ đạo bản đại thần luận, nhưng nhục thân cường hoành bị lực lượng không gian xé nát, hóa thành huyết nhục vụn. Thương Hải Đại Trưởng lão dùng lực lượng không gian trấn áp huyết nhục vụn ở những nơi khác nhau, ngăn không cho ngưng tụ lại. Đại Tuyết Nữ Vương cũng bị thương nặng, Tuyết Tinh Linh Chi Dực bị chém, lưng đổ máu, khí tức suy yếu. Giờ phút này, nàng bị pháp trượng không gian thần tinh giam cầm giữa không trung. Tay phải Thương Hải Đại Trưởng lão hướng mi tâm nàng tìm đến, muốn phá thần hải, cướp đoạt thần nguyên. Nghe tiếng kiếm reo, Đại Tuyết Nữ Vương mặt xám như tro mới lộ vẻ mừng rỡ. Danh kiếm thần đến, được cứu rồi. Danh kiếm thần dù sao cũng từng lọt vào tổng hợp bản đại thần luận, dù mất thần kiếm và kiếm đạo áo nghĩa, tu vi vẫn không thể coi thường. Trương Nhược Trần hóa thân danh kiếm thần, vùng kiếm chém ra, không quên hô lớn, có ta ở đây, ai dám động đến Nữ Vương điện hạ. Thương Hải Đại Trưởng lão đã tốn rất nhiều thời gian, nhưng tu vi và tinh thần lực Đại Tuyết Nữ Vương rất mạnh, vẫn luôn đối kháng, ẩn giấu thần nguyên. Không tìm được thần nguyên, Thương Hải Đại Trưởng lão bộc phát tinh thần lực, đánh bay Đại Tuyết Nữ Vương. Ông ta nắm chặt pháp trượng không gian thần tinh, vung tay về phía chiến kiếm chém tới sau lưng. Không phải va chạm nhục thân, mà là sức mạnh tinh thần lực. Trên pháp trượng xuất hiện ba động không gian mạnh mẽ, từng lớp tăng thêm lực lượng. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cảm nhận được trọng lực không gian cường hoành ép xuống. Không hổ là một trong những người có tinh thần lực đứng đầu thiên hạ, kết hợp với lực lượng không gian, chiến lực quả nhiên không thể coi thường. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Nếu là danh kiếm thần thật sự ở đây, đối mặt với những thủ đoạn này của Thương Hải Đại Trưởng lão, chắc chắn thiệt thòi lớn. Trương Nhược Trần thi triển thủ đoạn không gian, khéo léo hóa giải trọng lực không gian. Ầm. Kiếm và pháp trượng va chạm. Thương Hải Đại Trưởng lão rơi xuống, tạo thành một hố lớn trong rừng đào. Trong mắt ông ta hiện vẻ hoang mang, danh kiếm thần không gian tạo nghệ cao siêu đến vậy sao, có thể vô hình phá giải trọng lực không gian của ông ta. Trương Nhược Trần không cho ông ta thời gian suy nghĩ, dẫn động kiếm khí liên tục, lao thẳng tới. Ầm ầm. Thương Hải Đại Trưởng lão cắm pháp trượng xuống đất, tạo thành một không gian che chắn, ngăn trở toàn bộ kiếm khí. Đại Tuyết Nữ Vương bị thương nặng tinh thần và thần hồn bay tới, thấy danh kiếm thần ngăn chặn Thương Hải Đại Trưởng lão, trong lòng sinh ra khâm phục. Đây mới là cường giả đứng đầu dưới vô lượng. Quân tử bạch y, tung hoành thiên hạ. Dù sao cũng đang toàn lực xuất thủ, khí tức ngoại phóng. Trương Nhược Trần lo Đại Tuyết Nữ Vương nhìn ra sơ hở, vội nói, Nữ Vương điện hạ mau đi khống chế trận pháp thần điện, dùng trận pháp tru sát lão thất phu này. Đôi cánh ve lại mọc ra sau lưng Đại Tuyết Nữ Vương, phát ra từng tia ý lạnh, bay lên. Một tiếng hừ lạnh vang lên từ không gian bên dưới, hình thành công kích tinh thần lực khủng bố, giáng xuống Đại Tuyết Nữ Vương. Thương Hải Đại Trưởng lão thi triển Liệt Hồn Trảm, thần thuật tuyệt đỉnh của không gian thần điện. Thần hồn Đại Tuyết Nữ Vương đã bị thương, vốn dĩ ở trạng thái suy yếu. Gặp phải công kích thần thuật tinh thần lực, thần hồn bị xé làm hai, nàng khẽ rên, rơi xuống đất. Lần này thật sự là trọng thương ảnh hưởng căn cơ. Nhưng, việc Thương Hải đại trưởng lão thi triển thần thuật này đã cho Trương Nhược Trần cơ hội. Xoạt. Trương Nhược Trần nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm mang sáng chói, đâm thẳng xuống. Không còn ẩn giấu, toàn lực phóng thích lực lượng, thần uy liên tục tăng lên. Sáu thanh thần kiếm bay ra, cùng hắn đồng hành. Là ngươi. Tóc trắng Thương Hải đại trưởng lão bay lên, hai mắt sắc bén, đánh ra pháp trượng không gian thần tinh. Oanh. Không gian che chắn bị đánh xuyên thủng. Pháp trượng không gian thần tinh va chạm với chiến kiếm trong tay Trương Nhược Trần, cả hai cùng nổ tung thành mảnh vỡ. Nhục thân Thương Hải đại trưởng lão bị sáu thanh thần kiếm xuyên thấu, trong nháy mắt hủy diệt, huyết vụ bị đốt sạch. Nhưng, tinh thần lực đạt tới cấp độ của ông ta, nhục thân thật ra không còn quan trọng, thậm chí thần hồn cũng có thể bỏ qua. Trương Nhược Trần không dám lơ là, đang định lấy ra địa đỉnh. Đột nhiên, đáy truyền lên ba động không gian khủng bố, vô số không gian minh văn bay lên, ngưng tụ thành từng tòa không gian thần trận. Âm dương thập bát cục. Trương Nhược Trần giật mình, lập tức bay ngược lên, giữa không trung cũng hiển hóa ra âm dương thập bát cục. Cũng là 18 tòa không gian thần trận, 18 tòa thế giới thần trận, từ dưới lên trên va chạm. Ba động không gian như sóng thần, tràn về tứ phương, phá hủy hoàn toàn rừng đào. Đại tuyết nữ vương vốn đã trọng thương, bị sóng không gian hất văng ra xa. Huyết nhục vụn của Phu Bác bị trấn áp dưới lòng đất cũng bị lật tung. Một đạo thần niệm hư nhược truyền vào tai Trương Nhược Trần, đừng có làm oai, dù các ngươi đều có âm dương thập bát cục, nhưng tinh thần lực của hắn hơn ngươi nhiều, ngươi sẽ thiệt thòi. Cứu lão tử trước, chờ lão tử thoát thân, từng tên một ta đánh chết hết. Trương Nhược Trần nhìn về phía Si Hình Thiên trên hóa đạo đài, quả thật thảm không chịu nổi, bị đóng đinh trên thập tự giá, máu sắp chảy khô. Hiên Viên Liên hứa bảo vệ tính mạng hắn và thần ba công chúa, quả nhiên chỉ là bảo vệ tính mạng mà thôi. Hết chương 3229. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.